Là ai? Hắn là ai? Ngươi đang nói cái gì? Diệu Nhất vội vàng nói. Hắn là ngươi nhi tử Diệp Nhi A. Doan Thiên Nhất nói là mọi người đều là sợ tới mức không nhẹ. Cái gì? Không có khả năng, Diệp Nhi sớm đã chết, ngươi đừng gạt ta. Diệu Nhất kích động mà cả người phát run, sau đó nhìn so nàng càng khiếp sợ Vô Trần liên tục lắc đầu. Là hắn, là ta thực xin lỗi các ngươi mẫu tử, nhưng sẽ không sai, hắn có ta nửa khối huyết linh lung, đó là ta vẫn luôn treo ở hắn trên cổ đồ vật, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Doan Thiên Nhất kích động mà nhìn Vô Trần. Kia không phải nói Vô Trần cùng Nguyệt Túc là hai huynh đệ sao? Đào Y Ý ghìa ngượng ngùng mà mở miệng. Doan Nguyệt Túc sắc mặt thật là khủng khiếp, một đôi trăng non con ngươi hung hăng mà nhìn chằm chằm hắn phụ thân. Không, không phải. Doan Thiên Nhất lắc đầu, Doan Nguyệt Túc tức khắc thân thể mềm nhũn, ngồi ở trên mặt đất. Ngươi đang nói cái gì? Lại nói hắn là Diệp Nhi, lại nói hắn không phải ngươi nhi tử, ngươi nói được chuyện quỷ quái gì? Diệu Nhất đều hồ đồ, trên mặt che kín tức giận. Phiêu Nguyệt, việc này đã giấu ở ta trong lòng vài thập niên, ai? Doan Thiên Nhất nhìn Phiêu Nguyệt kia trương như cũ thanh xuân mặt, mặt lộ vẻ bi thương. Ngươi nói rõ ràng, hắn nếu là Diệp Nhi, chính là con của ngươi, hắn không có khả năng không phải nhi tử, bọn họ vì cái gì không phải hai huynh đệ. Diệu Nhất sợ hãi mà nhìn Doan Thiên Nhất. Ta thực xin lỗi ngươi a, Phiêu Nguyệt. Doan Thiên Nhất lộ ra vẻ mặt thống khổ. Doan Thiên Nhất, ngươi cho ta nói rõ ràng. Diệu Nhất phẫn nộ mà hét lớn một tiếng. Đào Y thì thật sự nhìn không được nói, bá phụ ý tứ là Vô Trần là ngươi nhi tử, lại không phải con của hắn, ý tứ là nói Vô Trần là ngươi cùng nam nhân khác sinh. Bá phụ, ta nói đúng sao? Doan Thiên Nhất ngẩng đầu nhìn xem Đào Y, nhìn lại Doan Nguyệt Túc, sau đó gật gật đầu. Bang! Doan Thiên Nhất trên mặt bị Diệu Nhất đánh cái vang dội cái tát. Cha! Doan Nguyệt Túc vội vàng nhào qua đi, Đào Y tự nhiên cũng theo sau. Doan Thiên Nhất, ngươi nói cái gì? Ta Thủy Phiêu Nguyệt cả đời này liền ngươi một người nam nhân, ý vì sao phải như thế vũ nhục ta? Diệu Nhất một trương mỹ lệ khuôn mặt nhỏ có thể vặn mẹo. Ngươi có thể hay không trước bình tĩnh lại nghe hắn nói? Không nghe thấy hắn nói xin lỗi ngươi sao? Nơi này hẳn là còn có cái gì chân tướng? Đào Y cũng cả giận nói. Ta thật là con trai của nàng. Vô Trần đều đã choáng váng giống nhau, còn không có khôi phục lại. Diệu Nhất nhìn Vô Trần kia mê ly con ngươi nói, không, không có khả năng. Ta nhi tử không phải ngươi như vậy, hắn trên chân có một viên hoa mai bớt. Vô Trần Đô Thị ngồi dưới đất, kéo lên hắn ống quần, quả nhiên ở cẳng chân bụng thượng có một khối hoa mai hình thức màu xám bớt, tức khắc Diệu Nhất cả kinh há to miệng, này, sao có thể, sao có thể. Phiêu Nguyệt, ngươi nghe ta nói. Doan Thiên Nhất hoan quá khí tới nói. Hắn là ta nhi tử, kia hắn chính là ngươi nhi tử, vì cái gì ngươi nói không phải, vì cái gì. Thủy Phiêu Nguyệt lại lần nữa điên cuồng lên. Câm miệng. Đào Y đối với nàng hét lớn một tiếng, đem Diệu Nhất thật đúng là hù dọa ở. Vô Trần bỗng nhiên bỏ dậy, đi đến Diệu Nhất bên người, yên lặng nhìn nàng, cái này như thế tuổi trẻ nữ tử chính là hắn mẫu thân. Hắn thật sự không đến có cái loại này mẫu tử tương phùng kinh hỉ. Diệp Nhi, ngươi thật là ta Diệp Nhi, hoa. Diệu Nhất lẳng lặng mà nhìn Vô Trần, đột nhiên nhào lên đi ôm lấy hắn khóc lớn lên, sợ tới mức Vô Trần run run, bất quá vẫn là nhẹ nhàng mà ôm nàng, đây là nàng mẫu thân. Đào Y khỏe miệng quất thẳng tới, Doan Nguyệt Túc nhìn bọn họ nội tâm cảm xúc, mà Doan Thiên Nhất tay sờ nước mắt. Cha, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Doan Nguyệt Túc hận không thể biết hết thảy, này quá làm người ngạc nhiên. Nương, ngươi đừng khóc, nghe một chút hắn giải thích. Vô Trần ôn nhu ngôn ngữ làm Đào Y cả người dùng mình một cái, này nam nhân cư nhiên có như vậy ôn nhu thời điểm, bất quá nhìn hắn kia có kinh hỉ con ngươi, đột nhiên cái mũi có điểm toan. Người kêu ta nương. Diệu Nhất vội vàng ngẩng đầu nhìn Vô Trần, có điểm không thể tin được hắn sẽ nhận nàng. Ngươi là của ta nương không phải sao? Ta tìm ngươi thật nhiều năm, hiện tại tìm được rồi, ta hảo vui vẻ, ta không phải cái cô nhi. Vô Trần đem Diệu Nhất gắt gao ôm. Giờ khắc này đại gia tâm đều toan, Diệu Nhất nước mắt chảy ròng, khóc thút thít nói, hài tử, nương thực xin lỗi ngươi à, ô ô. Hai mẫu tử ôm nhau khóc, Đào Y hềm nếu máu cũng muốn khóc, Doãn Nguyệt Túc vội vàng ôm nàng bả vai nói. Hắn cũng là cái người đáng thương a. Hai tử, ngươi mặt vì cái gì như vậy bạch, môi như vậy hồng a? Là chúng độc sao? Diệu Nhất nhìn ra hắn không thích hợp. Ta bị sư phó phong bế một cái kinh mạch, khí huyết không thông, cho nên biến thành như vậy. Vô Trần lộ ra chua xót chi mặt. Thì ra là thế, đừng lo lắng, nếu ngươi không chết nói, nương nhất định sẽ nghĩ cách gì để hảo ngươi. Diệu Nhất lau lau nước mắt, dùng tay vì Vô Trần bắt mạch. Một phen dưới, sắc mặt đột biến nói, sư phó của ngươi là ai? như thế nào như thế ngon độc. Này phân biệt là muốn ngươi mệnh. Hắn sư phó là xuất sinh. Chính là Lao Quốc sư à, nói là hắn nếu không nghe lời hắn, liền sẽ hôi phi yên diệt, loại này sư phó còn không bằng không cần. Vừa nhắc đầu vì vô trần dành trước trả lời nói. Cái gì? Chính là vũ thủ. Doan Thiên Nhất vội vàng kinh ngạc mà dò hỏi. Không tồi. Vô trần vội vàng gật đầu. Cái này xuất sinh, nguyên lai là hắn đem ngươi đoạt đi rồi. Doan Thiên Nhất tức khắc thân thể lại đong đưa lên. Cha, ngươi đừng vội, chậm rãi nói. Đào Y Y vội vàng nói, này một tiếng cha làm Doan Thiên Nhất lập tức kinh ngạc mà nhìn nàng. Cha, nàng là ta nương tử Đào Y Y Y. Doan Nguyệt Túc mặt đỏ mà giới thiệu nói. Hắc hắc, cha. Đào Y Y chính thức chào hỏi. Hảo, hảo, hảo hai tử, ha ha a. Lao nhân ra cười. Doan Nguyệt Túc sắc mặt càng đỏ, có điểm thẹn thùng mà nhìn nhìn Đào Y Y Y, bọn họ cũng chưa chính thức thành thân đâu. Cha, ngươi nói nhanh lên này sao lại thế này đâu. Nguyệt Túc này 3 năm tàn phế nhưng đem hắn hại khổ. Đào Y Y Y đem đề tài kéo trở về, thật sự nàng cũng rất tò mò này hết thảy. Phiêu Nguyệt, ngươi đừng kích động, chúng ta đại gia đi vào nói đi. Doan Thiên Nhất đột nhiên đối khóc thút thít Diệu Nhất nói. Diệu Nhất lần này đứng lên, lôi kéo vô trần tay nói, hài tử, mau vào đi ngồi, nương cho ngươi lộng điểm ăn ngon. Nàng bởi vì nhận trở về chính mình nhi tử, tâm tình cũng hảo, tính tình cũng không tồi. Vô trần cao hứng gật gật đầu, ánh mắt không rời hắn mẫu thân. Tuy rằng Thủy Phiêu Nguyệt quá tuổi trẻ, cơ hồ cùng hắn giống nhau đại, nhưng hắn chính là cảm giác được một chút tình thương của mẹ. Doãn Nguyệt Túc đẩy hắn cha xe lăn, nội tâm thổn thức, chính mình cùng cha cư nhiên là tương đồng vận mệnh, bất quá hắn chân trị hết, hắn cha chân đâu? Cha, chân của ngươi làm sao vậy? Doãn Nguyệt Túc nhịn không được tò mò mà dò hỏi. Ai, nói ra thì rất dài, chúng ta đi vào chậm rãi liêu, đúng rồi, các ngươi như thế nào biết phía dưới có người? Doan Thiên Nhất ở dưới ở vài thập niên chính hắn cũng nhớ không rõ. Là vô trần nói cho chúng ta biết, còn nữa ta nhận thức cha huyết linh lùng, liền theo tới nhìn xem, không nghĩ tới cha thật sự không chết. Doan Nguyệt Túc kích động nói. Nguyệt Túc, ngươi, ngươi nương hảo sao? Doan Thiên Nhất có điểm cà lăm nói. Nương thực hảo, cha, ngươi vì cái gì phải rời khỏi chúng ta? Ngươi có biết hay không nương suốt ngày đều lấy nước mắt rửa mặt? Doan Nguyệt Túc nghĩ đến chính mình năm đó cũng khóc vài thiên, liền có điểm trách cứ hương vị. Cha cũng không nghĩ, nhưng ta thiếu Phiêu Nguyệt quá nhiều. Doan Thiên Nhất thở dài. Diệu Nhất bỗng nhiên xoay người nói, Doan Thiên Nhất, ngươi tốt nhất cùng ta giải thích rõ ràng. Đêm đó không phải ngươi, đó là ai? Diệu Nhất hiển nhiên cũng biết một ít việc thật, sắc mặt lại biến đổi nói, chẳng lẽ là ngươi? Ánh mắt buồn khổ mà nhìn Doan Thiên Nhất. Ai, là hắn, Miêu Vệ Truy Ung. Doan Thiên Nhất nhìn Diệu Nhất kinh hoàng con ngươi, nói ra sự thật. Đào Y Y vốn dĩ cho rằng Diệu Nhất nhất định sẽ nhảy dựng lên, kết quả nàng thở dài nói liền hướng bên trong đi đến, kia trong rổ đều là đồ ăn, nàng bắt đầu lấy ra tới rửa sạch. Phần 187. Lao giáo chủ. Doan Nguyệt Túc kinh hai nói. Doan Thiên Nhất gật gật đầu, nhìn về phía có điểm chết lặng vô trần nói, hai tử, cha ngươi chính là Liên Hoa giáo tiền nhiệm giáo chủ Miêu Vệ Trung. Ta không biết. Vô trần có điểm không biết làm sao. Nguyệt Túc, Vệ Trung còn trên đời sao? Doan Thiên Nhất hiển nhiên không biết người này đã chết. Hắn đã ở truyền ngôi cấp Âu Dương Bách Thanh sau đó không lâu liền đã chết. Doan Nguyệt Túc nhìn nhìn vô trần, có điểm đồng tình. Đào Y Y có chút buồn bực nói, cha, các ngươi cũng đừng làm chúng ta đoán, đem chỉnh chuyện nói ra đi, bí mật này hại chết không ít người. Doan Thiên Nhất nhìn xem Đào Y Y kia trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, lộ ra hiền từ tươi cười nói, hài tử, ngươi về sau phải hảo hảo đối Nguyệt Túc, hắn chính là cái đáng thương hài tử. Cha. Doãn Nguyệt Túc mặt đỏ, nói như thế nào cái này thượng? Cha, cái này không cần ngươi nói lạc, ta đối Nguyệt Túc kia chính là khăng khăng một mực, một mảnh thiệt tình, nhật nguyệt chứng giám A. Đào Y khoa trương nói. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng quất thẳng tới, cái này kêu nói cái gì, nàng giống như đã quên nàng có 7 cái phu quân, lời này làm cho bọn họ nghe được, bất quần đầu hắn mới là lạ. Ha ha A, hảo hảo, như vậy cha liền an tâm rồi. Doãn Thiên Nhất thở dài nói, cha vẫn luôn cho rằng ngươi đã không còn nữa. Không nghĩ tới ngươi còn sống, ông trời có mắt. Cha A, trọng điểm A. Đào Y kêu thảm thiết nói, lao già này chính là như vậy rong dài sao. Ha ha, hảo, hảo, Phiêu Nguyệt, ngươi đã khỏe không? Doan Thiên Nhất kêu to bên trong Diệu Nhất. Ngươi nói ngươi, kêu ta làm gì? Diệu Nhất trong thanh âm mặt có rất nhiều oán hận, nàng tâm cũng khó bình phục. Doan Thiên Nhất khỏe miệng chịu chịu, nhìn xem Tam Trường chờ mong mặt nói, hảo đi, ta nói cho các ngươi nghe. Năm đó chết như vậy. Ta cùng Miêu Vệ Trung đồng thời gặp Thủy Phiêu Nguyệt. Doan Thiên Nhất lộ ra hồi ức chi sắc. Năm đó ta cùng Miêu Vệ Trung là bạn tốt, ở Liên Hoa giáo nội cũng chỉ là giống nhau giáo chúng, nhưng đôi ta bởi vì lớn lên tuấn mỹ một ít, cho nên lọt vào mặt khác giáo chúng xa lánh, khiến cho đôi ta tự nhiên thành bạn tốt, làm chuyện gì đều ở bên nhau. Kia một ngày ta nhớ rõ đi xem hội đèn lồng, Miêu Vệ Trung thuyết giáo chủ Thiên Kim cũng tới, chúng ta đều thực hưng phấn, bởi vì giáo chủ Thiên Kim nghe nói là Quý Châu phủ đệ nhất đại mỹ nhân. Chúng ta đều là mao đầu tiểu tử, ở hội đèn lồng thượng xuyên tới xuyên đi, chơi đến chính vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy có người đầu túi tiền, xem bóng dáng là cái nữ tử, cảm giác thực mới mẻ, hai người liền một đường đuổi theo đi, nàng chính là Thủy Phiêu Nguyệt. Đuổi tới phá miếu, mới phát hiện là cái xinh đẹp tiểu cô nương, thực đáng yêu cũng thực xảo quyệt, Miêu Vệ Trung ánh mắt đầu tiên liền thích nàng, nói nàng là cái quỷ tinh linh. Doan Thiên Nhất nói tới đây liền cười. Diệu Nhất ở bên trong nghe được sắc mặt đỏ lên, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Lúc trước hai cái mỹ nam chào nàng, nàng ánh mắt đầu tiên liền thích thượng Doan Thiên Nhất, này có lẽ chính là bi kịch bắt đầu. Sau lại chúng ta không chào nàng, mà là cùng nàng thành bằng hữu, đại gia cùng nhau du hội đèn lồng, cũng tại đây hội đèn lồng thượng ta gặp Thanh Hà. Doan Thiên Nhất nhìn về phía Doan Nguyệt Túc nói, con mẹ ngươi ôn nhu cùng mỹ mạo hoàn toàn hấp dẫn ta, từ ngày đó bắt đầu, ta liền vì ngươi nương mất hồn mất vía, nhưng nghĩ đến khoảng cách kém cách xa, ta chỉ có thể ra sức luyện công, nhưng ta võ công quá kém. Lúc này Phiêu Nguyệt chủ động giúp ta, nàng trộm vài bổn võ công bí tịch làm ta luyện, đương nhiên Miêu Vệ Trung cũng có phân, chúng ta ba người cảm tình thực hảo. Chúng ta hai người võ công càng ngày càng cao, ở giáo trung địa vị cũng càng ngày càng cao, ta thấy đến con mẹ ngươi cơ hội cũng càng ngày càng nhiều, mà Phiêu Nguyệt nhìn ta mỗi ngày nói lên ngươi nương, bắt đầu không rất cao hứng, nhưng lúc ấy, Miêu Vệ Trung cũng đã vì đại gia quy hoạch hảo, Thanh Hà về ta, hắn muốn Phiêu Nguyệt, ta cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất, ta đem Phiêu Nguyệt vẫn luôn đương muội muội đối đãi. Ai, nhưng cảm tình sự không thể miễn cưỡng, Phiêu Nguyệt biết ta thích. Thanh Hà khi nàng cả người liền không có tươi cười, Miêu Vệ Trung cũng thực mau biết nàng thích chính là ta, khi đó bắt đầu Miêu Vệ Trung cùng ta chi gian cũng bắt đầu chậm rãi xa cách. Ta thành thân mấy ngày hôm trước, Miêu Vệ Trung tới tặng lễ, nói cho ta Phiêu Nguyệt mỗi ngày ở khách điếm khóc, thực đáng thương, làm ta đi xem nàng. Ta lúc ấy cảm thấy rất xin lỗi Phiêu Nguyệt, rốt cuộc nàng vì ta trả giá rất nhiều, ta thành thân, xác thật cũng nên đi cảm ơn nàng, cho nên ta đi. Kết quả ta khuyên như thế nào Phiêu Nguyệt cũng chưa dùng, nàng khóc lóc cầu ta, liền tính làm nàng làm tiểu nhân, nàng cũng nguyện ý, các ngươi không biết ta khi đó trong lòng nhiều khó chịu, ai, ta thực cái Thanh Hà, càng không thể nạp tiếp, kia một lần ta chỉ có thể nhẫn tâm rời đi. Doan Thiên Nhất nhìn xem đã đứng ở cửa khóc thút thít Phiêu Nguyệt. Miêu Vệ Trung thật sự ái Phiêu Nguyệt, làm ta giúp hắn, ta không biết nên như thế nào vội, ta cũng hy vọng bọn họ hai người có thể ở bên nhau. Ta thành thân về sau không mấy ngày, Miêu Vệ Trung lại đến tìm ta, khi đó hắn thực tiểu tụy, hắn nói cho ta Phiêu Nguyệt bệnh thật sự nghiêm trọng, hy vọng ta lại lần nữa đi xem nàng, hơn nữa vì cứu nàng, hắn suy nghĩ cái biện pháp. Doan Thiên Nhất nhìn lại Diệu Nhất sắc mặt liền rất khó coi. Hắn hy vọng ta cùng Phiêu Nguyệt có thể xuân phong nhất độ, lưu cái hài tử cho nàng, làm nàng có sống sót dũng khí, ta lúc ấy đã bị dọa ngây người, này sao lại có thể, ta sẽ không thực xin lỗi Thanh Hà, cuối cùng chúng ta cảm thấy đánh cháo kế, đêm đó ta đi. Ngây người mê hồn tán đi, Phiêu Nguyệt thấy ta đi thực mau tinh thần liền hảo, mà ta cũng đem dược làm nàng uống lên hạ, đối nàng nói chút an ủi ngọt ngào nói, đêm đó, nàng mơ mơ màng màng hết sức, ta cùng Miêu Vệ Trung trao đổi một chút. Nhưng Phiêu Nguyệt nhưng vẫn cho rằng ta cùng nàng cùng nhau, cho nên thực mau nàng thân thể hảo, hơn một tháng sau, nàng cư nhiên mang thai, mà ta nương tử cũng vừa vặn mang thai. Vì không cho Phiêu Nguyệt biết hải tử kỳ thật không phải ta chỉ có thể bất thời giờ đi nàng bên kia xem nàng. Ngày thường chính là Miêu Vệ Trung chiếu cố nàng. Phiêu Nguyệt cùng ta nói không cần danh phận đều có thể, chỉ cầu vẫn luôn ở ta bên người, có thể nhìn ta. Doan Thiên Nhất ánh mắt có điểm ướt át, nàng thật là cái ngốc cô nương, này hết thể đều là bởi vì ta cùng Miêu Vệ Trung kết phường lừa gạt nàng. Đại gia nghe đến đó khi, đã không có ngôn ngữ, loại này vớ vẩn việc cũng có thể phát sinh, Đào Y Y cảm thấy nàng không biết như thế nào hình, nữ nhân ngốc tới cực điểm, nam nhân đồng tình tâm cũng tràn lan tới cực điểm, hại người hại mình. Nhưng thực khoái ý ngoại đã xảy ra, Diệp Nhi nhị tuổi không đến kia một năm, Vu Thủ đi tới Quý Châu Phủ, hắn nói Diệp Nhi là bầu trời minh lãng tinh, tiền đồ không thể hạ lượng, hy vọng dẫn hắn đi tu luyện. Doan Thiên Nhất dứt lời, Đào Y Y Y, Doan Nguyệt Túc cùng Vô Trần sắc mặt đại biến. Cái gì, hắn là minh lãng tinh? Đào Y Y cái miệng nhỏ thành hình tròn. Sao có thể, ta trước nay cũng chưa nhìn đến quá chính mình tinh. Vô Trần so nàng càng kinh ngạc. Doan Nguyệt Túc trước nâng giơ tay nói. Làm cha trước nói xong. Doan Thiên Nhất gật gật đầu tiếp tục nói, ta đem Diệp Nhi đương thân sinh nhi tử đối đãi, tự nhiên không chịu, Phiêu Nguyệt càng là luyến tiếc, Miêu Vệ Trung thiếu chút nữa cùng Vu Thủ đánh lên. Nhưng kết quả vài ngày sau, Diệp Nhi vẫn là không thấy, Miêu Vệ Trung thiếu chút nữa cùng Vu Thủ đánh lên. Nhưng kết quả vài ngày sau, Diệp Nhi vẫn là không thấy. Mà ta ở Diệp Nhi tròn một tuổi thời điểm, liền đem ta huyết linh lung chia làm hai nửa, một nửa treo ở Diệp Nhi trên cổ. Phiêu Nguyệt biết sau điên rồi, nơi nơi tìm kiếm, đó là nàng tâm đầu nhục a, như vậy ai thấy đều không đành lòng. Cuối cùng Miêu Vệ Trung không biết đi nơi nào tìm tiểu hài tử thi thể, dịch dung thành Diệp Nhi bộ dáng hạ táng. Phiêu Nguyệt kia hơn một tháng, mỗi ngày ở mộ phần khóc thút thít, ai. Doan Thiên Nhất vươn tay háo lau lau nước mắt, mà Diệu Nhất cũng bắt đầu khử khịt. Nhật tử từng ngày quá, có lẽ là ta đều sơ sẩy, làm Phiêu Nguyệt tính tình càng ngày càng cổ quái, nàng bắt đầu trở nên thực điên cuồng, nàng tưởng lại muốn cái hài tử, cho nên ta chỉ có thể trốn đi không thấy nàng, nhưng càng là không thấy nàng càng là tìm kiếm, còn tìm tới rồi Thanh Hà, cũng may Thanh Hà thực tin tưởng ta, cũng không hỏi cái gì, ta an tâm, lúc sau Phiêu Nguyệt liền biến mất, mà Miêu Vệ Trung bắt đầu hận ta, cảm thấy là ta khí đi rồi Phiêu Nguyệt, bắt đầu ở giáo nơi trốn nhằm. Vào ta, nhìn đến Nguyệt Túc thời điểm, có đôi khi liền sẽ thất thần, sau đó một hồi sủng ái đến muốn mệnh, một hồi liền sẽ đánh hắn, ta biết hắn là tưởng niệm Phiêu Nguyệt, tưởng niệm con hắn, ai. Thời gian thực mau đã vượt qua 10 năm, ta nhớ rõ năm ấy Nguyệt Túc 12 tuổi, Phiêu Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở ta cùng Thanh Hà trước mặt, nàng thực tiểu tụy, cùng Thanh Hà vừa lúc thành tiên minh đối lập, nhưng nàng võ công lại phi thường cao, liền ở kia một ngày, nàng mắng ta là phụ lòng người, đánh gãy ta hai chân, làm Thanh Hà biết ta cùng nàng kỳ thật từng có hài tử. Ta cùng Thanh Hà thành thân là bởi vì ta muốn làm Liên Hoa giáo giáo chủ. Ta có khổ nói không nên lời, khi đó Miêu Vệ Trung cũng xuất hiện, hắn nhìn Phiêu Nguyệt con ngươi cũng là phẫn nộ, hận Phiêu Nguyệt nhiều năm như vậy đi luôn, làm hắn bị chịu dày vò, hai người còn cho nhau mắng lên, khi đó ta thật sự thực hối hận, năm đó liền không nên làm cái loại này hồ đồ sự, không có hài tử, Phiêu Nguyệt khả năng cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Phiêu Nguyệt đem Miêu Vệ Trung đả thương, khí đi rồi Thanh Hà, liền đem ta mang về nơi này. Nàng nói đời này muốn ta bồi nàng, ta vì đền bù ta sai lầm, cam nguyện ở chỗ này, duy nhất thực xin lỗi chính là ngươi mẫu thân, nàng nhất định là thương thấu tâm. Doãn Thiên Nhất nhìn Doãn Nguyệt Túc thống khổ nói, nhưng ta không biết chính là nàng trộm đi Liên Hoa Đài Liên Hoa Bảo Điện. Doãn Nguyệt Túc lần này biết vì cái gì nàng mẫu thân sẽ nói hắn cha đã chết, bởi vì mẫu thân cho rằng cha phản bội nàng. Sau lại Phiêu Nguyệt thường xuyên đi ra ngoài, có một lần nàng thấy được Nguyệt Túc, cũng chính là 3 năm trước đây. Nàng sau khi trở về tức giận đến muốn mệnh, nổi giận đùng đùng, vẫn luôn mắng vì cái gì hắn tồn tại, mà nàng hài tử lại đã chết. Ông trời đối nàng quá tàn nhẫn, cho nên nàng hận, hận sở hữu hết thảy. Doãn Thiên Nhất càng ngày càng thống khổ. Ta không biết nàng muốn làm gì, sau lại mới biết được nàng đi gặp Miêu Vệ Trung, hai người cộng lại hãm hại Nguyệt Túc, ta là lại tức lại hận, nhưng lại không hề biện pháp. Ta trước sau tưởng nàng một ngày nào đó sẽ minh bạch lại đây, nhưng hiển nhiên ta lại sai rồi. Lúc này Diệu Nhất đi lên tới buồn bực nói. Nếu là ngươi ở chỗ này đối ta tốt một chút, đem hết thể sớm một chút nói cho ta, ta có lẽ liền sẽ không làm như vậy, các ngươi này đó nam nhân chính là tự cho là đúng. Kia lão giáo chủ vì cái gì sẽ đã chết đâu? Doãn Nguyệt Túc kỳ quái nói. Ta giết. Diệu Nhất hung hăng nói, hắn tưởng đối ta dùng sức mạnh, ta giết hắn. Diệu Nhất tức giận nói xong, đồng nhiên lại thở dài, chính mình cùng nam nhân kia sinh cái hài tử, cư nhiên cũng không biết. Bi kịch. Đào Y Ý kìa đột nhiên nói hai chữ. Sắc thật là cái bi kịch. Bất quá ngươi vì cái gì đến bây giờ đều không nói cho ta, ta nhi tử không chết, mà là bị Vu Thủ bắt đi. Diệu Nhất mặt lập tức lại giữ tận lên. Ta sợ ngươi đi tìm hắn, ngươi không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, ta không nghĩ ngươi hồi ức chuyện cũ, nếu đều đã qua đi, ta hy vọng ngươi đã thấy ra chút. Quan trọng nhất chính là Vệ Trung không có nói cho ngươi, ta tưởng hắn nhất định là không nghĩ ngươi thương tâm. Doãn Thiên Nhất ôn nhu mà nhìn nàng. Ngươi cái hỗn đản. Tự cho là đúng ra hỏa. Diệu Nhất tức giận đến lại duỗi thân khởi tay tới. Đừng đánh cha ta. Cha ta nếu không phải đồng tình ngươi, cũng sẽ không vì ngươi làm nhiều như vậy. Này chẳng lẽ là hắn sai? Vì sao ngươi muốn thích cha ta? Cha ta lần đó chỉ cần nhìn ngươi đã chết, liền chuyện gì cũng chưa, nhưng ngươi làm cái gì? Ngươi làm ta mất đi cha nhiều năm như vậy, làm ta nương cũng thương tâm lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không sai? Doãn Nguyệt Túc hỏa đại địa chỉ trích nàng, còn có. Ngươi dựa vào cái gì muốn ta chết? Dựa vào cái gì muốn chúng ta doãn ra thảm như vậy? Ngươi kia kêu ái. Nguyệt Túc, ngươi đừng kích động, ngồi giận. Đào Y Y thì chạy nhanh vì hắn thuật khí, đây chính là nàng lần đầu tiên nhìn đến Nguyệt Túc phát lớn như vậy tính tình, đôi mắt đều đỏ. Ta là bị sư phó bắt đi. Không phải hắn đã cứu ta. Hắn là có mục đích. Vô Trần còn ở hồi tưởng này sự kiện. Không tồi. Cái gì cứu ngươi, hắn căn bản là vì chính hắn suy nghĩ. biết ngươi chính là Minh Lãng Tinh, đối hắn tương lai có trợ giúp, liền trước đem ngươi dưỡng tại bên người, vì chính là đối phó mặt khác mấy viên tinh, làm chúng ta năm sao không có khả năng ở bên nhau, hắn sớm có dự mưu. Đào Y Y Y lập tức giải thích cho hắn nghe. Vô Trần ngây ngẩn cả người, sắc mặt tái nhợt đến khủng bố, không thể tin được đây là thật sự. Vô Trần, cái này ngươi nên tin tưởng sư phó của ngươi kỳ thật chính là cái triệt triệt để xuất sinh. Đào Y Y càng thêm kích thích hắn. Không, sẽ không, hắn Vô Trần chính mình cũng vô pháp giải thích, đã từng hắn liền cảm thấy hắn vì làm chính mình giết người mà phong chính mình một cái kinh mạch có điểm buồn bực, nhưng sau lại hắn cũng không có sát chính mình, cho nên lại cảm thấy sư phó kỳ thật là đối hắn tốt. Phần 188. Nếu nói hắn là cứu ngươi nói, đó chính là nói dối, ngươi là bị hắn ôm đi. Doan Thiên Nhất khẳng định nói, hắn không ngừng một lần tới cửa tới thảo muốn ngươi, chúng ta cũng không chịu, sau lại có một ngày ngươi ở trong sân đệm hương bổ thượng chơi đùa, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, hiện tại hắn lại là ngươi sư phó, kia nói rõ chính là hắn ôm đi ngươi. Chính là, này thực minh bạch được không? Hắn là lợi dụng ngươi, không có giết ngươi cũng là vì ngươi là Minh Lãng Tinh, có thể lợi dụng ngươi, còn có thể lợi dụng ngươi tới đối phó chúng ta bốn sao. Đào Y tiếp tục nói. Vô Trần song quyền nắm chặt, mặt bộ cơ bắp run rẩy, hiển nhiên sự thật là phi thường tàn khốc. Hiện tại biết còn không muộn, nếu hắn lợi dụng ngươi, ngươi cũng có thể lợi dụng hắn không phải sao. Hắn còn không biết ngươi ở nơi nào, trở về sau ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đối phó hắn. Đào Y cảm thấy này kế hoạch rất tuyệt. Vô Trần nhìn nàng một cái không có ra tiếng. Tên hôn đàn này, hai tử, ngươi yên tâm, ta sẽ giết hắn. Diệu Nhất oán hận địa đạo. Sư Thái, Liên Hoa bảo điển ngươi có thể còn cấp nguyện túc sao? Đào Y khẩn cầu mà nhìn nàng. Diệu Nhất sửng sốt nói, sớm bị ta hủy hoại, hừ. Phiêu Nguyệt, ngươi hà tất nói dối, ta biết ngươi không có hủy diệt. Doan Thiên Nhất vạch trần nàng nói, hừ, ta chính là không muốn lấy ra tới thế nào. Cái gì chó má Liên Hoa giáo, sớm nên diệt. Diệu Nhất lại bắt đầu hung ác lên. Bởi vì quan hệ nguyện túc cùng hắn tốt nhất bằng hưu chi gian hiểu lầm. Chỉ cần Liên Hoa bảo điển mới có thể cởi bỏ cái này hiểu lầm a. Đào Y buồn bực nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cái gì bạn tốt đều là giả, ích kỷ. Mệt ngươi sao như vậy biết diễn kịch. Giấu đến ta hôm nay. Diệu Nhất khinh bỉ nhìn Doan Thiên Nhất, hắn cùng Miêu Vệ Trung chi gian chính là như vậy. Nhưng Doan Thiên Nhất cũng coi như không thực xin lỗi Miêu Vệ Trung. Nhưng như vậy bạn tốt gian hỗ trợ cũng là hiểu lầm thường thường, cuối cùng dẫn tới bi kịch phát sinh. Nương, bọn họ cũng là không nghĩ ngươi quá thương tâm. Vô Trần giống như nhìn thấu điểm. Đúng vậy, nếu là lần đó không có kia trang diễn, vậy ngươi khả năng sớm thương tâm mà đã chết, bọn họ là tưởng cho ngươi sống sót hy vọng, tuy rằng phương pháp không đúng, nhưng điểm xuất phát cũng là hảo ý, cho nên ngươi càng không nên trả thù ở nguyện túc trên người, hắn là vô tội. Đào Y bất mãn nói. Ta đây hải tử đâu, ta hải tử cũng là vô tội. Diệu Nhất lại lớn tiếng lên, oán hận mà nhìn Doan Thiên Nhất nói, ngươi đối ta đều là hư tình giả ý. Phiêu Nguyệt. Vệ Trung thật sự ái ngươi a, ai? Doan Thiên Nhất thở dài. Ta biết. Nhưng ta không yêu hắn, hắn như thế nào có thể ra cái loại này siêu chủ ý? Phiêu Nguyệt nghĩ đến đều cảm thấy có điểm buồn nôn. Mặc kệ thế nào, ngươi bởi vì có hài tử còn sống, ít nhất có 2 năm ngươi là thực vui vẻ không phải sao? Doan Thiên Nhất hai hàng lông mày rối rắm. Đó là bởi vì ta cho rằng ngươi cũng yêu ta. Ta tưởng ngươi hài tử, hiện tại nghĩ đến, ngươi nói ngươi không có gì không, làm hắn tới chiếu cô ta. Kia tất cả đều là nói dối. Ngươi đang xem ta chê cười đúng hay không? Diệu Nhất lại kích động lên. Bằng hữu, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng? Doan Thiên Nhất thực thương tâm địa lắc đầu. Chính là, cha không cần thiết đi bồi ngươi, bởi vì hắn đem các ngươi đương bằng hữu, mới diễn xuất diễn, hắn đến gạt nguyện túc mâu thân tới chiếu cấu ngươi, nhiều không dễ dàng, cuối cùng còn phải như thế kết cục, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm? Đào Y càng nói càng khí. Ngươi câm miệng, ngươi biết cái gì? Nếu là hắn không yêu ta, nên làm ta đã chết, miễn cho càng thống khổ. Không có đôi mắt đều đỏ. Nương, ngươi đừng như vậy, có lẽ này hết thảy đều là ý trời. Vô Trần an ủi nàng nói. Doan Thiên Nhất thở dài, nhìn xem đại gia nói, sự tình đều nói rõ, các ngươi trở về đi. Hắn cảm giác rất mệt, một bí mật lưng đeo nhiều năm như vậy, hôm nay Vô Trần không chết, hắn mới dám nói ra. Cha, chúng ta trở về, nương còn chờ ngươi. Doan Nguyệt Túc lập tức nói. Diệu Nhất tức khắc ngẩng đầu cả giận nói, ai cũng đừng nghĩ mang đi hắn, hắn là của ta. Kia mãnh liệt chiếm hữu dục làm đại gia kinh hồn táng đảm. Nguyệt Túc, ta không đi rồi, bộ dáng này cũng không có gì mặt gặp ngươi mẫu thân, đừng làm cho nàng lại nhớ đến không vui. Doan Thiên Nhất cũng không nghĩ tới phải rời khỏi, hắn đều đã thói quen. Cha, ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi cùng nương chi gian rõ ràng là hiểu lầm, có thể cởi bỏ. Doãn Nguyệt Túc vội la lên. Ta muốn ở chỗ này chỗ tội, này hết thảy đều là bởi vì ta tạo thành, khiến cho ta ở chỗ này chết ra đi, hài tử, các ngươi hảo ta liền an tâm rồi. Nương, ngươi cũng không cần ở nơi này, hài nhi ở kinh thành mua phòng, chúng ta trở về hảo sao. Vô Trần đối Diệu Nhất nói. Diệu Nhất nhìn chính mình nhi tử, tuy rằng không phải Doãn Thiên Nhất, nhưng dù sao cũng là nàng tự mình cốt nhục, lời này ấm áp mà làm nàng nước mắt lại rơi xuống. Hảo, nương đi theo ngươi đi kinh thành, dù sao muốn đi tìm Vu thủ cái kia lão gia hỏa, bất quá hắn cũng đến theo chúng ta đi. Diệu Nhất chỉ đến là Doãn Thiên Nhất. Ta đều như vậy, rời đi nơi này cũng không thú vị, ngươi muốn đi liền đi, ta nơi nào đều không đi. Doãn Thiên Nhất có điểm cố chấp nói. Ta đi rồi, ngươi ở chỗ này chỉ có thể đói chết. Còn nữa, ta nhìn không tới ngươi, tâm sẽ hoảng. Diệu Nhất thở dài, lại lần nữa khôi phục ôn nhu, kia ánh mắt có thể hóa ra thủy tới, có thể thấy được nàng đối Doãn Thiên Nhất là lại ái lại hận. Cha, đi ra ngoài đi, nơi này không thấy ánh mặt trời, đối thân thể cũng không tốt, thần y ở kinh thành, làm hắn giúp ngươi điều trị, nhất định sẽ khá lên. Doãn Nguyệt Túc đôi mắt nhiệt, hắn cha nhìn qua thật sự thực lao rất quen thuộc. Thần y ở nơi đó, hắn nhất định có thể đả thông ta hài tử tĩnh mạch. Diệu Nhất lập tức ánh mắt sáng lên nói. Cái này có thể chứ. Sư phó cho ta ăn thật nhiều loại dược, nói ta sẽ hôi phi yên diệt. Vô Trần ngượng ngùng nói. Đáng giận. Diệu Nhất tức giận đến toàn thân phát run, ta nhất định phải giết hắn. Đi, hiện tại chúng ta liền đi lên. Ngày mai xuống núi. Ta không đi. Doãn Thiên Nhất chính là không chịu, xe lăn vừa động, liền hướng bên trong đi. Ta kêu ngươi đi thì đi. Nói xong Diệu Nhất đem hắn toàn bộ thoải mái mà bế lên tới liền ra bên ngoài bay vút mà ra, kia tốc độ, đem đại gia trực tiếp xem lốc, chỉ thấy nàng giống chỉ đại điểu giống nhau hướng lên trên mà đi, ngẫu nhiên kéo vài cái dây đằng, này công phu, đây là tuyệt. Dựa, quá lợi hại, Vô Trần, cái này ngươi phát đạt, có cái thật là lợi hại nữa a. Đào Y Y Y đối Vô Trần nói, mau đi lên đi. Vô Trần trong mắt hiện lên ảm đạm, cũng bắt đầu hướng lên trên đi. Y Y Y Y, đem ghế rửa mang lên đi. Bằng không cha ta không có phương tiện, lại lấy điểm quần áo. Doãn Nguyệt Túc vội vàng tìm kiếm lên, kết quả trừ bỏ giường, cái gì đều không có, bởi vì Diệu Nhất mỗi ngày đều sẽ mang lên mang hạ, Doãn Thiên Nhất đồ vật kỳ thật đều ở mặt trên nàng trong phòng. Tốt, đi thôi. Bọn họ cũng sốt ruột chờ. Đào Y Y Y đem ghế dựa bối ở trên lưng, nhìn xem chính mình đôi tay, phát hiện đã khép lại, nội tâm vui vẻ, bắt đầu hướng lên trên phần đi. Mặt trên, Lãnh Viêm Liệt hiển nhiên đã thực không kiên nhẫn. Nhìn đến dây đằng có động tĩnh, vui sướng không thôi, hét lớn, y lìa y lìa. Kết quả Diệu Nhất ôm Doãn Thiên Nhất bay đi lên. Người là ai? Lãnh Viêm Liệt sợ tới mức lùi lại vài bước, nữ nhân này quá cường hãn, trong tay cư nhiên còn có thể ôm cái nam nhân đi lên, này nam nhân hảo quen mắt ta. Người lại là ai? Bọn họ một đám. Diệu Nhất lạnh lùng mà nhìn hắn, ôm Doãn Thiên Nhất một chút cũng không cảm thấy mệt. Đối. Y lìa y cùng Nguyệt Túc đâu? Lãnh Viêm Liệt biết chính mình không phải nữ nhân này đối thủ, thành thật điểm thì tốt hơn, đột nhiên kinh ngạc nói, hắn là Nguyệt Túc cha đúng hay không? Lãnh Viêm Liệt tính đã nhìn ra. Hừ, hô to gọi nhỏ làm gì? Diệu Nhất không khách khí mà hừ một tiếng, đem Doãn Thiên Nhất ôm vào phòng trong, trực tiếp đến nàng sương phòng, đặt ở trên giường. Doãn Thiên Nhất nhìn nàng nhẹ giọng nói, phiêu Nguyệt, ta thật không nghĩ lại đi ra ngoài, hà tất đâu? Nhiều năm như vậy xuống dưới, ngươi liền không tin ngươi đối ta không có cảm tình. Ngươi biết ta không rời đi ngươi, cho nên ta đi nơi nào đều phải mang theo ngươi, như vậy nhiều năm, ngươi liền không nghĩ làm ta cao hứng điểm sao. Diệu Nhất khẩu khí cũng trở nên thực ôn nhu. Ta không phải mỗi ngày thổi tiêu cho ngươi nghe sao. Doãn Thiên Nhất cười khổ. Không đủ, ta muốn ngươi yêu ta, nhất định phải yêu ta. Diệu Nhất nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn. Ai quá trầm trọng, phiêu Nguyệt, ta già rồi, ngươi còn trẻ, vì sao không hề đi tìm sớm cái thứ hai nam nhân đâu. Doãn Thiên Nhất bất đắc dĩ nói. Ngươi là muốn ta gả cho ngươi nhi tử sao? Ngươi muốn lại bức ta, ta khiến cho ngươi nhi tử cưới ta. Diệu Nhất nói làm Doãn Thiên Nhất sắc mặt tái nhợt, cuối cùng thở dài, nhiều năm như vậy, nàng tính tình hắn cũng hiểu biết, chính mình còn đang nói cái gì vô nghĩa. Vô Trần đi đến nói, nương, ngày mai lại đi sao? Ân, ta muốn thu thập một chút, công đạo điểm sự tình, ngươi giúp ta nhìn hắn biết không? Về sau hắn chính là cha ngươi. Mấy người kia làm cho bọn họ đi, hoặc là đến đối diện đi. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Diệu Nhất công đạo nói. Đào Y Y Y vừa lúc đi lên, trợn trắng mắt nói, qua cầu rút ván A, bất quá không quan hệ, ta chỉ cần ngươi giúp ta hướng đối diện một người nam nhân giải thích một chút liên hoa bảo điện sự, còn có giết chết lão quốc sư thì tốt rồi. Y dù y kìa đem xe lăn đặt ở tới tức giận nói. Hừ, ngươi có tư cách ra lệnh cho ta sao? Diệu nhất ánh mắt lạnh lùng sát ý sẽ qua. Dựa, ngươi đừng tưởng rằng ngươi võ công thăng chức có thể không nói đạo lý, có bản lĩnh so qua. Đào y dù y kìa cũng hỏa đại đạo, nàng hận nhất người bỏ nàng trên đầu đi. So. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình tiểu mao hải. Diệu nhất cười ha ha. So. Ta thua lập tức rời đi, ngươi thua xuống núi sau liền phải nghe ta. Ngươi dám không dám đánh cuộc. Đào y y hung hăng nói, khoe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười. 049 chương hung hăng ngầm trụ. Diệu nhất sư thái sửng sốt nói, tiểu cô nương, ngươi dựa vào cái gì như vậy tự tin. Hắc hắc, bằng một hơi, ngươi lại dựa vào cái gì tự tin, còn không phải là học xong Liên Hoa Bảo Điển sao. Đào y y khinh bị nói. Không tồi, ta chính là học xong Liên Hoa Bảo Điển, nhưng đủ khả năng giết ngươi. Diệu nhất trong mắt sát ý sẽ qua. Cho nên nói mọi người đều tự tin, không bằng tỷ thí lạc. Đào y y cười ra nói. Hảo. So cái gì? Diệu nhất đôi tay ôm ngực đi tới. Đào y y buồn cười mà đĩnh đĩnh nàng đầy đạn, khí thế thượng lập tức mạnh hơn Diệu nhất. Doãn Nguyệt Túc cùng Lãnh Viêm Liệt đều khỏe miệng vừa kéo, lại không phải so với ai khác ngược đại. So tàn nhẫn, ai đối chính mình tàn nhẫn? Đào y y đối Lãnh Viêm Liệt vươn tay nhỏ nói, Viêm Liệt, lấy hai thanh đao ra tới. Lãnh Viêm Liệt kinh hách nói, ngươi muốn làm gì? Bất quá vẫn là lấy ra hai thanh lá liêu đao cho nàng. Đào y y đem một phen ném cho Diệu nhất nói, thế nào, chúng ta liền so tàn nhẫn ai chính là lão đại, bất quá đâu, đối người khác tàn nhẫn không gọi tàn nhẫn, đối chính mình tàn nhẫn mới kêu tàn nhẫn. Đào y y kéo nàng tay háo, lộ ra nàng như ngó sen cánh tay ngọc, trên cổ tay Đông Hải bảy màu châu quang mang hiện lên, xinh đẹp kinh hoa. Diệu nhất lại lần nữa bị dọa sợ. Bất quá lập tức khỏe miệng liền lộ ra tươi cười nói, hảo a, ta muốn nhìn ngươi nhiều tàn nhẫn. Phiêu Nguyệt, ngươi đừng nốc. Doan Thiên Nhất ngồi ở trên giường vội vàng nói. Ý kìa ý kìa, như vậy không tốt, đại gia bị thương có ý tứ gì. Doan Nguyệt Túc cũng vội la lên. Đào ý kìa xem hắn nói, không có việc gì, chẳng qua tưởng diệt diệt nàng bị phong. Sư Thái, bắt đầu đi. Đào ý kìa cắn răng một cái, lá liêu đao liền ở cánh tay của nàng thượng hoành một đao, máu tươi chảy ròng. Doãn Nguyệt Túc cùng Lãnh Viêm Liệt hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới y có thể đối chính mình như vậy tàn nhẫn, trong tình huống bình thường nàng đều là sợ đau. Diệu nhất mặt bộ cơ bắp run lên, cũng kéo cao tay áo, ở nàng bóng loáng cánh tay ngọc thượng cũng là một đao. Ngươi, các ngươi đây là hà tất đâu? Ai? Doãn Thiên Nhất lập tức thở ngắn than dài. Thực hảo, tiếp tục a. Đào y tiếp tục cắt một đao, này một đao so vừa rồi kia một đao trọng đến nhiều, máu tươi lập tức rơi xuống trên mặt đất. Đừng đùa. Doãn Nguyệt Túc đau lòng muốn chết. Diệu Nhất cười lạnh một tiếng, cũng hung hăng mà cắt một đao, máu tươi giống nhau rơi xuống trên mặt đất, nhìn thấy ghê người. Tiếp tục a. Đào y cười lạnh, hỏi nàng có đau hay không, nàng đương nhiên đau, bất quá người tranh một hơi, chính mình đánh không lại nàng, tốt xấu này mặt trên không có khả năng bại bởi nàng. Phần 189. Nói một đao đi xuống, xương cốt đều thấy được, sợ tới mức Doãn Nguyệt Túc cùng Lãnh Viêm Liệt đều la hoảng lên. Ngươi điên rồi. Lãnh Viêm Liệt sợ tới mức kêu to, máu tươi trào ra tới, tí tách không ngừng. Nương, ngươi đừng cách, nữ nhân này là kẻ điên, nàng không sợ đau, ngươi sẽ có hại. Vô Trần nhạc nhưng khuyên can Diệu Nhất. Diệu Nhất nhìn xem Vô Trần lo lắng mặt, nhìn nhìn lại sắc mặt đã tái nhợt Đào Y, thầm nghĩ nữ nhân này thật là người điên, xương cốt đều thấy được, này cũng quá độc ác. Như thế nào? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi nếu là không dám chặt bỏ đi, ngươi liền thua. Hạ Sơn liền phải nghe ta. Đào y cái chán mồ hôi cũng đi theo hạ, chính mình không dám đi xem máu tươi, chỉ biết đạo thứ nhất miệng vết thương đã ở hồi rụt. Nương, đừng đánh cuộc, kỳ thật nàng không phải người xấu, chính là tính tình thiếu chút nữa, hơn nữa xuống núi sau, chúng ta mục tiêu là giống nhau, hà tất trước giết hại lẫn nhau đâu. Nương, cầu ngươi. Vô Trần trên mặt đều là khẩn cầu chi sắc, ném Đào y hắn nội tâm chỉ có khiếp sợ, nữ nhân này thật không phải giống nhau tàn nhẫn nào. Đào y khỏe miệng quất thẳng tới, chẳng lẽ chính mình tính tình thật sự kém. Giống như không ngừng một người nói nàng tính tình kém, ô, chính mình rõ ràng là ôn nhu thuộc nữ sao. Đều là này giúp nam nhân đem chính mình bức thành bạo lực nữ. Hảo đi, ta nhận thua, tuy rằng ta luyện Liên Hoa Bảo Điển có thể tự hành chữa trị, nhưng thắng ngươi cũng không phải sáng rọi sự, ta liền nghe ta hải nhi một lần. Diệu Nhất đem lá liêu đao một phi, cắm ở trên vách tường, đối Vô Trần nói, Diệp nhi, ngươi nhưng có cưới vợ. Vô Trần sắc mặt đỏ lên nói, mẫu thân, ta không nổi. Vô Trần trước nay không tiếp xúc quá nam nữ tình yêu, vừa nói cái này liền sẽ mặt đỏ. Đều 20 tuổi, hắn đều thành thân, ngươi còn không đổi. Có phải hay không bệnh của ngươi duyên cớ? Ngươi nhưng có yêu thích cô nương. Diệu nhất chỉ chính là Doãn Nguyệt Túc, cái này nàng đổi địa phương nhọc lòng. Vô Trần nhìn Đào Y Y Y liếc mắt một cái, thấy nàng đã nước mắt lưng tròng, Lãnh Viêm liệt hắc một khuôn mặt vì nàng băng bó miệng vết thương, không cấm môi nhấp. Y Y Y Y, ngươi tưởng hù chết ta có phải hay không? Lãnh Viêm liệt đối nàng cả giận nói. Hắc hắc, không có lạc, này không ta thắng sao. Nàng về sau liền sẽ không khi dễ các ngươi. Đào Y Y Y đối hắn lộ ra tươi cười, lại ôn nhu mà nhìn xem Doãn Nguyệt Túc nói. Nguyệt Túc, ta không có việc gì lạc, đừng lo lắng, thực mau liền sẽ tốt. Đào Y Y âm thầm kinh hãi, đã quên Liên Hoa Bảo Điển cũng là có thể chữa trị miệng vết thương, thiếu chút nữa rất mừng đi. Ngươi nha, chính là cậy mạnh, làm mọi người đều lo lắng. Doãn Nguyệt Túc sờ sờ nàng bả vai, tinh trong mắt đều là yêu say đắm. Hai cái nam nhân giúp một nữ nhân này bức họa mặt có điểm cổ quái. Nguyệt Túc, vị này thiếu hiệp là ai a? Doãn Thiên Nhất cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì Lãnh Viêm liệt biểu tình thấy thế nào đều giống cùng Y Y Y quan hệ không bình thường. Hắn là Thủy Tinh Cung cung chủ Lãnh Viêm liệt, cũng là Y Y Y phu quân. Doãn Nguyệt Túc cảm thấy sớm muộn gì biết đến sự tình, không bằng trước nói ra tới hảo điểm. Diệu Nhất cùng Doãn Thiên Nhất lẫn nhau nhìn xem, trong mắt đều có khiếp sợ. Hắc hắc, ngượng ngùng, dọa đến các ngươi, kỳ thật ta có 7 cái phu quân. Đào Y Y Y cười mỉa, ta đều thực yêu bọn họ. Này, này còn thể thống gì? Sao lại có thể? Diệu Nhất lại bị kích thích. Vì cái gì không thể, ta yêu bọn họ đều yêu ta, cho nên ta toàn cưới về nhà không phải hảo, miễn cho mọi người đều thống khổ a. Đào Y Y Y nếu mà nói, nàng hiện tại đã phi thường thói quen. Doãn Nguyệt Túc mặt đỏ thai hồng mà đi đến Doãn Thiên Nhất trước giường nói, cha, ta ai Y Y Y Y, cho nên ta muốn gả cho nàng, tuy rằng nàng rất nhiều phu quân, bất quá đối ta như cũ thực tốt. Doãn Thiên Nhất là cả người phát run, liền kém muốn ngất đi rồi. Ngươi, ngươi nữ nhân này, sao lại có thể? Diệu Nhất vẫn là không nghĩ ra, này quá khó lý giải. Như thế nào liền không thể, lưỡng tình tương duyệt sự tình vì cái gì không thể, cố tình muốn giống các ngươi như vậy biến thành bi kịch mới có thể sao? Thật là, các ngươi chính mình cũng không có vấn đề gì, các ngươi hạt nhọc lòng a. Đào Y Y trợn trắng mắt nói. Diệu Nhất quay đầu nhìn xem Doãn Thiên Nhất, xác thật, lúc trước Doãn Thiên Nhất chịu lại cưới nàng, kia cũng liền không phải bi kịch. Chính là, có cái gì không thể, ta liền yêu ta nương tử, nàng chẳng qua có điểm hoa tâm mà thôi, bất quá nàng đối chúng ta mỗi cái phu quân đều thực hảo, nương tử đúng hay không? Lãnh Viêm liệt cũng nói. Đương nhiên, sao Đào Y Y Y cao hứng mà ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng đại hôn một cái, này nam nhân thật cho nàng mặt mũi. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt đỏ bừng, Đào Y Y Y đối hắn nhướng mày nói, thân ái, muốn hay không cũng tới một cái. Doãn Nguyệt Túc vội vàng sợ tới mức lắc đầu, mặt nếu dáng màu, ngượng ngùng không thôi. Kia bộ dáng thật sự quá mê người, Đào Y Y Y ngực căng thẳng, giờ, chính mình muốn nhanh lên ăn hắn, bằng không mỗi ngày đều muốn suy nghĩ bậy bạn. Diệu Nhất cùng Doãn Thiên Nhất, bao gồm Vô Trần đều khỏe miệng quất thẳng tới, nữ nhân này cũng quá lớn mật. Hảo lạp, ta đi đem Âu Dương Bách Thanh kêu lên tới, ngươi nói cho hắn Liên Hoa Bảo Điển là ngươi trộm, miễn cho hắn cùng Nguyệt Túc chi gian hiểu lầm càng lúc càng lớn. Đào Y Y Y băng bó hảo miệng vết thương nói, không cần, ta qua đi. Diệu Nhất nói xong đối Doãn Thiên Nhất ôn nhu nói, giữa trưa muốn ăn cái gì? Doãn Thiên Nhất suy nghĩ hạ nói, sủi cảo hảo không? Như vậy cùng Diệu Nhất vẫn là thử cấm áp. Hảo, ta đi phòng bếp làm. Diệu Nhất cười rộ lên, đối Doãn Nguyệt Túc nói, ngươi xem cha ngươi, phải có chuyện gì, duy ngươi là hỏi. Diệp Nhi, cùng vì nương cùng nhau qua đi đi. Cuối cùng một câu là đối Vô Trần nói. Nguyệt Túc muốn quá khứ A, giáp mặt nói rõ ràng tương đối hảo, Viêm Liệt, ngươi xem cha A. Đào Y Y Y đối Lãnh Viêm Liệt. Hảo. Lãnh Viêm Liệt gật gật đầu. Mấy người đi ra nhà tranh, đối diện kia mấy nam nhân tức khắc phất tay kêu lên, bọn họ trở đến độ vội muốn chết. Bọn họ sẽ không đều là phu quân của ngươi đi. Diệu Nhất nhìn xem đối diện còn có 3 cái mỹ nam tử, khóe miệng chịu chịu. Hắc hắc, kia đảo không phải, cái kia giống yêu nghiệt hồng y y nam tử là ta phu quân, hắn kêu Thu Thủy. Đào Y Y Y trong lòng đắc ý một chút. Làm vậy. Diệu Nhất hoành nàng liếc mắt một cái. Ta cái này kêu phổ độ đại chúng được không? Đào Y Y thì thật dám nói à, bọn họ yêu ta à, muốn hay không cưới bọn họ sẽ thương tâm, ta vì cái gì muốn làm thương tổn bọn họ đâu. Hảo sao, nàng lý do thực sung túc. Diệu Nhất khỏe miệng trừ hạ, không hề xem Y Y Y Y, đối Vô Trần nói, Diệp Nhi, nương về sau nhưng không chuẩn ngươi thích loại này phong lưu nương tử. Vô Trần cúi đầu không nói gì. Như thế nào, ngươi cũng thích nữ nhân này. Diệu Nhất ngạc nhiên nói. Không, không phải, Hải Nhi chỉ là suy nghĩ ta vì cái gì là Minh Lăng Tinh. Vô Trần nhìn lén Đào Y Y Y liếc mắt một cái. Diệu Nhất nhíu mày nói, quản nó cái gì tinh, quan trọng nhất chính là đem ngươi kinh mạch đả thông. Doãn Nguyệt Túc nhíu mày nói, Y Y Y Y, không phải nói Minh Lãng Tinh cũng cùng ngươi có cái gì liên hệ sao? Đào Y Y Y chừng hắn một cái nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta cưới hắn không thành? Ta sẽ sợ hãi. Kia quỷ hút máu bộ dáng tuy rằng cũng thực yêu nghiệt tuấn mỹ, nhưng nàng cũng sợ ban đêm nhìn đến như vậy cá nhân có thể hay không dọa phá lá gan. Cái gì liên hệ? Các ngươi nói cái gì? Ta nhi tử sẽ không cùng ngươi như vậy nữ nhân có liên hệ. Diệu Nhất lập tức hung hăng mà trừng mắt Đào Y Y Y. Ta mới không cần cùng hắn có liên hệ đâu, chỉ là lão quốc sư nói qua, ta là yêu nữ tinh, ta bốn phía có bốn viên sao trời bảo hộ, ngươi nhi tử chính là một trong số đó, có thể trước nói cho ngươi, cái khác ba viên đều là ta phu quân. Đào Y Y Y cũng không cam lòng yếu thế. Yêu nữ tinh. Ngươi là cái kia yêu nữ tinh. Diệu Nhất đương nhiên cũng biết 20 năm trước kia chàng tai nạn. Đúng vậy, ta chính là. Ha ha. Đào Y Y Y nhìn xem nàng hoảng sợ bộ dáng, đắc ý mà cười cười. Tại sao lại như vậy? Diệu Nhất nhìn xem Vô Trần. Nương, ngươi đừng lo lắng, nàng kỳ thật không phải cái gì yêu nữ, kia viên tinh ban đầu cũng không phải kêu yêu nữ tinh, mà là kêu Phượng Thiên Tinh, chỉ là sư phó đem nàng kêu thành yêu nữ tinh, Mặc Thị truyền ra tới liền thành yêu nữ tinh, bởi vì nàng sẽ làm toàn bộ Mặc tộc hủy diệt. À, ta nói đi, như thế nào có kêu yêu nữ tinh, căn bản chính là Phượng Thiên Tinh hắc hắc, tên này dễ nghe. Đào Y Y cười đến vui vẻ. Đó có phải hay không nói nàng phải có bốn sao bảo hộ mới có thể bình yên vô sự? Diệu Nhất nhướng mày nói. Không tồi. Vô Trần gật đầu. Vậy ngươi không tuân thủ hộ nàng đối với ngươi có hay không ảnh hưởng? Diệu Nhất này vừa hỏi, Đào Y Y Y liền biết nàng muốn làm gì. Có, chúng ta bốn sao sớm muộn gì đều sẽ diệt vong. Năm sao vốn dĩ chính là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được, bằng không chúng ta năm người đều phải chết. Vô Trần nói làm Diệu Nhất sắc mặt khó coi lên. Đào Y Y thì hai tròng mắt cũng thực hoảng sợ, xem ra chính mình cùng cái này quỷ hút máu thật đúng là không phải giống nhau có duyên phận. Vô Trần thấy nàng kia bộ dáng giật mình, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, nhưng sắc mặt như cũ thực trầm trọng bộ dáng. Hừ. Diệu Nhất buồn bực mà vung tay háo, trực tiếp chĩa xuống đất dựng lên, cũng không đi cầu độc mục. Trực tiếp từ vài chục trượng nơi hiểm yếu phía trên bay đến đối diện, xem đến bên này bốn người hoảng sợ vô cùng. Vô Trần, làm ngươi nương đi giết người sư phó đi. Đào Y Y quay đầu nhìn xem Vô Trần nói. Vô Trần con ngươi nhíu lại nói, Đào cô nương bản tính đến là đánh thật sự vắng a. Dựa, ngươi đừng cùng ta giả bộ hồ đồ, hiện tại ngươi cũng biết sư phó của ngươi căn bản chính là yếu hại ngươi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng giúp đỡ hắn. Ngươi cũng đừng quên ngươi là Minh Lãng Tinh. Đào Y Y oán hận nói. Chuyện của ta giống như cùng ngươi không quan hệ. Vô Trần nói xong xoay người chiều cầu độc mục đi đến. Đào Y Y thì tức giận đến cả người phát run, đi theo hắn phía sau nói, ngươi nờ giờ, nếu là bất hòa chúng ta hợp tác, ngươi sớm muộn gì cũng đến chết. Ta vốn dĩ sẽ chết, không lao đảo cô nương lo lắng. Vô Trần đi ở phía trước, khoe miệng ý cười càng lúc càng lớn, thật không nghĩ tới chính mình cư nhiên là Minh Lãng Tinh. Ngươi cái này qua cầu rút ván, sớm biết rằng làm ngươi chết ở nước sông. Đào Y Y thì tức giận đến hận không thể một chân đá hắn đi xuống. Vô Trần khỏe miệng càng câu càng cao nói, hiện tại đã không cơ hội. Ngươi không biết xấu hổ. Đào Y Y thì chỉ có thể mắng đã quyền. Giống như ngươi so với ta càng không biết xấu hổ. Vô Trần tâm tình không tồi. Ngươi. Đào Y Y Y bỗng nhiên chỉ xuống đất đối với hắn đầu chụp đi, giờ, không thể nhịn được nữa. Vô Trần sau lưng giống dài quá đôi mắt giống nhau, lập tức cũng bay lên, trực tiếp dừng ở đối diện. Đào Y Y Y hét lớn, ngươi cái hỗn đản, cho ta đứng lại. Ta không phải hỗn đản, cho nên ta sẽ không đứng lại. Vô Trần nhanh như chớp đuổi theo hắn mẫu thân mặt sau chạy. Vương bắt đản. Đào Y Y Y tức giận đến bật thốt lên mắng to. Nương tử, ngươi đừng tức giận, lại không phải không biết hắn chính là cái hỗn đản. Doãn Nguyệt Túc đi lên nói. Đào Y Y Y mềm máu, thở sâu, đối Âu Dương Bách Thanh nói, Thanh Thúc, ngươi hỏi một chút nàng có phải hay không nàng trộm liên hoa bảo điển đi. Nói xong cũng đi theo Vô Trần bên kia đi, bởi vì bọn họ đều phải ăn cơm. Cố Khinh Nghiên đi sớm đem các nàng sư tỷ muội thả, Thanh Thủy sư thái ở nàng giải thích hạ, trước đem chính mình đệ tử làm các nàng từng người trở về phòng, sau đó liền nhìn đến Diệu Nhất tiến vào. Sư tỷ, thực xin lỗi a, cho ngươi mang phiền toái. Diệu Nhất đối vị này sư tỷ vẫn là thực tôn kính. Thôi, việc này các ngươi chính mình giải quyết đi, ai. Thanh Thủy trực tiếp rời đi, nàng biết nhóm người này không từ Diệu Nhất nơi đó được đến đáp án cũng sẽ không đi, hơn nữa mỗi người võ công cao cường, nàng tự nhận không nghĩ làm chính mình đệ tử bị thương. Sư tỷ, ngày mai ta liền cùng Thiên Nhất xuống núi đi. Diệu Nhất gọi lại nàng. Thanh Thủy kinh ngạc mà xoay người xem nàng, Diệu Nhất cười nói, ta nhi tử không có chết. Nói vội vàng đem Vô Trần kéo lên nói, ngươi nhìn xem, hắn chính là Diệp Nhi, lớn như vậy. Hắn. Thanh Thủy không thể tin được nói, ngươi cùng Thiên Nhất hải tử. Diệu Nhất sắc mặt một bạch, Vô Trần tiến lên nói, nương, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Diệu Nhất đối Thanh Thủy điểm điểm nói, đúng vậy, ta cùng Thiên Nhất nhi tử, Doan Diệp. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng nên an tâm, đi ra ngoài có thể hưởng hưởng phúc. Thanh Thủy lộ ra mỉm cười. Diệu Nhất gật gật đầu nói, ta sẽ cho sư tỷ viết thư. Phần 190. Thanh Thủy rời đi, Vô Trần nhìn Diệu Nhất bi thương mặt thở dài nói, nương, ta không họ Doãn. Diệu Nhất xoay người lại giận chừng hắn nói, ngươi họ Doãn. Vẫn luôn đã kêu Doãn Diệp, trước kia là, về sau cũng là. Vô Trần biết nàng đối chính mình cha kỳ thật không có gì cảm tình, thậm chí còn là hận khởi mà sát chi, không nghĩ chọc nàng thương tâm, gật gật đầu nói, Hải Nhi đã biết. Diệp Nhi, vì nương thực xin lỗi ngươi, nhưng ngươi phải tin tưởng, nương là vẫn luôn đem ngươi cùng ngày một hài tử, về sau không cần nhắc lại người kia hảo sao. Chúng ta ba người có thể hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau. Diệu Nhất chờ đợi nói, hảo, nương. Vô Trần lộ ra mỉm cười, mặc kệ thế nào, hắn ít nhất không phải cô Nhi. Hiển nhiên Doan Thiên Nhất đối hắn cũng không tồi. Diệu Nhất lôi kéo hắn tay hướng phòng bếp mà đi, bên ngoài Âu Dương Bách Thanh cùng Doãn Nguyệt Túc đối đứng, Đào Y Y không yên tâm, lại đâu trở về. Các ngươi hai cái, hiện tại đều biết kỳ thật hoàn toàn là cái hiểu lầm, tuy rằng đối mọi người đều không công bằng, nhưng Nguyệt Túc xác thật là vô tội, hắn tàn phế 3 năm, bị như vậy nhiều khổ, Thanh Thúc, ngươi tổng nên cho hắn cái giao đãi đi. Đào Y Y phi thường bên vực người mình. Âu Dương Bách Thanh sắc mặt tái nhợt, Âu Dương Vũ vô vai hắn. Đối Đào Y Y Y cười nói, Y Y Y Y, kỳ thật việc này cũng không thể toàn trách ta Thanh Thúc, xác thật là cái hiểu lầm, lúc ấy là bất luận kẻ nào đều sẽ phục đạo trận này hiểu lầm. Lời nói là nói như vậy, nhưng hắn cũng không tránh khỏi đem hữu nghị xem đến quá phai nhạt, cư nhiên cũng không hỏi xem rõ ràng sao. Đào Y Y Y nói làm Âu Dương Bách Thanh sắc mặt càng là tái nhợt, cuối cùng đẩy ra Âu Dương Vũ, nhìn Doãn Nguyệt Túc nói, Nguyệt Túc, là ta thực xin lỗi ngươi, lúc trước ta xác thật có như vậy một chút tư tâm. Bằng không ta cũng sẽ không trải qua đầu góc liền đoàn của ngươi. Ta vẫn luôn hy vọng ta không có sai, nhưng kết quả lại là ta sai đến thái quá, là ta không có tin tưởng ngươi, thực xin lỗi, ta đem ngôi vị giáo chủ còn cho ngươi, đồng thời, ngươi tưởng như thế nào trừng phạt ta đều có thể. Âu Dương Bách Thanh chậm rãi quỳ gối Doãn Nguyệt Túc trước mặt. Doãn Nguyệt Túc lùi lại một bước, sợ tới mức sắc mặt cũng trắng, nhìn khỏe miệng run rẩy Đào Y Y Y. Cố Khinh Nghiên lúc này đi đến Âu Dương Bách Thanh trước mặt nói, ngươi như thế nào ngu như vậy? Têu ngươi đừng nói ra tới, hắn sẽ không tha thứ ngươi. Cố Khinh Nghiên khẩn trương mà nhìn xem Doãn Nguyệt Túc nói, Nguyệt Túc, kỳ thật Bách Thanh hắn khi đó cũng là niên thiếu khí thịnh, tưởng chơi chỗ cao bỏ, hắn không phải muốn hại ngươi, ngươi có thể hay không tha thứ hắn. Cố Khinh Nghiên khẩn trương mà nhìn xem Doãn Nguyệt Túc nói, Nguyệt Túc, kỳ thật Bách Thanh hắn khi đó cũng là niên thiếu khí thịnh, tưởng hướng chỗ cao bỏ, hắn không phải muốn hại ngươi, ngươi có thể hay không tha thứ hắn. Đào Y Y kinh ngạc mà nhìn Cố Khinh Nghiên. Nữ nhân này có phải hay không rõ ràng điểm A? Âu Dương Bách Thanh cũng thực kinh ngạc, nhìn Cố Khinh Nghiên vì hắn lo lắng khuôn mặt nhỏ, đột nhiên nội tâm ấm áp. Doãn Nguyệt Túc cũng rất kỳ quái, Âu Dương Vũ cùng Tức Mặc Thu Thủy tắc mặt mang mỉm cười. Cố cô nương, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, đây là ta trong lòng một cái kết, có thể cởi bỏ cũng là chuyện tốt, ta xác thật thực xin lỗi Nguyệt Túc, Nguyệt Túc, hôm nay ta còn một tay cho ngươi. Âu Dương Bách Thanh bỗng nhiên giơ lên chính mình tay phải đánh hướng chính mình tay trái. A. Đào Y Y kêu sợ hãi một tiếng, răng rác một tiếng, xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, Doãn Nguyệt Túc tưởng ngăn cản, cũng đã không kịp. Bách Thanh, Cố Khinh Nghiên tức khắc kinh kêu lên, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Thanh Thúc, ngươi này cần gì phải? Âu Dương Vũ cũng bị dọa tới rồi. Âu Dương Bách Thanh một đầu mồ hôi lạnh tràn ra tới, còn cười nói, không có việc gì, không chết được, như vậy ta sẽ an tâm điểm. Sau đó nhìn về phía một tiếng không ra Doãn Nguyệt Túc. Đào Y Y Y nhìn xem Doãn Nguyệt Túc, vội vàng giữ chặt hắn tay, Doãn Nguyệt Túc cả người đều có điểm phát run. Nguyệt Túc, chúng ta tha thứ hắn đi. Đào Y Y Y cảm thấy Âu Dương Bách Thanh này cử thật sự tàn nhẫn, so vừa rồi nàng chém chính mình đều tàn nhẫn, xương cốt đều chặt đứt. Mau tiếp lên, ô ô. Cố Khinh Nghiên vội vàng chạy như bay vào nhà, tìm tới Mục Đồng, Tức Mặc Thu Thủy hỗ trợ, trước đem cụt tay trói lại nói. Bách Thanh, có phải hay không rất đau a? Thu Thủy, ngươi có hay không dược? Cố Khinh Nghiên hảo khẩn trương. Có, ăn trước đi xuống, sẽ giảm bớt đau đớn. Tức Mặc Thu Thủy cũng là mồ hôi đầm địa, không nghĩ tới lập tức toàn thay đổi. Nguyệt Túc, ngươi không sao chứ? Đào Y Y Y Đông đưa hạ không ra tiếng Doãn Nguyệt Túc. Ta không muốn hắn tàn phế. Doãn Nguyệt Túc nhìn về phía Y Y Y, tinh trong mắt có điểm kinh hoàng. Ta biết, là chính hắn ốc, ngươi đừng nội, hiểu lầm, cởi bỏ liền hảo, về sau đại gia liền lau nó, không cần lại luẩn quẩn trong lòng tâm sự, thanh thúc, ngươi tay có lẽ còn có thể cứu chữa, chúng ta nhanh lên trở lại kinh thành tìm cổ ca ca đi. Đào Y Y Y nói. Đúng đúng, thần y có thể trị tốt. Đồ khu vực liên tục gật đầu, hai mắt đấm lệ nói. Âu Dương Bách Thanh vẫn là kỳ quái cùng Cố Khinh Yên đến thái độ, nhịn không được hỏi, Cố cô nương, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Thanh thúc, Khinh Yên là thích ngươi a? Âu Dương Vũ giải thích nói. Cố Khinh Yên đầy mặt đỏ bừng mà nhìn hắn nói, là, ta là thích ngươi. Nàng cư nhiên thổ lộ. Trời ạ, Khinh Yên, ngươi quá cường đại. Đào Y Y Y vì nàng gieo họ. Cố Khinh Yên thẹn thùng nói, Y Y Y Y, ngươi đừng dễ cợt ta biết hắn không thích ta. Hắn thích ngươi, bất quá ta còn là muốn thử xem. Nói xong, quay đầu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Âu Dương Bách Thanh. Cái gì? Thích ta? Không thể nào, 29 tuổi lão sử nam ta cũng không nên. Đào Y Y Y vội vàng hoảng sợ mà lắc đầu. Âu Dương Bách Thanh sắc mặt hơi hơi phiếm hồng nói, ngươi, Cố cô nương ngươi lầm. Ta như thế nào sẽ thích nàng? Cố Khinh Yên thở dài nói, ta sẽ không nhìn lầm, ít nhất ngươi đối Y Y Y cũng là rất có hảo cảm. Ngươi cự tuyệt ta không có việc gì, ta không phải không bị cự tuyệt quá, tựa như Y Y Y nói, ta dù sao cũng phải thử xem, thật không được kia cũng là không có biện pháp sự tình. Khinh Yên, ngươi đừng nói như vậy, hắn nếu là không thích ngươi, kia hắn chính là mắt bị mù, ta nhất định giúp ngươi tìm cái như ý lang quân. Đào Y Y Y nói xong lập tức hung tợn mà cảnh cáo Âu Dương Bách Thanh nói, còn có, ngươi ngàn vạn đừng thích ta không nghĩ bị Âu Dương khinh thường. Đào Y Y Y nhìn về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ sửng sốt nói, chính là, Thanh Thúc, ngươi không thể thích Y Y. Âu Dương Bách Thanh dở khóc dở cười nói, ta không có thích nàng à, chỉ là cảm thấy nàng có điểm đặc biệt, ai, đời này liền không tính toán cưới vợ. Nhưng ngươi hiện tại chỉ còn một bàn tay, tổng phải có cái nữ nhân chiếu cấu ngươi, ta tưởng Khinh Yên sẽ thực nguyện ý. Đào Y vội vàng nói, đúng vậy, đối, Thanh Thúc, Khinh Yên thật là cái hảo cô nương. Âu Dương Vũ cũng xúi rủ. Đúng vậy. Ta cùng Khinh Yên quen thuộc nhất, nàng chính là cái ngoại lãnh tâm nhiệt nữ tử, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ đối với ngươi thật tốt. Tức Mặc Thu Thủy cũng nói. Cố Khinh Yên cười khổ lắc đầu nói, cảm ơn các ngươi, ta nói ra dễ chịu chút, rất nhiều đồ vật không thể miễn cưỡng. Nói sâu kín mà nhìn Âu Dương Bách Thanh liếc mắt một cái. Âu Dương Bách Thanh có điểm sợ hãi mà liễm hạ hai tròng mắt, nội tâm nhảy đến có điểm phiền loạn, lớn như vậy, vẫn là đầu một hồi có cô nương nói thích hắn. Ta có thể tha thứ ngươi. Bất quá ngươi còn phải đáp ứng ta một điều kiện. Doãn Nguyệt Túc đống nhiên mở miệng. Âu Dương Bách Thanh vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới Doãn Nguyệt Túc sẽ tha thứ hắn, chỉ là nghĩ chính mình chuộc tội mà thôi. Ngươi nói. Âu Dương Bách Thanh con ngươi phát ra ánh sáng. Ta muốn ngươi cưới Khinh Yên, làm nàng chiếu cấu ngươi cả đời. Doãn Nguyệt Túc điều kiện làm Đào Y kinh hỉ vạn phần, ở hắn trên eo liền khắp một đống. Doãn Nguyệt Túc thiếu chút nữa loe eo. Âu Dương Bách Thanh trương đại miệng. Sau đó nhìn xem đồng dạng kinh ngạc Cố Khinh Yên, sắc mặt càng đỏ. Nguyệt Túc, ngươi không thể như vậy, Bách Thanh đã chặt đứt tay, ngươi như thế nào còn có thể yêu cầu hắn đâu, hắn muốn thích ta, cưới ta chính là kiện mỹ sự, nhưng nếu là không thích ta, đó chính là hại ta, không thể đem loại sự tình này đương điều kiện. Cố Khinh Yên vội vàng nói. Đúng vậy, Khinh Yên nói được có đạo lý. Đào Y bắt đầu thực thận trọng gật gật đầu, Doãn Nguyệt Túc vẻ mặt hát tuyến, này không phải nàng muốn nhìn đến sao. Bất quá sao. Các ngươi hai cái có thể ở chung nhìn xem, Thanh Thúc, như vậy tổng hành đi. Ngươi nơi tay không hảo phía trước, khiến cho Khinh Yên chiếu cấu ngươi, nếu là ngươi tay hảo, vẫn là đối Khinh Yên không cảm tình, như vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng, Nguyệt Túc, ngươi nói như vậy hảo sao? Đào Y giảo hoạt nói, ta đều nghe ngươi. Doãn Nguyệt Túc nhìn Y giảo hoạt bộ dáng, sùng ái mà cười. Cái này, ta đến là có thể tiếp thu, tốt xấu ta cũng không kém, có thể thử xem. Cố Khinh Yên rất lớn gan mà nhìn về phía Âu Dương Bách Thanh, lúc này đây, nàng muốn chính mình bắt lấy hạnh phúc. Âu Dương Bách Thanh không lời gì để nói, nhìn Cố Khinh Yên cặp kia có kiên định hai trong mắt, nội tâm tự hỏi, chính mình có tốt như vậy sao? Đột nhiên, hắn trong lòng tự mình bành trướng rất nhiều. Hảo, Thanh Thúc, nhanh lên vào đi thôi, sáng mai xuất phát, Khinh Yên, ngươi đến ăn bài hạ dừng chân. Âu Dương Vũ cười nói. Cố Khinh Nghiên xem này Âu Dương Bách Thanh xinh đẹp cười, đối đại gia nói, hảo. Nói xong chủ động nâng dậy Âu Dương Bách Thanh hướng đại điện đi đến. Mọi người xem hai người bóng dáng, cảm giác vẫn là rất xứng. Ý kìa ý kìa, ta đi đối diện bồi cha ta trò chuyện. Doãn Nguyệt Túc đông nhiên nói. Kia hảo, ta đi làm ăn, chờ hạ đoan qua đi cùng nhau ăn. Đào ý ý kìa cười nói. Doãn Nguyệt Túc tâm tình tựa hồ đặc biệt hảo, gật gật đầu, xoay người hướng cầu độc mộc mà đi. Đào ý ý cùng Tức Mặc Thu Thủy, Âu Dương Vũ đi đến nội điện, tìm kiếm hỏa phòng, nhìn đến có không ít nữ nhân lại nấu cơm, Diệu Nhất cùng Vô Trần đều ở bên trong, ý ý cười đi vào. Mấy người phụ nhân lập tức bị dọa chạy. Ta có như vậy khủng bố sao? Đào ý ý ý mềm máu. Ý ý ý ý, không phải ngươi khủng bố, là chúng ta khủng bố. Tức Mặc Thu Thủy buồn cười nói. Kia vì cái gì thấy Vô Trần không chạy? Các ngươi tốt xấu so với hắn xoáy đi. Vô Trần xoay người lại, mắt đen nhìn nàng một cái. Ta nhi tử không thể so bọn họ kém, chỉ là hiện tại bị phong kinh mạch. Diệu Nhất một bên làm sủi cảo một bên nói. Hắc hắc, phải không? Không thấy ra tới. Đào ý ý ý cười nói. Sư thái, sủi cảo chúng ta có phân không? Muốn ăn liền chính mình làm. Diệu Nhất tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này ra mặt không phải giống nhau đến hậu. Hảo hảo, Âu Dương, Thu Thủy, động thủ đi. Ta cũng muốn ăn sủi cảo đâu. Đào ý ý thì thèm ăn nói. Âu Dương Vũ cùng Tức Mặc Thu Thủy lập tức múc nước rửa tay, đại gia bắt đầu động thủ làm sủi cảo. Vô Trần nhìn nàng hừ tiểu khúc, nhảy tới nhảy lui hưng phấn bộ dáng, khoe miệng chịu chịu. Diệp Nhi, ngươi lại làm cái gì? Đây là sủi cảo sao? Diệu Nhất nhìn xem chính mình nhi tử làm được sủi cảo quả thực cực kỳ tàn ác, xem hắn mặt, phát hiện hắn có điểm thất thần. A, ta sẽ không quá làm. Vô Trần có điểm mặt nhiệt, hắn lực chú ý bị y hấp dẫn đi. Hắc hắc, sư thái, ngươi nhi tử chính là đường đường đại quốc sư, ngươi muốn hắn làm sủi cảo thật sự ủy khuất hắn, ngươi kêu nàng giết người hắn nhất định thực nhanh nhẹn. Đào y lập tức kích thích nói. Nói bậy. Diệu Nhất sắc mặt căng thẳng, trừng hướng y nói, Diệp Nhi như thế nào sẽ giết lung tung người. Hoa, quả nhiên là nương A. Bọn họ quốc sư mấy người kia nhưng đều là cầm thú A như thế nào liền không giết người, không tin ngươi hỏi hắn giết hay không người. Đào y kêu lên. Diệp Nhi, ngươi giết qua bao nhiêu người? Diệu Nhất dò hỏi. Vô Trần suy ngẫm một chút nói, giết người là khó tránh khỏi, bất quá đào cô nương, ngươi hiểu lầm ta, tại hạ tuy giết người, nhưng cũng không sát người tốt. Ai tin ngươi? Đào y ỉa khinh bỉ. Ta tin. Diệu Nhất nói xong liền cười, đối Vô Trần nói, lần này trở về liền thoát ly ngươi đến cái kia cầm thú sư phó biết không? Vô Trần sửng sốt sau, mặt lộ vẻ chua xót nói, nương, hắn tốt xấu đem ta nuôi lớn, dạy ta võ công. Hắn là đem ngươi cướp đi, ngươi nếu là không bị hắn cướp đi, ngươi hiện tại liền sẽ không bộ dáng này, hắn rõ ràng là hại ngươi à, đứa nhỏ ngốc, ngươi nhưng đừng thật ngớ ngẩn. Diệu Nhất nôn nóng nói, ta biết. Nhưng Vô Trần nói còn chưa dứt lời, Âu Dương Vũ liền nói, quốc sư, ngươi tổng không phải luyến tiếc ngươi quốc sư địa vị đi. Phần 191. Vô Trần sửng sốt, ánh mắt lập lòe, thật đúng là không biết hắn không làm quốc sư có thể làm cái gì. Hơn nữa hắn thích cái loại này sinh sát nắm quyền cảm giác. Hừ, liền biết hắn không phải người. Đào y nhịn không được mắng. Một cái sủi cảo lập tức bay vụt lại đây, đào y tức khắc một cái nghiêng người né qua, Diệu Nhất hung hăng mà trừng mắt nàng. Ai nha? Tức Mặc Thu Thủy xui xẻo bị đánh trúng, đau đến hắn nhảy dựng lên. Thu Thủy, người không sao chứ? Đào y lập tức kinh hách mà đi xem Tức Mặc Thu Thủy, cũng may chỉ đánh vào cánh tay thượng. Không chuẩn ngươi mắng ta nhi tử. Diệu Nhất thực minh sắp nói. Ta là ăn ngay nói thật được không? Ngươi hỏi một chút hắn à, hắn chính là không nghĩ học giỏi, không nghĩ rời đi hắn sư phó. Ta lại chưa nói sai. Đào y không phục đến. Hắn về sau cùng ta ở bên nhau. Sẽ không theo hắn sư phó, kia lao xuất sinh, ta còn muốn tìm hắn tính sổ. Diệu Nhất nhìn không biết cố gắng Vô Trần, không chuẩn ngươi lại hướng về hắn. Vô Trần cười khổ một chút, túi đầu tiếp tục làm sủi cảo. Đào y hềm nếu máu, cũng tiếp tục làm sủi cảo, thực mau nóng hôi hổi sủi cảo một chén thượng mặt bàn. Điều y lại cười khai, làm Thu Thủy cùng Âu Dương Vũ lập tức đoan đi cấp Doãn Nguyệt Túc cùng Lãnh Viêm Liệt, mà Doãn Thiên Nhất kia chén tự nhiên là Diệu Nhất thân thủ làm. Ta bên kia địa phương tiểu. Đêm nay các ngươi liền ở nơi này, Diệp Nhi, ngươi là cùng nương tễ một tễ, vẫn là trước trụ bên này. Diệu Nhất bên kia đã có thể một chiếc giường. Nương, ta này bên này hảo. Vô Trần đương nhiên biết chính mình không có phương tiện trụ bên kia. Ân, cũng hảo. Đi thôi, trước cho ngươi cha đưa ăn đi, hắn thích nhất ăn ta làm sủi cảo. Diệu Nhất lộ ra ôn nhu tươi cười. Vô Trần nhìn nhìn túi đầu lại ăn đào y, đối Diệu Nhất nói, nương, ngươi đưa đi đi, ta ăn xong lại đi, bằng không lại đến cầm chén đuối trở về. Diệu Nhất gật gật đầu rời đi, Vô Trần bưng một chén nóng hôi hổi sủi cảo ngồi ở y đối diện. Ngươi làm sủi cảo có ta nương làm ăn ngon sao? Vô Trần mặt vô biểu tình mà nhìn xem nàng trong chén sủi cảo. Đào y dương mắt nhìn nhìn hắn, nhìn nhìn lại hắn trong chén sủi cảo, giống như bao đến so các nàng xinh đẹp. Khi ta ăn ngon. Đào y lập tức khó chịu nói. Cho ta ăn một cái thử xem. Vô Trần cầm chén đẩy đến nàng trước mặt. Đào y sửng sốt, thật đúng là vớt một con cho hắn. Vô Trần chuẩn bị cầm chén lấy về đi. Chấm đã, ta cũng muốn ăn một con. Nói liền đem nàng cái muông phòng hắn trong chén vớt trở về một con. Vô Trần không nói gì, trong mắt hiện lên ý cười, túi đầu tới đệ nhất chỉ liền ăn y cho hắn kia một con sủi cảo. Thế nào, ta tương đối ăn ngon đi. Đào y xem hắn ăn, lập tức hai mắt tỏa sáng nói. Ta còn không có ăn qua ta nương bao. Vô Trần nhún nhún vai. Vậy ngươi nói ngươi nương bao đến so với ta ăn ngon. Đào y thì trừng lớn mắt, cho rằng hắn ăn vụng qua. Trước khổ sau ngọt. Vô Trần nói làm đào y lập tức khuôn mặt nhỏ cơ bắp run rẩy, hoàn toàn là khí ra tới. Hoán hận mà đem rượu nhất sủi cảo cắn một ngụm, phát hiện thật đúng là không tồi, bất quá muốn nói so nàng ăn ngon, kia cũng thật quá đáng đi, tốt xấu nàng cũng thực không tồi. Đào y thì hừ lạnh một tiếng, xem Vô Trần ăn rượu nhất sủi cảo, lại lần nữa hỏi, hiện tại đâu? Ta đã quên ngươi sủi cảo gì hương vị? Vô Trần thực vô tội mà nhìn xem y. Ngươi. Đào y thiếu chút nữa hộc máu. Nhanh ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Vô Trần túi đầu khẽ cười, bất quá y là nhìn không tới. Vô Trần, ta đời trước cùng ngươi có thủ án có phải hay không? Đào y nghiến răng nghiến lợi nói. Là có duyên. Vô Trần ngước mắt lại liếc nhìn nàng một cái. Đào y buồn bực nói, có duyên cũng là nghiệt duyên. Tổng hảo quá vô duyên. Vô Trần lại cúi đầu xuống. Uy, ngươi này nam nhân đừng thần thần bí bí, ngươi tốt xấu cũng là ta đệ đệ một viên tinh, có thể hay không đối ta khách khí điểm. Đào y buồn bực, hiện tại nói rõ hắn là minh lãng tinh, chính mình giết hắn đến không được. Chúng ta đổi một chén đi. Vô Trần đột nhiên cầm chén đẩy lại đây. Vì cái gì? Đào y hoảng sợ nói. Vô Trần khỏe miệng một liền nói, giao cái bằng hữu. Cùng ngươi làm bằng hữu. Đào y khỏe miệng quất thẳng tới. Ta không có giá trị lợi dụng. Vô Trần trên mặt tuy không có biểu tình, nhưng trong ánh mắt có điểm ý cười, làm Đào y thấy được. Cái gì giá trị lợi dụng, ngươi giúp ta cũng tương đương giúp chính mình, chẳng lẽ ngươi tưởng đại gia cùng chết. Đào y mới không sợ không có hắn hỗ trợ, này vốn dĩ chính là lẫn nhau quan hệ. Ta có lẽ sẽ chết, nhưng ta có thể cho các ngươi bất tử. Vô Trần nghiêm túc mà nhìn nàng. Hảo, đổi. Đào y không cần suy nghĩ, lập tức đem chính mình chén đẩy qua đi. Vô Trần não mà thấp, ăn đào y làm sủi cảo, không hề ra tiếng. Uy, ngươi đừng quang ăn a, như thế nào có thể làm chúng ta bất tử a? Đào y cho rằng hắn sẽ giải thích một chút. Vô Trần như cũ mặc không lên tiếng, thẳng đến đem sủi cảo ăn xong ngẩng đầu lên, lấy ra khăn lụa ưu nhã mà lau lau miệng nói, ta còn không có nghĩ đến. Ta dựa. Đào y một quyền liền bay qua đi. Vô Trần lắc mình một trốn, hai người tức khắc ở trong phòng bếp đánh lên. Đào y tức giận đến cầm lấy dao phay liền hướng trên người hắn tiếp đón mà đi. Vô Trần khỏe miệng thẳng run, vì ăn nàng mấy cái sủi cảo, này đại giới cũng quá lớn điểm đi. Diệu Nhất khi trở về liền nhìn đến chính mình nhi tử bị Đào y chém giết, nhi tử cư nhiên còn không hoàn thủ, tức giận đến nàng lập tức bay tiến vào. Dừng tay. Diệu Nhất giận dữ hét, ngươi làm gì đánh ta nhi tử? Nờ, ngươi nhi tử đùa giỡn ta. Đào y tức giận đến gương mặt phình phình. Diệu Nhất kinh ngạc mà nhìn về phía chính mình nhi tử nói, nàng nói chính là thật sự. Vô Trần khỏe miệng vừa kéo nói, ngươi nhi tử ánh mắt kém như vậy sao? Nói được cũng là. Diệu Nhất cười. Cái này hoàn toàn đem Đào y thì chọc giận, giận dữ hét, Vô Trần, lao nương liều mạng với ngươi. Diệu Nhất vừa muốn ngăn cản, Vô Trần đem nàng lôi kéo nói, nương, đây là ta cùng nữ nhân này sự, ngươi đừng nhúng tay. Nói xong nhanh như chớp hướng phía ngoài chạy đi. Ngươi cái vương bắt đản. Đào y cầm một phen rau cần tiếp tục đuổi theo ra đi. Diệu Nhất choáng váng, nàng ngốc nhi tử không phải thật sự thích cái này thô lô nữ nhân đi. Đào y cùng Vô Trần này một truy đuổi quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, phiếu miểu phong từ trên xuống dưới đều là bọn họ giấu chân cùng Đào y không ngừng mắng thanh. Vô Trần ở trong rừng cây chui tới chui lui, người nghe Đào y ở phía sau đối hắn tức giận mắng, khỏe miệng liệt hai, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem nàng khí hồng khuôn mặt nhỏ, cảm giác chính mình tìm về thơ hấu. ngươi đứng lại đó cho ta. Đào Y Y Y mỗi lần đều cùng hắn kém một chút, đã bị hắn giảo hoạt mà chạy trốn. Ngươi không đánh ta, ta liền đứng lại. Vô Trần vừa chạy vừa nói. Đào Y Y Y thở hồng hộc nói, hảo, ngươi trước đứng lại. Vô Trần thấy nàng vọt mạnh đi lên, đột nhiên thân thể dừng lại, Đào Y Y Y cả người đụng phải đi lên. A. Đào Y Y Y dùng sức quá mạnh, chính diện phát gục Vô Trần dưới chân không xong, hai người trực tiếp hướng dưới chân núi lăn đi, Vô Trần vội vàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, không ngừng phát ra kêu rên thanh. Đào Y Y kêu sợ hãi liên tục, hai người giống một cái trục lăn không ngừng đi xuống lăn, rất nhiều lần đụng vào thụ cũng chưa có thể dừng lại, ai kêu ngọn núi này đầu a? Ân. Vô Trần bị đâm cho đầu váng mắt hoa, hắn vốn là muốn ôm nàng một phen, không nghĩ tới hai người sẽ lăn xuống sơn, cái này thật là mất nhiều hơn được. Đào Y Y kỳ quái phát hiện, chính mình tuy rằng xuống chút nữa lăn, nhưng thân thể lại bị Vô Trần ôm chặt lấy, cảm giác không phải rất đau, mà Vô Trần hiển nhiên rơi tương đối nghiêm trọng, gia hỏa này làm gì ôm nàng như vậy khẩn. Rốt cuộc đụng vào trung gian đại thụ, Vô Trần kêu lên một tiếng, hai người dừng lại. Bang! Đào Y Y hung hăng mà quăng hắn một cái tát cả giận nói, ngươi nha! Dám ăn ta đậu hủ! Gia hỏa này càng ôm nàng khẩn liền càng tễ nàng được đâu, Đào Y Y lập tức cảm thấy chính mình là bị phi lễ. Vô Trần con ngươi phát ra dọa người lịch quang, âm lãnh mà nhìn chằm chằm Đào Y Y kia trương tức giận khuôn mặt nhỏ. Đào Y Y bị hắn xem đến hãi hùng khiếp vía, nghĩ thầm chẳng lẽ chính mình hiểu lầm. Vừa định bỏ dậy, Vô Trần một cái xoay người, trực tiếp đem nàng đè ở dưới thân. A, ngươi muốn làm sao? Đào Y Y sợ tới mức đôi tay chụp hắn. Vô Trần đầu đầy đất, môi mỏng hung hăng mà ngậm ở Y Y kia trương ngọt tao cái miệng nhỏ. 050 chương khe núi huyên ương tám. Đào Y Y bị Vô Trần sợ tới mức không nhẹ, duỗi khởi tay trái đánh hắn, bị hắn dùng tay trái bắt, lại dùng tay phải, lại lần nữa bị hắn dùng tay phải bắt, tưởng đá chân, lại bị hắn hung hăng ngăn chặn. Y Y tức giận đến đỏ lên khuôn mặt nhỏ, đem đầu đốn éo, không cho hắn thân, nhưng Vô Trần đầu đi xuống, thân ở nàng cổ, làm nàng toàn thân một trận phát quái. Trương đại cái miệng nhỏ liền hướng trên vai hắn tắt tới, Vô Trần không có trốn, trong miệng phát ra một tiếng nguồn thanh, nhưng như cũ không có buông ra nàng, mà là môi mỏng ở nàng cổ nhẹ nhàng mà cọ sát vài cái. Hỗn đản, buông ta ra. Đào Y Y có điểm cắn không dưới khẩu, hắn đồng dạng có thể cắn nàng cổ, nhưng hắn không có, làm Y Y cảm thấy này nam nhân nhất định có vấn đề. Vô Trần bỗng nhiên một cái xoay người, buông ra Đào Y Y, chính mình lăn ngã vào một bên mặt cỏ, một khuôn mặt rối rắm thành một đoàn, duỗi tay kéo ra hắn bả vai quần áo, một loạt mang theo tơ máu dấu răng chỉnh tề mà sắp hàng. Ngươi làm gì ngươi? Đào Y Y buồn bực bất ham, duỗi tay hung hăng mà xoa xoa cái miệng nhỏ, hy vọng đem hắn kia cổ hương vị lao đi. Vô Trần không có trả lời, mà là nhắm hai mắt lại, lẳng lặng mà nằm, làm Đào Y Y có điểm bó tay không biện pháp cảm giác. Ngươi trở về đi, bọn họ muốn tìm tới. Vô Trần mở u ám con ngươi, lẳng lặng mà nhìn Đào Y Y kia trương tức muốn hộp máu khuôn mặt nhỏ. Ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì muốn hôn ta, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đã thích ta. Đào Y Y chính là cảm thấy quá quỷ dị. Vô Trần con ngươi liễm hạ nhẹ giọng nói, ta là không có tư cách thích ngươi. Đào Y Y Y sửng sốt, không có nghe hiểu. Lúc này mặt trên truyền đến vài cái nam nhân gọi tên nàng, Đào Y Y Y chỉ có thể đứng lên, cảm giác toàn thân không có gì không khỏe, nàng biết là Vô Trần vừa rồi bảo hộ nàng. Hừ, bệnh tâm thần. Đào Y Y Y tức giận mắng một tiếng liền bay vọt đi lên, Vô Trần khỏe miệng lại hơi hơi mà cong lên một mặt ý cười. Một bàn tay sờ ở hắn bả vai giấu răng tử thượng, không ai biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đào Y Y xuất hiện ở mấy nam nhân trước mặt khi, kia trương khuôn mặt nhỏ đừng nói nhiều khó coi. Nương tử, sao lại thế này, Vô Trần kia hôn đàn đâu? Hắn khi dễ ngươi. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng vội hỏi nói. Hắn quăng ngã dưới chân núi đi, xứng đáng. Đào Y Y lôi kéo hắn tay đón nhận đuổi ra tới Doãn Nguyệt Túc cùng Lãnh Viêm Liệt. Y Y Y, ngươi không sao chứ? Doãn Nguyệt Túc đau lòng nói. Nữ nhân, sao lại thế này, ngươi cùng hắn như thế nào đánh nhau rồi? Lãnh Viêm Liệt cổ quái nói. Không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng, ăn sủi cảo sao? Đào Y Y thì tận lực trang gương mặt tươi cười. Ân, ăn, nương tử tay nghề chính là hảo. Tức Mặc Thu Thủy cười đến vô cùng quyến rũ. Kia còn dùng nói, ha ha, đi thôi, đi xem Âu Dương Bạch Thanh. Đào Y Y thì nghĩ tới cô Khinh Yên, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, sáng mai liền xuất phát. Nương tử. Đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ ngon không? Lãnh Viêm Liệt đống nhiên đem Y Y Y kéo vào trong lòng ngực phát tao nói. Đào Y Y Y lập tức hoành hắn liếc mắt một cái nói, ngươi cũng thật có tâm tư a. Tối hôm qua không mệt sao? Không mệt, đã ngủ qua, nơi này phòng không nhiều lắm, nương tử đêm nay liền cùng ta ngủ, Thu Thủy, ngươi muốn hay không cùng nhau? Lãnh Viêm Liệt vội vàng đem Tức Mặc Thu Thủy kéo xuống nước. Tức Mặc Thu Thủy sắc mặt đỏ lên nói, ta nghe nương tử. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt càng hồng, đi ở phía trước đương không nghe được, Đào Y Y Y nhìn hắn bóng dáng, khỏe miệng một câu, đối Lãnh Viêm Liệt cười nói, hảo đi, đại gia cùng nhau ngủ. Nguyệt Túc, ngươi muốn hay không cùng nhau a? Tức Mặc Thu Thủy cái này hăng hái. Phần 192. A, ta còn là từ bỏ. Doãn Nguyệt Túc nhanh như chớp liền chạy mất. Này nam nhân, có điểm ngốc a. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Ngốc ngươi cái đầu. Đào Y Y ở hắn trên đầu mánh chụp một cái, cũng nhanh hơn bước chân, trong lòng tặc cười. Nguyệt Túc, đêm nay xem ngươi chạy trốn nơi đâu, hắc hắc. Kết quả, chờ đại gia phân phối hảo phòng, đều có điểm há hốc mồm, phòng thật sự quá ít, Đào Y Y cùng Cố Khinh Yên là một cái phòng. Mặt khác phòng chỉ có hai cái, nhiều như vậy nam nhân nhất định phải tê ở bên nhau. Tức khắc Lãnh Viêm Liệt cùng Tức Mặc Thu Thủy khuôn mặt tuấn tú thành khổ qua mặt. Âu Dương Bách Thanh cùng Âu Dương Vũ một gian điểm nhỏ phòng, Vô Trần, Doãn Nguyệt Túc, Lãnh Viêm Liệt cùng Tức Mặc Thu Thủy chỉ có thể một gian đại phòng, bên trong một chiếc giường cùng vì bọn họ phô tốt mà phô, các kiện thật sự là đủ gian khổ. Vẫn là trong nhà hảo. Tức Mặc Thu Thủy thở ngắn than dài, Doãn Nguyệt Túc ở một bên cười trộm. Đào Y Y giờ phút này ở Âu Dương Bách Thanh trong phòng, nhìn đến Âu Dương Vũ đang ở cùng Âu Dương Bách Thanh nói chuyện. Âu Dương Bách Thanh cánh tay từ thanh thủy sư thái đắp thảo dược một lần nữa buộc chặt quá, hy vọng có thể tiếp trở về, nhưng giống nhau chặt đứt xương cốt là không dễ dàng như vậy tiếp tốt. Âu Dương Bách Thanh ngược lại thực vui vẻ, giống như ném trầm trọng bao vây giống nhau, tươi cười cũng càng thêm cùng hy, cùng Âu Dương Vũ kia trường tương tự mặt cùng nhau, cảm giác giống song bảo thai dường như. Ý kìa ý kìa, ngươi như thế nào lại đây? Âu Dương Vũ vội vàng đứng lên cười nên đón nàng. Ta không có chuyện gì a, đến xem thanh thúc. Đào Y Y Y cười doanh doanh mà đi đến trước giường nói, Thanh Thúc, cái này hiểu lầm cũng giải khai, ngươi có phải hay không nhẹ nhàng rất nhiều? Đúng vậy, chờ ta sau khi trở về, đem giáo trung sự vụ sửa sang lại một chút, liền trả lại cấp Nguyệt Túc. Âu Dương Bách Thanh cũng cảm giác mệt mỏi. Thanh Thúc, ngươi giống như đã quên, Liên Hoa Bảo Điển còn ở Diệu Nhất Sư Thái trong tay, không có này buồn đồ vật, Nguyệt Túc cũng là vô pháp ngồi trên ngôi vị giáo chủ, còn nữa việc này tìm muốn cùng Nguyệt Túc thương lượng một chút. Hắn khả năng cũng không nghĩ ngồi vị trí này. Đào Y Y cũng không hy vọng Doãn Nguyệt Túc về sau bị giáo trung sự vụ liên lụy trụ, mà thiếu cùng đại gia cùng nhau thời gian, nàng hy vọng đại gia ở bên nhau vô cùng náo nhiệt. Nguyệt Túc chuẩn bị như thế nào làm? Diệu Nhất Sư Thái chịu còn sao? Âu Dương Bách Thanh kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nàng không còn, các ngươi đều từ bỏ? Đào Y Y trừng lớn đôi mắt. Đương nhiên không phải. Bất quá vấn đề này có điểm khó khăn. Diệu Nhất Sư Thái tựa hồ không nghĩ trả lại cho chúng ta. Âu Dương Bách Thanh nhìn Đào Y Y Y liếc mắt một cái. Hiện tại chỉ có cuối cùng nhất chiêu, Vô Trần muốn cổ ca ca vì hắn xem bệnh nói, điều kiện chính là muốn Diệu Nhất đem Liên Hoa Bảo Điển giao ra đây, Diệu Nhất vì con trai của nàng, có lẽ chịu. Đào Y Y Y nhìn về phía Âu Dương Vũ. Ân, có thể thử xem. Âu Dương Vũ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Đúng rồi, Khinh Yên đâu? Đào Y Y kỳ quái cô Khinh Nhiên lâu như vậy cũng chưa tiến vào. Ha ha, nàng đi vì Thanh Thúc thải thảo dược đi, Thanh Thủy Sư Thái nói nếu muốn làm đoạn cốt một lần nữa trường lên, yêu cầu một loại thảo dược, Khinh Nhiên vừa nghe lập tức liền đi. Âu Dương Vũ nhìn xem vẻ mặt xấu hổ Âu Dương Bách Thanh. Hoa, Thanh Thúc, ngươi lại không nắm chắc thật đúng là bỏ lỡ. Đào Y Y đều cảm động. Đúng vậy, Thanh Thúc, ngươi cũng không chán ghét Khinh Nhiên, không ngại suy xét, đừng lao nói không cưới vợ. Lao tới tổng phải có người chiếu cố. Âu Dương Vũ lời nói thâm thiế nói. Âu Dương Bách Thanh có điểm biệt lưu nói, có thể hay không không nói cái này. Nay có cái gì không thể nói, ngươi à, đừng sinh ở phúc chung không biết phúc, Khinh Yên thật là cái hảo cô nương, bỏ lỡ, ngươi cũng đừng hối hận. Đào Y Y thì chừng hắn một cái. Âu Dương Bách Thanh lập tức lộ ra cười khổ, chính mình cái gì cũng chưa nói. Chờ Đào Y Y thì ra tới sau, đi đến các nam nhân phòng, bên trong thừa Tức Mặc Thu Thủy một người đang ngủ. Những người khác đều không thấy, Y Y biết Doãn Nguyệt Túc đi bồi cha hắn, Vô Trần khẳng định ở hắn nương bên kia, kia Lãnh Viêm Liệt đi nơi nào đâu. Nàng không dám quấy rầy Thu Thủy ngủ, một người ra khỏi phòng, đi vào đại điện ở ngoài, phủ nhìn xa phương Thanh Sơn liên miên, thật sâu hít vào một hơi, nàng tưởng niệm Đồng Vô Tinh bọn họ, thật hy vọng nhanh lên trở về. Y. Đột nhiên núi rừng chung có cái thanh âm kêu nàng, nàng vội vàng khắp nơi tìm kiếm, liền nhìn đến Lãnh Viêm Liệt đứng ở một thân cây tiêm đối với nàng vẫy tay. Đào Y Y cả kinh, vội vàng bay vọt mà đi. Nguyên lai Lãnh Viêm Liệt ở một cái khe núi biên tắm rửa. Nóng bức mùa hè, này không thể nghi ngờ là thực hút cung người sự tình. Viêm Liệt, ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Đào Y Y hưng phấn mà nhảy xuống. Ta nghĩ đến trong rừng ngủ a, không nghĩ tới bên này có khe núi, đang muốn đi lên gọi bọn họ tới tắm rửa đâu, liền nhìn đến nương tử đứng ở cửa. Nương tử, là ở tìm ta sao? Lãnh Viêm Liệt thâm u con ngươi bắt đầu thâm thúy, khỏe miệng câu lấy tà ác tươi cười đem Y Y kéo vào trong lòng ngực. Chán ghét hai tìm ngươi a, ta là nhìn xem phong cảnh. Đào Y Y tức giận mà phá khai hắn. Hắc hắc, nương tử, tắm rửa được không? Nóng quá a, đều là hãn. Lãnh Viêm Liệt hào phóng mà bắt đầu cởi quần áo. Uy, ngươi muốn chết ta, sẽ bị người nhìn đến. Đào Y Y ghi hề mặt đỏ thai hồng, này rõ như ban ngày dưới, hắn thật đúng là dám a. Nương tử, nơi này là núi lớn, kia giúp nữ nhân đều bị thanh thủy nhốt lại, không ai sẽ đến. Lãnh Viêm Liệt mới mặc kệ, lập tức thoát sạch sẽ, kia cường kiện nam tính thân thể liền hiện ra ở ánh mặt trời dưới, gợi cảm đến muốn mệnh. Hai chân thẳng tắp, vai rộng hẹp mông, cường kiện hữu lực mà đi đến khe núi bên cạnh, chen chân vào đi xuống. T. Hàm răng động kinh, nương tử, thật lạnh lẽo a, ta nhưng đi xuống. Lãnh Viêm Liệt chậm rãi vượt đi xuống, khe núi không lớn, không thể bơi lội, nhưng thủy thực thanh triệt, phao một chút vừa lúc. Hoa, hảo sảng. Lãnh Viêm Liệt cả người đều chìm xuống. Đào Y Y chỉ nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn xem nắng gắt như lửa, nhìn nhìn lại thỉnh triệt suối nước, trong lòng là chỉ ngứa. Nương tử, tới sao, có cái gì thẹn thùng, ta là phu quân của ngươi, lại không phải không thấy quá. Lãnh Viêm Liệt khinh bỉ nàng liếc mắt một cái. Đào Y Y đi đến bên dòng suối trên tảng đá ngồi xuống, cởi giày, cuốn lên ống quần, đem chân bỏ vào mát mẻ trong nước, kia cảm giác đừng nói nhiều thoải mái. Lãnh Viêm Liệt đi vào nàng trước mặt, cầm lấy nàng chân nói, nương tử, ta cho ngươi mát xa mát xa. Nói bàn tay to bắt đầu thưởng thức nàng tinh xảo chân nhỏ. Đào Y Y nhìn hắn anh tuấn lại ôn nhu bộ dáng, trong lòng tràn ngập tình yêu, này tiểu lưu manh, nàng là càng ngày càng yêu. Nương tử, thoải mái sao? Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng một liệt nói. Ân, thật là thoải mái. Đào Y Y gật gật đầu, mắt phượng loé sáng. Muốn hay không toàn thân đều mát xa một chút. Lãnh Viêm Liệt tà ác mà nhìn xem nàng cao ngất đầy đặn, kia lộ ra tới tuyết trắng thượng mồ hôi trong suốt, thực dụ hoặc người. Chán ghét, ngươi liền không thể tưởng điểm khác. Đào Y Y thẹn thùng mà trừng hắn một cái. Lãnh Viêm Liệt bỗng nhiên một phen đem nàng kéo xuống thủy, sợ tới mức Đào Y Y kêu sợ hãi, vội vàng đem hắn ôm lấy, váy áo toàn nước. Ngươi muốn chết lạc. Đào Y Y tức giận đến đánh bờ vai của hắn. Nương tử, oanh ương tắm sao mau cởi ra, chờ hạ liền làm, mặt trên nhiều nhiệt ta, dù sao không ai tới, chúng ta hai phu thê ở chỗ này ân ái nhiều lãng mạn a. Lãnh Viêm Liệt một đôi bàn tay to liền giúp Đào Y Y cởi quần áo. Lúc này Đào Y Y là không thoát cũng không được, ướt rầm rề rất khó thoát, hai người thật đúng là phế không ít lực. Đào Y Y quần áo vừa rời thân, vội vàng ngồi xổm xuống trong nước, mắt lạnh cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Lãnh Viêm Liệt đem nàng quần áo giặt sạch một phen, lại trần trụi thân mình đem quần áo treo lên thụ trực tiếp phơi nắng. Đào Y Y nhìn hắn dã nhân bộ dáng, cái miệng nhỏ liền nở nụ cười. Lãnh Viêm Liệt gấp không chờ nổi mà nhảy vào trong nước, liền đem Y Y ôm vào trong lòng ngực, hai người thân hưu gắt gao tương dán sát vào, thân thể kia lồi lõm trốn là như vậy liêu nhân cùng tê dại. Nương tử. Lãnh Viêm Liệt con ngươi thâm thúy liễm diễm mà nhìn Y Y Y, môi mỏng nhẹ nhàng mà lại gần đi lên. Đào Y Y thở dài, ôm bờ vai của hắn, hôn nồng nhiệt bắt đầu. Ánh mặt trời nhiệt tình như lửa, trong nước hai người cũng là càng ngày càng nhiệt. Lãnh Viêm Liệt bàn tay to mang theo ma pháp ở y y y là lướt thân thể thượng bậc lửa dục hỏa, cái miệng nhỏ nhịn không được phát ra người tốt yêu kiểu rên rỉ, dưới nước hai chân cũng không khỏi nhún ra. Nương tử. Lãnh Viêm Liệt thân thể cứng rắn như thiết, sắc mặt đỏ bừng, ở trong nước nâng lên y y y phong nông, dưới thân trầm xuống. Nga. Hai người đồng thời phát ra thỏa mãn thanh âm. Song sóng đong đưa, hoa tím yêu diễm, nước gợn đáng khiêm, cảnh xuân vô hạn, yêu kiểu rên rỉ động lòng người, kiểu diễm một mảnh. Làm thái dương đều xấu hổ đến hướng tầng mây trốn đi. Cái này buổi chiều, hai người ở trong nước chơi đùa, thỉnh thoảng ân ái một hồi, cảm tình tăng gấp bội. Lãnh Viêm Liệt thỏa mãn đến là cái gì đều nghe nương tử. Y y y phơi nắng tắm, hắn liền giúp nàng mát xa cánh tay, chân cẳng, còn đi hái được trái cây cấp y y y ăn, ngẫu nhiên liền đùa giỡn một chút, trong rừng cây đều có bọn họ thân mình. Chờ đến ánh nắng chiều đầy trời biên, hai người mới mặc hảo quần áo, tay cầm tay mà hướng trên núi mà đi. Vừa đến cửa, liền thấy tức mặc thu thủy lạnh một khuôn mặt nhìn hai người. Các ngươi đi nơi nào? Vì cái gì không gọi ta? Tức mặc thu thủy ghen tị, hắn tỉnh ngủ tìm nương tử tìm không thấy, liền biết y y y nhất định cùng Lãnh Viêm Liệt cùng nhau, cũng không biết làm gì đi. Thu thủy, ta nhìn đến ngươi ngủ rồi, liền cùng Viêm Liệt đi khe núi bên kia chơi, nơi này quá nhiệt. Đào Y Y Y mặt đỏ mà đi kéo hắn tay. Tức Mặc Thu Thủy nhìn xem Lãnh Viêm Liệt kia một bộ an vụng không sát miệng bộ dáng, liền đô miệng nói, nương tử, ngươi một chút cũng ái Thu Thủy, ô ô. Như vậy đừng nói nhiều ủy khuất. Nói bậy, ta như thế nào liền không yêu, không phải làm ngươi ngủ nhiều một chút sao? Đào Y Y Y vô vô hắn kia trương yêu nghiệt mặt, Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng vừa kéo, chính mình đi vào trước, hắn có điểm chân mềm, yêu cầu nghỉ ngơi sẽ. Nhưng, chính là ta tỉnh lại thật lâu, nương tử chỉ lo chơi, liền không nhớ rõ ta sao, ta hảo nhàm chán a. Tức Mặc Thu Thủy vặn người nói. Đào Y Y Y sửng sốt, xác thật nàng vừa rồi cùng Lãnh Viêm Liệt cùng nhau quá tốt đẹp, làm nàng đã quên mặt khác phu quân, cái này tiểu lưu manh, thực sự có điểm bản lĩnh đâu. Hắc hắc, đừng như vậy sao, trở về ta bồi thường ngươi được không? Đào Y Y Y chỉ có thể bị phạt. Ta đây hiện tại cũng muốn thân thân. Tức Mặc Thu Thủy bế lên nàng trực tiếp bay lộn đến đại điện mặt bên, đem Y Y Y đè ở trên vách tường liền lửa nóng mà hôn lên. Hoàng hôn vừa lúc chiếu hai người thân ảnh, nhu mị ánh nắng chiều hạ, tiểu diễm một mảnh. Không năm một chương không rời đi. Đào Y Y Y cả kinh, Tức Mặc Thu Thủy ra hỏa này thế tới rào rạt, xem ra chính mình lại trốn không thoát, đều do chính mình đem hắn bỏ qua. Ân Thu Thủy, đừng như vậy sao? Sẽ bị người nhìn đến lạc. Đào Y Y Y sắc mặt kiểu Mỹ, ôn nhu như nước nói. Tức Mặc Thu Thủy buông ra nàng cái miệng nhỏ, yêu nghiệt con ngươi ủy khuất mà nhìn nàng nói, ngươi cùng hắn có phải hay không cái kia đi. Đào Y Y Y sắc mặt đỏ bừng nói, nào có lạc, liền đi trong núi trích trái cây, chơi thủy mà thôi. Đào Y Y Y cũng không dám nói. Tức Mặc Thu Thủy sẽ tin mới là lạ, bàn tay to ấn ở Y Y Y đầy đặn phía trên đô miệng nói, ta mới không tin, kia hôn đản thích nhất cái gì ta chẳng lẽ còn không biết, nương tử, ngươi liền bất công. Hảo sao, bất quá hiện tại không được, mau dùng bữa tối, trở về tiếp viện ngươi được không? Đào Y Y chỉ có thể trấn an, Thái Dương đều đã xuống núi, hơn nữa nàng không nghĩ quá bạc đãng. Ta đây muốn đơn độc cùng nương tử cả đêm. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng yêu cầu nói. Đào Y Y Y một đầu hắt tuyến, liền sợ nàng đáp ứng, những người khác đều sẽ không đáp ứng. Hảo là hảo, ngươi có thể nói phục bọn họ là được. Đào Y Y không dám mạo nhiên đáp ứng. Tức Mặc Thu Thủy nhìn nàng xinh đẹp mắt vượng thật lâu sau, ủy khuất mà xoay người liền đi. Đào Y Y Y dọa nhảy dựng, vội vàng giữ chặt hắn nói, Thu Thủy, ngươi đừng như vậy sao, ta đáp ứng nhất định hảo hảo bồi thường ngươi, bất quá về đến nhà sau bọn họ đều ở, nếu là quá bất công, ngươi sẽ bị đánh, nhiều nhất như vậy, ban ngày được không, chúng ta trộm. Y Y Y đối hắn chớp chớp mắt. Tức Mặc Thu Thủy xoay người nói, ta đây buổi tối cũng muốn được chưa. Đào Y Y Y không nhịn được mà bật cười, véo hắn một phen nói, liền như vậy thích sao? Phần 193. Ân, thích đã chết. Tức Mặc Thu Thủy lập tức bế lên nàng lại hôn môi vài cái, cao hứng mà trực tiếp ôm nàng tiến đại điện. Doãn Nguyệt Túc vừa vặn ra tới tìm người, nhìn đến hai người chơi đùa, thân ảnh dừng lại, xoay người liền muốn chạy. Lãnh Viêm Liệt, cư nhiên không nói cho hắn Thu Thủy ở bên ngoài, hắn hoàn toàn tin tưởng Lãnh Viêm Liệt là cố ý làm hắn tới kêu ý ỉa ý ỉa. Đào Ý ỉa cười duyên chụp phủi Tức Mặc Thu Thủy, vừa vặn nhìn Doãn Nguyệt Túc muốn chạy, vội vàng kêu lên. Nguyệt Túc. Nàng trong lòng cả kinh, sợ Nguyệt Túc ghen ăn nhiều. Tức Mặc Thu Thủy có điểm mặt đỏ mà buông ý gì ý gì, đối Doãn Nguyệt Túc nói, Nguyệt Túc, ngươi đừng để ý, chúng ta đều là như vậy chơi. Doãn Nguyệt Túc không nói chuyện, xem bọn hắn, ý gì ý gì vội vàng đối Thu Thủy nói, Thu Thủy, ngươi đi vào trước, ta cùng Nguyệt Túc nói điểm sự. Tức Mặc Thu Thủy gật gật đầu nói, ngươi đáp ứng ta đừng quên là được. Ý gì ý gì gật gật đầu, trong lòng thở dài, phu quân nhiều, ngọt ngào phiền toái cũng là nhiều. Nguyệt Túc. Y Y thì chủ động đi lên giữ chặt hắn tay, hai người đi vào ngoài phòng, hoàng hôn ánh chiều tà còn ở, thanh sơn nhuộm thành kim hoàng sắc, phong cảnh tuyệt đẹp như họa. Y Y Y, ngươi buổi chiều đi đâu? Doãn Nguyệt Túc tùy tiện hỏi hỏi. A, ta liền ở trong núi chơi, còn có Viêm Liệt, ngươi cùng cha ngươi hàn huyên thật lâu sao? Đào Y Y thì không dám mặt đỏ. Ân, Y Y Y, ngươi nói cảm tình sẽ biến sao? Doãn Nguyệt Túc có chút thương cảm lên. Đào Y Y Y sửng sốt. Lập tức khẩn trương nói, Nguyệt Túc, ngươi sẽ không yêu ta đi. Ngươi đừng ghen à, ta kỳ thật muốn đi bồi ngươi, chính là sợ các ngươi phụ tử không có phương tiện, cho nên liền không qua đi. Ý dù ý khẩn trương à, thật vất vả đến trở về Mỹ Nam Tử, cũng không thể làm hắn chạy thoát ta. Ý dìa ý dìa, ngươi nói cái gì à? Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng khẩn trương khuôn mặt nhỏ muốn cười ra tới. À, ngươi không phải hỏi cảm tình có thể hay không biến sao? Ngươi không phải thay lòng đổi dạ đi. Đào Y Y thì chớp hạ mắt to nói. Doãn Nguyệt Túc lâu trụ nàng bả vai nói, ngươi tưởng chạy đi đâu, ta là nói cha ta. Ách, ngươi không nói sớm làm ta sợ muốn chết. Đào Y Y vội vàng nghiêng giận hắn. Ai kêu ngươi miên man suy nghĩ, ta sẽ không thay đổi. Doãn Nguyệt Túc ôn nhu mà nhìn nàng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, chính mình như thế nào đều sẽ không quên nàng đối chính mình hảo. Hi hi, ai kêu ngươi nói chuyện như vậy dọa người a, chán ghét. Đào Y Y Y đánh nhẹ Doãn Nguyệt Túc ngực một chút, lại ngọt ngào lên, cha ngươi làm sao vậy? Ta phát hiện cha ta giống như đối Diệu Nhất Sư Thái có cảm tình. Doãn Nguyệt Phượng thở dài nói. Đào Y Y Y sửng sốt sau nói, Nguyệt Túc, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, bọn họ chi gian sự tình thật sự thực phức tạp, ta cảm thấy đi, kỳ thật lâu như vậy, hai người cũng khó tránh khỏi có cảm tình, có lẽ đó chính là một loại lại ái lại hận cảm giác đi. Ai, ta chỉ là vì ta nương đau lòng. Doãn Nguyệt Túc trong lòng rất khổ sở. Ta biết, Nguyệt Túc ngươi đừng nghĩ này đó được không? Đào Y thì thật không biết như thế nào an ủi hắn, chuyện này vốn dĩ chính là thực vớ vẩn sự tình, rốt cuộc có thể trách ai được. Y, ngươi nói chúng ta có thể ở bên nhau bao lâu? Doãn Nguyệt Túc trăng non con ngươi ôn nhu lại lo lắng mà nhìn nàng. Đồ ngốc, đương nhiên là cả đời a. Đào Y cười nói, tuy rằng trong nhà khả năng người rất nhiều, nhưng ta nhất định hảo hảo ái ngươi, ngươi đừng lo lắng. Đào Y ôm hắn, người nam nhân này cũng đủ nàng đau lòng được. Doãn Nguyệt Túc không nói lời nào, nhìn chân trời, khuôn mặt tuấn tú vong trướng trung. Đào Y thấy hắn không vui, cứ khởi mũi chân hôn hôn hắn khuôn mặt tuấn tú, nhìn hắn mặt đỏ nói, không chuẩn ngươi miên man suy nghĩ, phải đối ta có tin tưởng sao, có phải hay không vừa rồi ghen tị. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt ngượng ngùng mà lắc đầu nói không, không phải. Tức Mặc Thu Thủy vốn dĩ chính là nàng phu quân. Thiết, xem ngươi như vậy sẽ biết, như vậy đi, kỳ thật ta cũng đợi không được nửa tháng sau lại thành thân, không bằng chúng ta tiên sinh mễ làm thành thục cơm. Ngươi liền sẽ không miên man suy nghĩ. Đào Y ghi nuốt xuống nước miếng, mắt phượng sáng long lanh mà nhìn hắn. Doãn Nguyệt Túc tức khắc sắc mặt đỏ lên, buông ra nàng nói, Y, sẽ bị chê cười. Chê cười cái gì à, chúng ta vốn dĩ liền phải thành thân, hắc hắc, đêm nay thượng chúng ta trộm mà ra tới được không? Đào Y khỏe miệng tà ác nói, không, không cần. Doãn Nguyệt Túc vẫn là có điểm nhát gan, tuy rằng hắn rất muốn, bất quá nói tốt cùng khổ ngật lăng, Tô Quân Phàm cùng nhau gả. Chính mình không thể cứ thế cấp. Uy, ngươi cũng quá không cho ta mặt mũi, chẳng lẽ ta không đủ gợi cảm? Đào Y ghi đĩnh đĩnh nàng mỹ ngực câu dẫn nói. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt càng hồng, ánh mắt lập lòe không dám nhìn nàng, kết quả bị Y ghi nhảy lên tới ôm lấy nói, ngươi xem nơi nào đâu, ta là ngươi nương tử a, ngươi có thể hay không đối ta có điểm hứng thú a, bằng không ta cảm giác chính mình không phải nữ nhân giống nhau. Nàng đem nàng no đủ ở ngực hắn thẳng cọ sát, cọ Doãn Nguyệt Túc thân thể đều cứng đờ. Y, muốn, phải dùng bữa tối. Doãn Nguyệt Túc bắt đầu nói không rõ lời nói tới, đôi tay ôm nàng tình tê eo nhỏ suy nghĩ bậy bạn, hắn tốt xấu cũng là nam nhân a. Ta biết ta, kia buổi tối ngươi rốt cuộc ra không ra sao. Đào Y thì tặc cười nói. Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng mỹ lệ lóe sáng con ngươi, thẹn thùng gật gật đầu. Ra. Đào Y lập tức buông ra hắn nói, chúng ta dùng bữa đi. Lôi kéo không phục hồi tinh thần lại Doãn Nguyệt Túc liền hướng bên trong đi đến, Doãn Nguyệt Phượng nội tâm cũng là ngọt ngào một mảnh. Hai người đi vào dùng bữa sương phòng, mấy nam nhân chính tiểu hai lượng chân ở uống trà, lần này sự tình cũng coi như là viên mãn hoàn thành, đại gia tâm tình đều thực thả lỏng. Vô Trần ngồi ở trong một góc, trong tay cầm một ly nóng hôi hổi trà, nhìn đến Đào Y tiến vào, con ngươi nâng hạ. Lãnh Viêm Liệt trực tiếp nửa nằm ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, Tức Mặc Thu Thủy Hừ Ca đang ở bãi chiếc đũa, Âu Dương Vũ Tắc cùng Âu Dương Bách Thanh ngồi ở một bên, Âu Dương Bách Thanh tay trái không động đậy, nhưng tay phải vẫn là có thể sử dụng. Cố Khinh Yên cùng mấy cái sư muội tới thượng đồ ăn sau, đại gia ngồi xuống ăn cơm. Âu Dương Vũ cái thứ nhất đối Doãn Nguyệt Túc nói, Nguyệt Túc, ta Thanh Thúc nói đem Liên Hoa giáo ngôi vị giáo chủ còn cho ngươi, chờ trở về làm giao tiếp nghi thức liền có thể, bất quá chính là Liên Hoa bảo điện. Không biết có thể hay không lấy về tới. Đúng vậy, Nguyệt Túc, ngươi phải làm giáo chủ sao? Này Liên Hoa bảo điện, Diệu Nhất cũng giống như không muốn còn đi. Đào Y vội vàng hỏi. Ta còn không có nghĩ tới hỏi như vậy để, bất quá Liên Hoa bảo điển nhất định phải lấy về tới. Doãn Nguyệt Túc muốn chứng minh hắn trong sạch. Như thế nào lấy? Âu Dương Vũ cười khổ nói. Đại gia cùng nhau nhìn về phía Vô Trần, Vô Trần một người hình như là ly đàn động vật, yên lặng mà đang ăn cơm, thấy đại gia đem ánh mắt chuyển tới trên người hắn, hắn nhìn đại gia liếc mắt một cái, tiếp tục ăn cơm. Mọi người đều là khỏe miệng quất thẳng tới, người nam nhân này khi bọn hắn đều không tồn tại giống nhau. Uy. Đào Y hắn một tiếng, nghĩ đến hôm nay lăn xuống sơn bị hắn cưỡng hôn kia một màn, liền hỏa từ tâm tới. Vô Trần ngước mắt xem nàng nói, ta kêu hôn đản, vương bắt đản, không gọi uy. Nói xong lại cúi đầu. Ha ha ha. Âu Dương Bách Thanh cười ha hả nói, Vô Trần huynh, ngươi cùng ai giận dỗi đâu. Vô Trần nhìn về phía Âu Dương Bách Thanh thở dài cười nói, ai, người không được hoan nghênh, cũng chỉ có như vậy tên, Âu Dương huynh, ngươi so với ta nhưng may mắn nhiều. Đại gia lần thứ hai khỏe miệng quất thẳng tới, Đào Y Y càng là chịu đến nghiêm trọng. Hỗn đản, ngươi cũng biết chính ngươi về điểm này sự tình, có thể cho ngươi sắc mặt tốt sao. Lần này lại thiếu chút nữa cho ngươi hại chết, hiện tại có thể ở một cái bàn thượng ăn cơm đã cho ngươi mặt mũi. Tức Mặc Thu Thủy quả nhiên kêu hắn hỗn đản. Bất quá đâu, có lẽ ngươi có cơ hội làm đại gia đối với ngươi đổi mới. Tức Mặc Thu Thủy biến chuyển nói, làm ngươi nương đem Liên Hoa Bảo Điển còn cấp ngươi túc. Đại Đào Y Y tán thưởng mà nhìn xem Tức Mặc Thu Thủy gật gật đầu, lại nhìn về phía Vô Trần, phát hiện hắn lại thấp đầu ăn cơm đi, tức giận đến nàng trợn trắng mắt. Đây là ta nương sự hỏi ta vô dụng. Vô Trần nói một câu. Ừ, chúng ta như vậy giúp ngươi tìm được ngươi mẫu thân, ngươi cư nhiên qua cầu rút ván. Thật là không mắng ngươi 38 chứng cũng không được. Tức Mặc Thu Thủy buồn bực nói. Thu Thủy, đừng tức giận. Âu Dương Vũ mỉm cười nói, quốc sư, việc này có phải hay không có thể cùng ngươi nương thương lượng một chút nhìn xem. Ta hỏi qua, nàng không chịu, nàng nói phải làm kỷ niệm. Vô Trần nhàn nhạt mà quét Đào Y Y Y liếc mắt một cái. Ta dựa, kỷ niệm. Đào Y Y Y nhịn không được mắng chửi người. Đại gia cũng là khỏe miệng quất thẳng tới, này xác thật có điểm không thể tiếp thu. Này vốn dĩ liền không phải nàng đồ vật, nàng đến là đương nhiên. Lãnh Viêm Liệt nói câu, bất quá hắn là mặt mang mỉm cười, hiển nhiên nếu là hắn, khả năng cũng sẽ chiếm bảo bối không bỏ. Có bản lĩnh có thể đi đoạt. Vô Trần tiếp tục đạm nhiên một câu. Ngươi, ngươi. Đào Y Y thì thiếu chút nữa bị tức giận đến hộc máu. Y Y Y, ngươi đừng tức giận, Diệu Nhất chính là người như vậy, nhi tử tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng giúp nàng thuận khí. Khinh người quá đáng. Đào Y Y thì thật là hận không thể chính mình võ công lại cao điểm, đem Diệu Nhất cùng cái này Vô Trần trực tiếp chủ phi. Vô Trần ngẩng đầu xem nàng kia tức giận khuôn mặt nhỏ, đáy mắt lại lần nữa xẹt qua ý cười. Vô Trần, ngươi đừng quên, ngươi còn muốn xem bệnh. Doãn Nguyệt Túc lạnh lùng nói. Ta đã chết, các ngươi cũng sống không được. Vô Trần một chút cũng không để bụng, năm sao là nhất thể, cho nên, các ngươi hẳn là muốn tận lực cứu ta. Ngại ngại cái hùng. Đào Y Y một phách cái bàn liền đứng lên, ta cũng không tin ngươi đã chết, ta cũng chết. Nói xong liền hướng Vô Trần đánh tới, không đánh hắn không đủ để giải hận. Vô Trần mang theo ghế dựa lùi lại ngã trên mặt đất, làm ra ôm tư thế nói, ngươi còn tưởng lại đến một hồi. Vô Trần khỏe miệng đối với nàng gợi lên tà cười. Đào Y Y hề mặt tưởng hồng lên, mắt thấy chính mình lại muốn phát trên người hắn đi, thật sự buồn bực, cánh tay căng cái bàn một chút, nhưng người hiểm hiểm lật qua. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì lại đến một hồi? Lãnh Viêm Liệt đột nhiên nhảy dựng lên, hắn thấy được Vô Trần ôm đến tư thế. Ô ô, hôn đản này phía trước phi lễ ta. Đào Y Y Y lập tức lộ ra hủy khuất chi sắc. Cái này, Vô Trần biến sắc, vội vàng bỏ dậy, mà mấy nam nhân tất cả đều đen mặt. Đánh hắn. Tức Mặc Thu Thủy cái thứ nhất giận kêu lên. Tức khắc Lãnh Viêm Liệt, Âu Dương Vũ, Tức Mặc Thu Thủy cùng Doãn Nguyệt Túc bốn cái nam nhân xông lên đi đấu võ. Vô Trần vốn định trốn, nhưng đã muộn rồi, không nghĩ tới Đào Y Y Y thật đúng là dám nói ra. Hắc hắc, lúc này xem ngươi trốn hướng nơi nào. Đào Y Y Y chính mình cũng đi lên bổ mấy đá. Âu Dương Bách Thanh khỏe miệng quất thẳng tới nói, đừng đem người đánh chết, Diệu Nhất không thể trêu vào. Nói xong nhìn xem Đào Y Y kia tạc dạng, nữ nhân này đủ tàn nhẫn a. Các ngươi đang làm gì? Quả nhiên Diệu Nhất vào được. Tức khắc bốn cái nam nhân văng ra, Vô Trần đã bị đánh đến nghiến răng nghiến lợi, nói không ra lời, cũng may mặt là bao ở. Chơi ạ, nhi tử, người không sao chứ? Diệu Nhất nhìn đến nhi tử, vội vàng người nhẹ nhàng qua đi, một trương tuổi trẻ như cũ trên mặt đều là đau lòng cùng lửa giận. Ta muốn giết các ngươi. Diệu Nhất xoay người lại, con ngươi đều là sát khí, một tay vung lên, một đạo kim quang dần hiện ra tới. Nương tử, cẩn thận. Tức Mặc Thu Thủy sợ tới mức vội vàng đi chắn. Nương. Vô Trần rỗi tay kéo lại con mẹ nó tay, không cần đánh. Diệp Nhi, ngươi bị bọn họ như vậy khi dễ, chẳng lẽ còn buông tha bọn họ không thành, ngươi là ta Thủy Phiêu Nguyệt Nhi tử, không thể cho người ta khi dễ. Buồn cười. Diệu Nhất cả giận nói. Nương. Bọn họ muốn Liên Hoa Bảo Điển. Vô Trần vuốt bụng nhìn Đào Y Y Y liếc mắt một cái. Kia thì thế nào, có bản lĩnh hướng ta muốn. Diệu Nhất giận chừng mấy cái hỏa đại nam nhân. Ngươi một ngày không còn, bọn họ còn sẽ đánh ta. Vô Trần cúi đầu, thực ủy khuất. Ta đây liền giết sạch bọn họ. Diệu Nhất cười lạnh lên. Bọn họ đã chết, ta cũng sẽ chết, ta là Minh Lăng Tinh, không rời đi yêu nữ tinh. Vô Trần lại lần nữa nhìn Y Y Y liếc mắt một cái. Đào Y Y Y bỗng nhiên cảm thấy thực lãnh, toàn thân run run. Diệu Nhất khỏe miệng thẳng run, vậy đánh tới tàn phế. nói tay lại tưởng động. Phần 194. Ngươi dám? Bốn cái nam nhân hung ác nói, bọn họ bốn người hoành ở Đào Y Y Y trước mặt, hình thành bảo hộ tường, đem Đào Y Y cảm động đến muốn khóc. Vậy thử xem ta có dám hay không? Hừ. Diệu Nhất trong miệng hừ lạnh một chút, kim quang chớp động, sát khí ập vào trước mặt. 052 chương làm khó người khác. Vô Trần đột nhiên hoành ở hắn mẫu thân trước mặt, lộ ra buồn rầu chi sắc nói, nương, hài nhi đã không có bằng hữu. Cặp kia đen nhánh con ngươi làm Diệu Nhất nhìn đến hắn cô độc, với hắn mà nói, địch nhân cũng là thực quý giá. Diệu Nhất trong lòng đau xót, đột nhiên ôm lấy hắn khóc thút thít nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi rốt cuộc là như thế nào lại đây à, ô ô, nương thực xin lỗi ngươi. Mẫu thân đối hải tử đau lòng tất cả tại kia lăn xuống mà xuống nước mắt chung. Vô Trần đem nàng kiên cô ôm lấy, thanh âm trầm thấp nói, nương, ngươi đừng khổ sở, hài nhi hiện tại đã rất vui sướng. Nhàn nhạt một câu, làm đối diện mấy người sắc mặt có điểm xấu hổ, mà đồng tình tâm luôn luôn quá độ Đào Y Y cái mũi đều toan. Nương, đem Liên Hoa Bảo Điển còn cấp Nguyệt Túc đi, hắn cũng là cha hài tử, còn không phải là nương hài tử sao. Vô Trần tiếp tục nói. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt một bạch, thân thể có điểm phát run, nhìn Vô Trần kia dính đầy cho bụi bóng dáng, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Diệu Nhất đẩy ra hắn, nhìn chính mình nhi tử kia trương khác khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc nói, ngươi có phải hay không thích nữ nhân này? Đào Y Y bị dọa nhảy dựng, đại gia cũng thực ngạc nhiên, đều lẫn nhau nhìn nhìn. Nương, hài nhi người như vậy là không ai sẽ thích. Vô Trần cúi đầu xuống, càng xem càng đáng thương. Ai nói? Ta nhi tử nhất định sẽ thực xuất sắc, nương nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi, sau đó giáo ngươi Liên Hoa Bảo Điển, ngươi liền có thể hô mưa gọi gió, không ai có thể khi dễ ngươi, ngươi muốn cưới nhiều ít nương tử đều thành. Diệu Nhất đau lòng đến muốn mệnh. Nương, còn cho bọn hắn đi, ta tưởng theo chân bọn họ làm bằng hữu. Vô Trần nói làm đại gia kinh ngạc. Ngươi cái hài tử, bọn họ như vậy đối với ngươi, ngươi còn hướng về bọn họ. Diệu Nhất trách cứ nói. T. Vô Trần hàm răng động kinh, ngồi xuống, vuốt ve cánh tay, nâng dậy chính mình ghế dựa nói, nương, ta không có gì đáng ngại, trước dùng bữa đi. Nói xong làm Diệu Nhất ngồi. Diệu Nhất chua xót, đối với Đào Y Y Y mấy người ác đạo, hôm nay sẽ tha cho ngươi nhóm, nếu là lại có lần sau, ta sẽ không buông tha các ngươi. Đào Y Y Y mềm máu, kêu bốn cái nam nhân ngồi xuống, sau đó nói, chỉ cần ngươi đem Liên Hoa Bảo Điển còn cấp Nguyệt Túc, chúng ta cũng liền sẽ không khi dễ hắn. Vô Trần, ngươi muốn lại đánh chúng ta nương tử chủ ý, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng nói. Vô Trần yên lặng mà nhìn Đào Y Y Y liếc mắt một cái, một bàn tay sờ lên bị Y Y Y cắn trong cổ, chỉ có Y Y Y có thể xem hiểu hắn ý tứ, bất quá nàng thật sự không nghĩ ra, người nam nhân này có ý tứ gì? Là thích chính mình sao? Giống như cũng không đúng, thật là cổ quái gia hỏa. Hừ, ngươi dám? Diệu Nhất lại giận. Lãnh Viêm Liệt chiếc đũa một phách nói, ngươi sẽ Liên Hoa Bảo Điển chúng ta liền sợ ngươi không thành. Ngươi nhi tử dám đùa giỡn chúng ta nương tử, chúng ta cho dù chết, cũng kéo hắn cùng nhau. Chính là, sợ các ngươi không thành. Tức Mặc Thu Thủy đứng lên, Doãn Nguyệt Túc cũng nói, Liên Hoa Bảo Điển vốn dĩ chính là Liên Hoa giáo, nương tử cũng không dung hắn khi dễ. Vô Trần, điểm này ngươi liền làm sai, như thế nào có thể phi lệ y đi y đi? Ngươi có ý tứ gì, không phải vẫn luôn nói nàng là yêu nữ sao? Âu Dương Vũ nhíu mày. Nàng nói ta là yêu nam. Vô Trần đống nhiên nhớ tới cái này xưng hô, lại lần nữa nhìn xem cái miệng nhỏ quất thẳng tới Đào Y Y Y, trong lòng muốn cười. Ngươi vốn dĩ chính là. Đào Y Y Y nói thầm một trận. Diệu Nhất ho khan một tiếng nói, nhi tử, đừng theo chân bọn họ dài dòng, liền tính ngươi không bọn họ, ngươi còn có nương, không cần sợ bọn họ đêm nay ngươi ngủ nương bên kia, đừng lại cho bọn hắn khi dễ. Nương, không cần, ta không có việc gì, bọn họ cũng sẽ không thật khi dễ ta. Vô Trần nhìn xem Đào Y Y Y, Đào Y Y Y nhướng mày, nếu máu. Diệu Nhất sư thái, ngươi vì cái gì không chịu còn Liên Hoa Bảo Điển, ngươi đều học xong, hà tất muốn ngươi nhi tử khó làm. Âu Dương Bách Thanh mở miệng nói, quan ngươi chuyện gì? Diệu Nhất hoành Âu Dương Bách Thanh liếc mắt một cái. Âu Dương Bách Thanh tức khắc không nói gì, nữ nhân này cùng Đào Y Y cá tính có đến liều mạng. Dùng nữa. Đào Y Y cũng khí, nàng hận chính mình đánh không lại nữ nhân này, chính mình vẫn là không đủ cường đại, nhất định phải đem Liên Hoa Bảo Điển đoạt lại đây, mình không được, liền tới ám. Đào Y Y trong đầu bắt đầu vận chuyển. Đại gia yên lặng ăn cơm, lập tức tính đến có điểm quỷ dị, mai cho đến bữa tối kết thúc, cũng chưa người ta nói lời nói. Chỉ là ngẫu nhiên đều lẫn nhau nhìn xem, không biết nói cái gì, Y Y là đầy mặt ưu khở, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cố Khinh Yên bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, nàng là thanh thủy sư thái không cho nàng cùng bọn nam tử cùng nhau dùng nữa, cho nên mới vừa ở sư muội trong phòng ăn xong rồi lại đây. Ý kìa, thế nào đồ ăn còn hợp ăn uống sao? Cố Khinh Yên đôi mắt xinh đẹp hướng Âu Dương Bách Thanh xem một cái, hào phóng mà đi đến hắn bên người ôn nhu nói, ngươi tay thế nào? Đau không? Không, không thế nào đau, cảm ơn cố cô nương. Âu Dương Bách Thanh mặt đỏ. Cố Khinh Yên nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú cười cười, nhìn đến đại gia sắc mặt không hiếu kỳ trả trách, làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị. Khinh Yên, không phải, là có người ghê tởm chúng ta. Tức Mặc Thu Thủy trước mở miệng. Ngươi nói cái gì? Diệu Nhất nghe không dễ nghe, lập tức đứng lên, giận đối Tức Mặc Thu Thủy. Nương, hắn không phải nói ngươi. Vô Trần vội vàng kéo nàng ngồi xuống. Diệp Nhi, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Có nương ở, không cần sợ. Nhóm người này cũng thật quá đáng. Diệu Nhất trách cứ Vô Trần mềm yếu. Doãn Nguyệt Túc lập tức nói, ta xem là sư thái ngươi không nói đạo lý, Liên Hoa Bảo Điển vốn dĩ chính là chúng ta Liên Hoa giáo chi vật, ngươi không về còn, ngươi kêu chúng ta còn như thế nào khách khí. Tinh trong mắt đều là không phục. Chính là, ngươi cũng không nghĩ, Vô Trần còn muốn cho thần y để xem bệnh, ngươi nếu không đem Liên Hoa Bảo Điển vật quy nguyên chủ, cổ ca ca cũng sẽ không giúp hắn xem bệnh. Đào y ý ghi lập tức hát đềm nói. Diệu Nhất khỏe miệng quất thẳng tới nói, Liên Hoa Bảo Điển là ta cùng Thiên Nhất cộng đồng đồ vật, ta không thể cho các ngươi. Cha ta muốn ngươi cho ta đâu? Doãn Nguyệt Túc ép hỏi hắn. Có thể, bất quá ngươi cùng Diệp Nhi đến kết bái huynh đệ. Diệu Nhất nhất định phải làm Vô Trần trở thành Doãn gia người, phía trước sai rồi một lần, nàng muốn bổ trở về. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt, Vô Trần cũng nao nao hướng Doãn Nguyệt Túc xem ra. Đào y ý thì Trương Đại Miệng nói, sư thái, bọn họ không phải một cái cha cũng không phải một cái nương. Nàng cho rằng Diệu Nhất hồ đồ. Ừ, không cần ngươi dạy, đây là duy nhất các kiện, nếu là đáp ứng rồi, lập tức liền có thể kết bái, ta liền đem Liên Hoa Bảo Điển còn cho ngươi. Nàng là nhìn Doãn Nguyệt Túc nói. Doãn Nguyệt Túc có điểm rồi dám, quay đầu nhìn xem Âu Dương Bách Thanh, rốt cuộc này Liên Hoa Bảo Điển cùng hắn cũng là có quan hệ. Thật là làm khó người khác. Lãnh Viêm Liệt bất đắc dĩ mà lắc đầu. Chính là, nào có như vậy buộc bái huynh đệ. Tức Mặc Thu Thủy tích đốt. Lúc này Âu Dương Vũ cây quạt một khai cười nói, kỳ thật đi, ta cảm thấy Vô Trần cũng không phải rất xấu, hắn những cái đó sự đều là hắn sư phó làm, chúng ta có lẽ có thể lui một bước. Rốt cuộc hắn là Minh Lãng Tinh, cùng các ngươi bốn sao là có chặt chẽ quan hệ. Âu Dương, hắn cho ngươi cái gì chỗ tốt rồi? Đào y ý ghi mắt phượng nghiêng hắn hỏi. Ha ha, ý ghi, ta là việc nào ra việc đó. Âu Dương Vũ trong trẻo mà nở nụ cười. Đào y ghi nhìn xem Doãn Nguyệt Túc rối rắm bộ dáng đột nhiên nói, vậy được rồi. Bái liền bái, bất quá Nguyệt Túc là ca ca, ngươi là đệ đệ. Đào y ghi nhìn Vô Trần nói. Sai. Diệp Nhi muốn sớm sinh ra một tháng, hẳn là ca ca. Diệu Nhất làm cho thằng nói. Uy, kết bái đã tiện nghi hắn được không, còn muốn làm ca ca, có phải hay không thật quá đáng. Đào y ghi buồn bực nói. Lớn nhỏ có thứ tự, này tổng không thể lầm. Nếu đều là kết bái. Là ca là đệ có nhiều như vậy so đo sao? Diệu Nhất cười lạnh mà nhìn Đào Y. Doãn Nguyệt Túc ngăn cản Y nói, ta cần thiết hỏi một chút cha ta. Hảo A, ta và ngươi cùng nhau qua đi. Diệu Nhất cái này đến là cao hứng. Doãn Nguyệt Túc gật đầu, hai người rời đi, Vô Trần lại lần nữa ngồi xuống uống sau khi ăn xong trà. Ngươi như thế nào không phản đối ngươi nương? Đào Y nhìn hắn nói. Phản đối cái gì? Vô Trần Trang không hiểu. Cùng Nguyệt Túc làm huynh đệ A. Đào y thì chừng hắn một cái. Chúng ta vốn dĩ chính là bốn huynh đệ. Vô Trần thực tự nhiên trả lời nói. Đào y thì sửng sốt nói ngươi là Minh Lãng Tinh, kia vì cái gì bầu trời không có biểu hiện. Y thì phía trước cũng không nghe Cổ Ngật Lăng cùng Tô Quân Phàm nói qua. Ta có huyết linh lung, là trí âm chi vật, bất quá ta chính mình không biết, tối hôm qua ta nhìn, ta xác thật là Minh Lãng Tinh. Vô Trần đơn giản mà trả lời nói. Vậy ngươi như thế nào sẽ vẫn luôn không biết, sư phó của ngươi liền không nhắc tới quá. Đào y híp mắt nói. Có lẽ đây là hắn không có đem huyết linh lung thu hồi đi nguyên nhân, không cho ta biết chính mình kỳ thật chính là Minh Lãng Tinh. Vô Trần thở dài. Vô Trần, nói thật, ngươi hiện tại hận sư phó của ngươi sao? Đào y đối vấn đề này rất tò mò. Vô Trần đôi mắt thâm thúy mà liếc nhìn nàng một cái, thở dài nói, ta đã biết sư phó kế hoạch. Có phải hay không phải dùng ngươi tới đối phó chúng ta? Vẫn là không cho ngươi cùng chúng ta hội hợp. Đào y hề do hỏi. Đều có đi, ít nhất ta không ở các ngươi bên kia, với hắn mà nói là năm chắc thắng lợi sự tình. Vô Trần có điểm thần bí nói. Có ý tứ gì, là chỉ có chúng ta 5 người liên thủ mới có thể giết chết hắn sao? Đào y cả kinh nói. Có thể nói như vậy, hoàn toàn hủy diệt Mặc tộc chỉ có một biện pháp, đó chính là dập nát hắn trái tim, nhưng hắn sớm đối chính mình sử mao sơn thuật, sau khi chết hắn trái tim liền sẽ cứng đờ như thiết, không thể dập nát, sẽ vì Mặc tộc giữ lại linh khí. Nếu muốn dập nát, cũng chỉ có thể 5 sao liên thủ. Đây là hắn sẽ không làm ta biết chính mình là Minh Lãng tinh nguyên nhân, hơn nữa hắn đối ta phong kinh mạch, chỉ cần ta vừa chết, 5 sao biến thành 4 sao, hắn tuy chết cũng thắng. Vô Trần lần này giải thích có thể nói là kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng hắn đã chết, Mặc tộc cũng chết sạch, có ích lợi gì? Đào Y Y buồn cười nói. Sai rồi, Mặc tộc còn có ngươi, ngươi đừng quên, trên người của ngươi chảy chính là Mặc tộc máu, ngươi về sau con cháu, sẽ là Mặc tộc người, hắn thi triển linh khí sẽ ảnh hưởng ngươi con cháu, có lẽ có một ngày có người sẽ ngóc đầu trở lại. Vô Trần nói làm Đào Y Y lông tơ dựng đứng. Dựa, này cũng quá xả. Đào Y Y thật sự không tin. Bất quá tưởng tượng chính mình ngực đều xuất hiện tử tăng hoa, có lẽ hắn nói chính là thật sự, kia chính mình con cháu sớm muộn gì có một ngày sẽ mưu quyền xoán vị. Trời ạ, ngàn vạn không cần. Tin hay không có ngươi, hắn luôn luôn kế hoạch chu đáo chặt chẽ, lúc này đây là không tính đến ta vẫn luôn tưởng phá giải ta thân thế, đây là ngươi may mắn. Vô Trần nhìn về phía Đào Y Y Y Y. Đào Y Y Y khỏe miệng quất thẳng tới, cái này hắn càng có tốn tư bản, chính mình không chỉ muốn cùng hắn làm bằng hữu, còn muốn ở lúc cần thiết cứu hắn. Không thể làm hắn đã chết. Bất quá chỉ cần dập nát hắn trái tim, ta đã chết, các ngươi cũng sẽ như cũ bình an. Vô Trần nói lời này khi có điểm thê lương cảm. Ta xem người xấu cũng chưa nhanh như vậy chết. Đào Y Y thì tức giận mà trừng hắn một cái. Ta kinh mạch không phải dễ dàng như vậy đã thông. Vô Trần nhẹ nhàng mà nói câu. Có ý tứ gì? Cổ ca ca cũng không được sao? Đào Y Y thì không tin nói. Có lẽ, Vô Trần không có báo hy vọng. Hắn sư phó phải biết rằng hắn phản bội, chỉ sợ trước tiên liền sẽ giết hắn. Lãnh Viêm liệt sen mồm nói, cái gì đều nói không chừng, bất quá ngươi lần này sau khi trở về, ngàn vạn đừng cho sư phó của ngươi biết ngươi cùng chúng ta tới phiếu Miểu Phong. Ta sẽ chú ý. Vô Trần gật gật đầu, nhìn Lãnh Viêm liệt liếc mắt một cái. Ngươi nhưng đừng đã chết, liên lụy nương tử bọn họ. Tức Mặc Thu Thủy nói, Âu Dương, ngươi có thể cho Hoàng thượng nhiều an bài điểm sự tình cho hắn làm. Như vậy hắn sư phó liền không như vậy nhiều thời gian khống chế hắn. Âu Dương Bách Thanh gia chủ ý nói. Trở về liền tìm cơ hội xử lý cái kia lao yêu quái. Hắn thủ hạ làm như vậy nhiều tàn nhẫn sự tình. Cũng muốn toàn bộ giải quyết không thể làm cho bọn họ tiếp tục biến thái đi xuống. Đào ý ngẫm lại liền ghê tởm. Vô Trần, ngươi sẽ không để ý chúng ta giết ngươi chính là huynh muội đi. Phần 195. Vô Trần không nói gì, không biết có tính không cam chịu. Ta nhất định phải giết Tăng Diễu. Vô Trần. Ngươi nên cung cấp điểm manh mối, hoặc là ngươi dẫn bọn họ ra tới, chúng ta một đám sát. Đào Y thì suy nghĩ hạ nói. Vô Trần nhữ mày nói, cái này ta không giúp được ngươi, rốt cuộc đồng môn một hồi, nhìn bọn họ chết ta làm không được. Vô Trần thực dứt khoát biểu đạt hắn ý tứ. Ngươi, những người này mỗi người tay nhiễm máu tươi, ngươi còn hướng về bọn họ làm cái gì, muốn cùng chúng ta cùng nhau, phiền thoái ngươi học được phân rõ thiện ác thị phi. Đào Y thì phiên cái đại bạch mắt. Ta không có bằng hữu hòa thân người. Vô Trần đơn giản một câu làm ý gì thì á khẩu không trả lời được. Vô Trần, chúng ta minh bạch ngươi ý tứ, việc này chính chúng ta xử lý, Hoàng thượng cũng đã hạ lệnh muốn trước xử lý ngươi kia hai cái sư huynh cùng sư muội, liền chờ cơ hội, nếu ngươi không muốn quản, như vậy cái gì đều đừng nhúng tay đi. Âu Dương Vũ ngưng trọng nói. Ai? Vô Trần sâu kín mà thở dài, bắt đầu uống khởi trà tới. Lúc này, Doãn Nguyệt Túc cùng Diệu Nhất đã trở lại, Doãn Nguyệt Túc đem trong tay một quyển sách ném cho Âu Dương Bách Thanh nói. Ngươi nhìn xem, có phải hay không này buồn. Âu Dương Bách Thanh nhìn đến Liên Hoa Bảo Điển bốn chữ, nhưng hắn cũng không biết thật là thế nào, chỉ có thể cười khổ. Hừ. Diệu Nhất hừ một tiếng nói, ta không rảnh dùng giả lừa dối các ngươi, này vốn là thiên chân vạn sắc, hiện tại lập tức kết bái đi. Nói đối Vô Trần cười nói, Diệp Nhi, về sau ngươi liền không cô độc, có đệ đệ. Bên này mấy người lại lần nữa khỏe miệng quất thẳng tới, Tức Mặc Thu Thủy bỗng nhiên vội la lên, nương tử, Nguyệt Túc là phu quân của ngươi. Kia này một kết bái nói, Vô Trần không phải cũng thành đại ca ngươi. 053 chương ta muốn hẹn hò lạc. Vô Trần đống nhiên phụt một tiếng nở nụ cười, làm đại gia rất kỳ quái, này nam nhân chính là rất ít như thế làm cản mà cười ra tiếng tới. Đào ý buồn bực lại tức bực mà nhìn hắn, Vô Trần vội vàng thu liễm tươi cười, nghiêm trang mà nhìn về phía Doãn Nguyệt Túc. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt không thế nào hảo, nghĩ đến hắn cha lập tức liền đáp ứng, hắn trong lòng liền không thoải mái, hắn cha rõ ràng đối Diệu Nhất sư thái là có tình. Đáng thương mẫu thân liền như vậy bị vứt bỏ, hắn đột nhiên phát hiện chính mình có điểm hận hắn cha. Nguyệt Túc, làm sao vậy? Đào ý kéo kéo hắn tay áo. Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng lộ ra gượng ép tươi cười lắc đầu nói, không có việc gì, kết bái đi. Ta cùng hắn làm huynh đệ, cùng các ngươi mọi người đều không quan hệ. Đối. Cũng chính là nghi thức thượng, nhiều nhất chúng ta không giết hắn chính là, nếu muốn trở thành nhà của chúng ta một phân tử, ngươi thật sự không đủ tư cách, trừ phi ngươi giết sạch ngươi sư phó cùng sư huynh muội, đem những cái đó nhận không ra người sự tình đều nói ra. Tức Mặc Thu Thủy nói. Hừ. Các ngươi đừng nói chuyện không giữ lời. Huynh đệ chính là huynh đệ, nếu kết bái chính là cả đời sự tình. Diệu Nhất khinh bỉ bọn họ nói. Yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố hắn. Đào Y Y Y mềm máu, kia cảm giác đừng nói nhiều không yên nguyện. Diệp Nhi, lại đây. Diệu Nhất lôi kéo chính mình nhi tử, sau đó lại đối Doãn Nguyệt Túc nói, đi đại điện, đối thiên thể. Nói liền ở phía trước dẫn đường. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng run run, ở Đào Y Y Y bắt tay hạ đi theo, đoàn người đều đi theo mà ra. Đại điện ngoại, màn trời đã đen, đỉnh đầu tinh quang sáng lạ, nguyệt hoa như luyện. Ban ngày khô nóng đã bị thanh sơn gió lạnh thổi đi, đoàn người mát mẻ mà nhìn Diệu Nhất bố trí kết bái hiện trường. Chỉ thấy nàng lấy tới một cái bàn nhỏ, phóng dâng hương lò, điểm dâng hương, hai cái bố đoàn, vì thận trọng, nàng còn muốn cô Khinh Yên đi lấy chút trái cây bánh ngọt, làm cho ra dáng ra hình sau mới lộ ra gương mặt tươi cười, đối Vô Trần cùng Doãn Nguyệt Túc nói, các ngươi lại đây quỳ xuống thiên địa làm chứng, đời này các ngươi chính là huynh đệ. Diệu Nhất lộ ra tươi cười, hình như là nàng kết bái như vậy cao hứng. Đào Y Y cùng mặt khác mấy người đều có điểm không nghĩ ra nàng vì sao sẽ như thế cao hứng, kỳ thật Diệu Nhất nội tâm rõ ràng thật sự, một là nàng tưởng Vô Trần là Doãn gia hài tử, cũng không uổng công nàng ái Doãn Thiên Nhất như vậy thâm, đệ nhị là nàng biết Đào Y Y ở nhóm người này đều là xuất sắc nhân vật, chính mình nhi tử có thể cùng như vậy nhân trung long phượng ở bên nhau, nàng thực yên tâm, tuy rằng sẽ bị khi dễ, nhưng tin tưởng bọn họ ở Vô Trần gặp nạn khi, nhất định sẽ đạo nghĩa không thể chối từ mà giúp hắn. Đệ tam, nàng hy vọng chính mình nhi tử cùng bọn họ cùng nhau, có thể vui vẻ vui sướng, nhóm người này có thể so Vô Trần hoạt bát nhiều. Diệu Nhất là tính cách cổ quái điểm, nhưng xem người cùng sự vẫn là có kinh nghiệm. Doãn Nguyệt Túc nhìn xem Vô Trần cũng nhìn xem Doãn Nguyệt Túc, hai người đi đến trước bàn, Vô Trần thực sảng khoái mà quỳ xuống, Doãn Nguyệt Túc chần chờ vài cái, nhìn xem Âu Dương Bách Thanh trên tay liên hoa bảo điển, cuối cùng cũng quỳ xuống. Trời xanh làm chứng, ta Doãn Diệp hôm nay cùng Doãn Nguyệt Túc kết bái vì huynh đệ, sau này nhật tử nhất định đem hắn đương thân đệ đệ giống nhau yêu quý, như vi lời thề, ngũ lôi hoanh đỉnh, hồn phi phách tán. Vô Trần nói xong, cầm hương đối với trời xanh đã bái tam bái, đem hương cắm ở lư hương. Doãn Nguyệt Túc tay ở phát run, tuấn nhã như gió mặt có điểm không được tự nhiên tái nhợt, Vô Trần này lời thề không khỏi quá nặng, xem hắn trắng non quá mức mặt rồi lại cảm thấy hắn thực chân thành, làm hắn cũng không biết muốn nói như thế nào. Đến phiên ngươi, Nguyệt Túc. Diệu Nhất ở bên cạnh thúc giục. Doãn Nguyệt Túc quay đầu nhìn xem Đào Y Y Y, nhìn nhìn lại đại gia, cuối cùng khai thanh nói, trời xanh làm chứng, ta Doãn Nguyệt Túc hôm nay cùng Doãn Diệp kết bái thành huynh đệ, sau này nhật tử nhất định đem hắn đương thân ca ca giống nhau tôn kính, như vi lời thế năm. Khu khu khu, Nguyệt Túc không cần phát như vậy độc, loại sự tình này chủ yếu xem trong lòng, ngươi chỉ cần nói như vi lời thề, liền đau đầu, đau lòng, đau bụng thì tốt rồi. Đào Y Y Y lập tức chặn đứng hắn. Đại gia khỏe miệng quất thẳng tới, Diệu Nhất vẻ mặt quán giận mà nhìn Đào Y Y Y nói, ngươi có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Uy, hắn là ta tướng công, liền tính đau đầu, đau lòng, đau bụng, ta cũng thực đau lòng đến được không? Kết bái là chuyện tốt, đừng nói đến như vậy đáng sợ, Vô Trần, ngươi nói đúng không? Đào Y Y Y vẫn là làm Vô Trần nói tương đối hảo. Vô Trần khỏe miệng hơi hơi lộ ra điểm ý cười nói, không tồi, như vậy là được, nương, ngươi không cần quá để ý. Ta tin tưởng Nguyệt Túc. Vô Trần nói làm Doãn Nguyệt Túc có điểm xấu hổ. Đào Y Y Y vội vàng vội la lên, Nguyệt Túc, mau nói, liền nói như vậy hảo. Doãn Nguyệt Túc cũng không biết chính mình có phải hay không thật có thể làm được đối Vô Trần tôn kính, đầu óc vừa chuyển, chỉ có thể chiếu Đào Y Y Y nói, tức giận đến rượu nhất cả người phát run, này lời thề cũng quá không công bằng. Hảo, hảo, đại gia là huynh đệ, Vô Trần đại ca. Ngươi về sau cần phải nhiều chiếu cố Nguyệt Túc cái này để đệ cùng ta cái này đệ tổ A. Đào Y Y pha trò mà đem hai người đều kéo tới. Vô Trần khỏe miệng run lên, trong mắt xẹt qua ý cười nói, đệ họ tẩu có lễ. Ách, có lễ có lễ. Đào Y Y đầy đầu hắc tuyến mà nhìn hắn vươn tới bàn tay to, chỉ có thể cười gượng mà phóng đi lên, cho hắn quang minh chính đại mà ăn đậu hủ. Vô Trần gắt gao mà nắm một chút Y Y Y tay nhỏ, sau đó chậm rãi bung ra, nhìn nàng kia xấu hổ thần thái. Hơi hơi chọn hạ mày kiếm. Hảo, hảo, nếu sự tình giải quyết viên mãn, mọi người đều đi ngủ đi, sáng mai xuống núi, đem lao quốc sư hoàn toàn giải quyết, chúng ta về sau liền có thể an tâm quá ngày lành. Đào Y Y cười nói xong, liền lôi kéo Doãn Nguyệt Túc hướng bên trong đi. Chấm đã. Diệu Nhất ngăn lại Đào Y Y thì nói, bọn họ hai huynh đệ mới vừa kết bái, hẳn là làm cho bọn họ ở chung cả đêm, hảo hảo gia tăng cảm tình. Cái gì? Đào Y Y thì nhảy dựng lên, này sao lại có thể, nàng còn chuẩn bị ban đêm hẹn họ, tức khắc kêu lên, muốn nói chuyện phiếm tùy thời có thể, không cần đêm nay đi. Ai nói, Hạ Sơn lại khó nói, Nguyệt Túc, Diệp Nhi, ta mang các ngươi đi vách núi hạ, ta có việc giao đái các ngươi. Diệu Nhất ý tứ là đêm nay muốn bọn họ hai cái ở vách núi hạ qua đêm. Doãn Nguyệt Túc nhìn xem Đào Y Y Y, sắc mặt đỏ bừng, có điểm không bỏ được, bất quá Diệu Nhất nếu nói như vậy, có lẽ thực sự có sự tình gì. Nguyệt Túc, đi thôi. Lãnh Viêm Liệt đi đến Doãn Nguyệt Túc bên người, lại thấp giọng nói, có lẽ nữ nhân này có chỗ tốt gì tiện nghi ngươi. Nói xong, Lãnh Viêm Liệt nhướng mày. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng chịu chịu, chỉ có thể đi theo Diệu Nhất cùng Vô Trần hai người hướng sau núi mà đi. Đào Y Y Y nhìn Doãn Nguyệt Túc kia tiên nhân dường như mềm nhẹ bóng dáng, thật là hận đến ngứa răng, nàng muốn hẹn hò lạp. Chán ghét. Kể từ đó, sớm định ra kế hoạch đánh vỡ, Y Y Y chỉ có thể củng cố khinh yên trở về ngủ. Âu Dương Bách Thanh giữ chặt nàng nói, Y Y Y Y, này buồn đồ vật vẫn là thả ngươi trên người, miễn cho khởi hiểu lầm. Âu Dương Bách Thanh đem Liên Hoa Bảo Điển đưa cho Y Y Y Y. Y Y Y Y vừa thấy, nội tâm tò mò, cũng không cự tuyệt nói, hảo đi. Ta trước giúp Liên Hoa giáo bảo quản hảo. Đúng rồi, Thanh Thúc, ta xem này bang chủ chi vị sự tình trước chấm dãi, cấp Nguyệt Túc một cái thích ứng kỳ. Đúng rồi, Thiết Ưng kia hôn đảng ta sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Thiết Ưng. Ý kìa ý kìa, các vị này chủ, hắn cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Âu Dương Bách Thanh cười khổ nói. Hừ, ta mặc kệ, dù sao ta bị hắn tạc đến da chóc thịt bong, quân phẳng cũng bị thương hảo một thời gian. Muốn ta buông tha hắn không có cửa đâu. Đào Y Y Y tà hắn liếc mắt một cái, lôi kéo xấu hổ Cố Khinh Yên liền trở về phòng đi. Tức Mặc Thu Thủy cùng Lãnh Viêm Liệt lẫn nhau nhìn xem, Thu Thủy đối Lãnh Viêm Liệt trắng liếc mắt một cái nói, đêm nay ngươi ngủ sàn nhà. Lãnh Viêm Liệt bỗng nhiên một cái lắc mình đã không thấy tăm hơi, Tức Mặc Thu Thủy la lên một tiếng, vội vàng cũng hướng phòng phóng đi. Âu Dương Vũ đỡ Âu Dương Bách Thanh nói, này hai cái vẫn là hải tử. Nói lắc đầu nói, Thanh Thúc, ngươi cũng đừng động Y Y Y bọn họ sự. Thuận theo tự nhiên đi. Âu Dương Bách Thanh thở dài nói, thật hy vọng sớm một chút rời khỏi Liên Hoa giáo. Ha ha, Thanh Thúc nghĩ thông suốt. Phải hảo hảo quá điểm hưởng phúc nhật từ sao. Khinh Yên sẽ chiếu cố hảo ngươi. Âu Dương Vũ không quên cấp Cố Khinh Yên nói tốt. Âu Dương Bách Thanh sắc mặt đỏ lên nói, Vũ Nhi, ngươi cũng đi theo hồ nháo. Thanh Thúc, ta không phải hồ nháo, ta là thật đến cảm thấy lao tới có cái bạn rất quan trọng, bằng không lẻ loi, nhiều đáng thương. Âu Dương Vũ cũng thở dài. Ta xem ngươi là muốn gả nữ nhân này phải không? Âu Dương Bách Thanh cười nhạo hắn nói, vừa rồi các ngươi bốn cái nam nhân kia che chở nàng bộ dáng, ngươi là đem nàng trở thành chính mình nương tử đi. Thanh Thúc. Âu Dương Vũ cái này so với hắn đều mặt đỏ. Thừa nhận đi, ta xem ngươi là chạy không thoát. Âu Dương Bách Thanh xem đến quá rõ ràng, chính mình này cháu trai nhìn Đào Y Y Y ánh mắt đều là ôn nhu nhiều gấp đôi, kia không phải ái là cái gì. Ai, đáng tiếc Y Y Y không yêu ta, liền tính lang có tâm. Muội vô tình, kia cũng là vô dụng, huống chi nàng có 7 cái phu quân. Âu Dương Vũ thở dài, hắn không có không thừa nhận, nhiều cung Y Y ở chung một ngày, hắn liền càng bị nàng hút nhưng, mặc kệ là nàng thô lỗ, nàng ôn nhu, nàng đáng yêu, nàng thông minh, với hắn mà nói đều là cầm khác, hắn sắc thật tái nàng, từ Hoa Sơn Thư Viện lần đó, liền chú định. Trong lòng ngực lấy ra kia trương bị hắn dùng giấy dai bao ở trang giấy, Âu Dương Bách Thanh liền nhìn đến mặt trên họa một cái tiểu nhân nhi. Này cái gì? Âu Dương Bách Thanh yêu cầu nhìn xem. Âu Dương Vũ phóng tới hắn trước mắt, Âu Dương Bách Thanh vừa thấy, lập tức cười ha ha nói, cái này là ngươi sao? Thật đáng yêu a, ai họa? Ngươi nói còn có ai đâu? Âu Dương Vũ chừng hắn một cái. Nguyên lai là nàng a, chắc không được ngươi sẽ yêu nàng, thật là giống như lúc, thân vận đều rất giống a. Âu Dương Bách Thanh tán dương nói, nào có, ta không có như vậy cao ngạo đi. Âu Dương Vũ đã cảm thấy chính mình sửa lại rất nhiều. Liên bởi vì y y y những lời này đó. Ha ha, ngươi trong xương cốt vẫn phải có, bất quá không phải chuyện xấu. Làm ngươi nhìn qua càng tinh thần. Âu Dương Bách Thanh xem hắn khuôn mặt tuấn tú cười nói, đi thôi, trở về phòng đang nói. Hai thúc cháu cảm tình không tồi, vừa nói vừa cười mà trở về phòng đi. Cố Khinh Yên phòng, Đào y y y giúp đỡ Cố Khinh Yên thu thập đồ vật cười nói, lúc này là quyết tâm muốn đi theo Thanh Thúc. Nói hắn có cái gì tốt đâu. Cố Khinh Yên sắc mặt kiểu mỹ nói, ta cũng không biết. Chỉ biết ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn, trong lòng liền hoảng. A, kia không phải cùng Âu Dương Vũ lớn lên không sai biệt lắm sao? ngươi xem Âu Dương có thể hay không hoàng A. Đào Y Y kỳ quái nói. Đương nhiên không giống nhau, bọn họ hoàn toàn bất đồng được không? Cố Khinh Yên trợn trắng mắt, sao có thể giống nhau đâu, bọn họ hai người khí chất cùng thần vận hoàn toàn bất đồng, khí chàng cũng bất đồng. Phần 196. Ách, ta đến là không thấy ra tới, bất quá Âu Dương thuận mắt nhiều, hắc hắc, Khinh Yên, ngươi muốn thật nhận định, liền phải hảo hảo cố lên, 29 tuổi lão sử nam, một khi yêu ngươi, ngươi liền gặp may mắn, sẽ không thay lòng. Đào Y Y Y tặc cười. Ta này không phải ở nỗ lực sao? Ai, liền sợ hắn đối ta không cảm giác. Cố Khinh Nhiên thê thảm nói. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, đem hắn cường, xem hắn còn trốn chạy đi đâu. Đào Y Y Y lại ra siêu chủ ý. Cố Khinh Nhiên sửng sốt sau, lập tức sắc mặt đỏ thâm nói, Y Y Y, ngươi nói bậy gì đó à, ta nhưng làm không được. Nay có cái gì làm không được, thích hắn liền thượng bái. Bà mụ mụ, hắn muốn thích nữ nhân khác, ngươi liền khóc đi. Đào Y Y khinh bị nói. Chính là Y Y Y, ta cảm thấy hắn đối với ngươi thực không giống nhau. Cố Khinh Nhiên lớn nhất tình địch chính là Y Y Y. Ai nha, Khinh Nhiên, ngươi đừng nói bậy, hắn đối ta đâu, phỏng chừng chính là cảm thấy ta thật xinh đẹp, sau đó chính là ta dáng người tương đối hảo, lại đến đâu, chính là ta tính tình tương đối kém, chính xác tới nói hắn đối ta rất tò mò đi, có lẽ có điểm mê luyến cảm giác, nhưng tuyệt đối không phải ái, bất quá ngươi nếu là lại không ra đánh, hắn thật sự yêu ta, ta nhưng không phụ trách Nga, ta mị lực giống nhau đều không thể chán. Đào Y Y thì chính mình trước xú thì nói, bất quá ta là không thích hắn, cho nên hắn sẽ thực đáng thương. Y Y Y, vậy ngươi thích Âu Dương có phải hay không? Cố Khinh Nhiên tức giận mà nhìn xem cái này tự tin nữ nhân. Ách, thích a, so ngươi thanh thúc đó là hảo quá nhiều. Đào Y Y cười nói cho nên nói, muốn ta tuyển, ta là tuyệt đối tuyển Âu Dương. Ta nhìn ra được Âu Dương thực thích ngươi, ngươi muốn cưới hắn sao? Cố Khinh Nhiên dò hỏi. A, ngươi đừng nói bậy, ta kia mấy cái phu quân nghe được liền đến không được, đối với Âu Dương đâu, ta là thích, bất quá không tới muốn cưới về nhà nông nỗi lạc, ngươi đừng kéo giật dây, ta tin tưởng nhân duyên cũng là mệnh trùng chú định, hắn muốn thật là ta phu quân, ta tuyệt đối không buông tha hắn, hắc hắc, tốt xấu kinh thành đệ nhất tài tử, vẫn là cái siêu cấp đại mỹ nam, không cưới về nhà có điểm đáng tiếc. Đào Y Y cười duyên lên. Người nữ nhân này, càng ngày càng sắc. Cố Khinh Nhiên khỏe miệng vừa kéo. Ta nhiều như vậy phu quân, không sắc cũng không được, ai, thật là kiện thống khổ sự. Đào Y Y khuôn mặt nhỏ biến đổi, thở ngắn than dài nói. Ta đi ngươi, ngươi phải sắc đi. Cố Khinh Nhiên hận không thể đá nàng kia đầy đặn tập tờ. Hắc hắc, nói ta thật sự lợi hại, ha ha, đúng rồi, ta phải nghiên cứu một chút cái này Liên Hoa Bảo Điển. Đào Y Y hướng trên giường một lăn, phiên thư đi. Cố Khinh Nhiên cười lắc đầu, nữ nhân này phúc khí hảo đến độ làm nhân đấu kỵ đã chết. Xem ra nàng còn cảm thấy không đủ, còn tưởng thiên hạ vô địch không thành. Đào Y Y Y mở ra đệ nhất trang liền nhìn đến tám chữ, Liên Hoa Bảo Điển, tất trước tự phế, thanh xuân thường trú, thiên hạ vô địch. Đệ nhị trang chính là đồ văn song song thức mở đầu, phía dưới đều là kỹ càng tỉ mỉ chú giải, Y Y Y càng xem càng cảm thấy ngạc nhiên, vẫn luôn đem chỉnh buồn Liên Hoa Bảo Điển xem xong mới nặng nề ngủ. 054 chương náo nhiệt một nhà. Trong lúc ngủ mơ, Đào Y Y Y đi tới một cái chỉ có một bó ánh sáng phòng luyện công nội, thân xuyên một bộ màu trắng kính trang, ngồi xếp bằng ở một cái đoàn bồ phía trên. Nàng trước mặt đúng là kia quyển sách hệ Liên Hoa Bảo Điển, giờ phút này chính mở ra đệ nhất trang, mặt trên rõ ràng mà xuất hiện kia tám chữ. Đột nhiên trong mộng Đào Y Y Y vươn trắng nón tay ngọc đối với thân thể của mình tụ khí đại huyệt điểm đi xuống. Một chút cả người đều mềm như bông mà ngã trên mặt đất, bất quá trong mộng nàng thực mau liền bò dậy ngồi xong. Trước mặt Liên Hoa Bảo Điển tự động phiên đến đệ nhị trang, nàng cũng bắt đầu chiếu mặt trên chiêu thức cùng đồ văn giải thích luyện khởi công tới. Cố Khinh Nhiên ngủ ở Đào Y Y Y bên người, phát hiện Y Y Y ngủ phi thường thục, nhưng kỳ quái chính là nàng trong cơ thể tựa hồ có một cổ ám lực ở hướng ra phía ngoài tán, làm hắn cảm giác gáp bách mà bừng tỉnh lại đây. Y Y Y Y. Cố Khinh Nhiên kêu nàng một tiếng, nhưng Đào Y Y Y hoàn toàn không cảm giác. Cố Khinh Nhiên cũng ngượng ngùng lại đánh thức nàng, hướng nội dựa vào tấm ván gỗ trên vách nhắm hai mắt lại. Trong mộng Đào Y Y Y như cũ ở vui đến quên cả trời đất mà luyện công, hơn nữa là càng luyện càng cảm giác đơn giản, toàn bộ phòng luyện công nội đều là thân ảnh của nàng, càng luyện càng nhanh, như ẩn như hiện, hạ bụng chỗ chân khí quần quận không ngừng mà thăng lên tới, làm nàng có thể ở toàn bộ không gian nội nhanh chóng phiên thượng phiên hạ, cũng có thể nháy mắt ở không trung dừng lại một hồi, thật sự làm Đào Y Y Y hưng phấn quên mình, muốn nói phía trước ăn chính là tăng cường nội lực ngàn năm. Băng tàm kia lần này không thể nghi ngờ là đền bù nàng chiêu thức cùng thân ảnh thủ pháp, làm nàng vui mừng quá đỗi. Đêm nay, đào y hề mộng không có đoạn quá, thẳng đến rạng sáng, trong rừng cây trăm chim hót đều, làm nàng ở luyện xong cuối cùng một tờ sau, khép lại liên hoa bảo điển, bắt đầu chậm rãi mở mắt ra tới. Y hề. Cố Khinh Nhiên bỗng nhiên đối với nàng la lên một tiếng. Khinh Nhiên, như thế nào lạp? Đào y hề bị dọa nhảy dựng, sau đó phát hiện chính mình làm cái kỳ quái mộng. Ngươi xem ngươi. Cố Khinh Nhiên chỉ giường, đào y hề ngồi dậy tới. Mới phát hiện chỉnh trương giường cư nhiên thay đổi vị trí, trời ạ, chính mình ngủ như vậy chết sao? Như thế nào không biết giường đều di động qua? Cố Khinh Nhiên khỏe miệng quất thẳng tới nói, ta đang muốn hỏi ngươi đâu, ngươi tối hôm qua như thế nào ngủ như vậy thục, kêu cũng kêu không tỉnh, hơn nữa toàn thân đều tản ra nội lực, làm ta sợ muốn chết. A, thật vậy chăng? Ta không biết ta. Đào y thì chính mình cũng kinh ngạc, sau đó nàng liền nghĩ tới chính mình ngộng, trời ạ, không phải là thật sự đi. Lập tức nhảy ra giường lớn tới, nhắc tới khí, một cái lắc mình hướng cửa sổ vào tới. Y hề. Cố Khinh Nhiên sợ tới mức vội gọi, ngoài cửa sổ chính là sân A, sẽ trực tiếp lăn xuống đi, hơn nữa nàng chỉ xuyên áo lót, này lá gan thật làm hắn vô ngữ. Lập tức nhào hướng cửa sổ, liền nhìn đến đào y hề vẻ mặt hưng phấn mà đạp ở nhánh cây đỉnh, thân ảnh chợt lóe lóe mà ở thụ cùng thụ chi gian xuyên qua, trời ạ, nàng đó là cái gì võ công A. Ha ha ha đào y hề cười ha ha. Nguyên lai một đêm trầm ngộng, cư nhiên làm nàng luyện thành liên hoa bảo điển, để cho nàng hưng phấn chính là nàng căn bản không cần chân chính phế đi chính mình võ công, hơn nữa nàng nội lực, cái này còn không thiên hạ vô địch. Cố Khinh Nhiên hoảng sợ vạn phần, nàng có điểm biết y tối hôm qua là ở luyện công, chính là nàng lại như thế nào làm được. Ha ha ha, đào y thì thật sự rất cao hứng, đắc ý vinh vào chính là nàng hiện tại tốt nhất vẽ hình người. Ông trời quả nhiên không có bạc đãi nàng, nàng hiện tại chính là võ công đệ nhất. Lại bách độc bất xâm, còn mỹ mạo khuynh thành, hơn nữa nàng thanh xuân thường ở, nàng đều thành tiên. Không đúng. Chính mình nếu là thanh xuân thường ở, kia nàng phu quân làm sao bây giờ? Đào y lập tức hảo tâm tình không thấy, nghĩ đến chính mình sẽ không láo lên, mà bọn họ một đám rời đi nàng, kia nàng nhưng chịu không nổi, không được, muốn cho bọn họ mỗi người luyện liên hoa bảo điển. Đào y sắc mặt ngưng trọng, xem ra chính mình quá cường đại cũng không phải chuyện tốt, chính mình không muốn làm lao vu bà. Y. Ngươi thật là lợi hại a, ngươi tối hôm qua là ở luyện công sao? Cố Khinh Nhiên nhìn nàng lược trở về, vội vàng dò hỏi. Ân, Khinh Nhiên, ta hỏi ngươi, nếu ngươi cùng Thanh Thúc thực yêu nhau, mà ngươi sẽ không lão, nhưng Thanh Thúc lại chậm rãi biến già rồi, cuối cùng ly ngươi mà đi, ngươi sẽ làm sao? Đào y buồn rầu mà dò hỏi nàng. A, ngươi nói bậy gì đó a? Ngươi là đang nói Diệu Nhất Sư Thái cùng Doãn Bá Bá sao? Cố Khinh Nhiên trực tiếp liên tưởng đến bọn họ. Đúng vậy, đối. Chính là giống bọn họ như vậy. Đào y lập tức gật đầu. Ta cảm thấy thực tàn nhẫn a, ngươi nhìn xem, Diệu Nhất Sư Thái thực gái Doan Bá Bá, nhưng Doan Bá Bá đều như vậy già rồi, nhưng Diệu Nhất Sư Thái còn như vậy tuổi trẻ, cũng không biết về sau Doan Bá Bá nếu là có bất chấp gì, Diệu Nhất Sư Thái nhưng như thế nào chịu được. Cố Khinh Nhiên lắc đầu, ta không dám tưởng tượng, bất quá ta cảm thấy kỳ quái, Doan Bá Bá vì cái gì không học liên hoa bảo điển đâu. Đào y sắc mặt càng kém, đúng rồi. Hắn vì cái gì không học? Thực hiếu học a. À, hiếu học, y, ngươi nằm mơ đi, ta tối hôm qua nghe trưởng môn sư Thái nói, Diệu Nhất Sư Thái vì luyện liên hoa bảo điển chính là ăn không ít khổ, trước phí chính mình võ công, này liền làm nàng suy nghĩ không sai biệt lắm nửa năm mới hạ quyết định, luyện thời điểm, trung gian thiếu chút nữa vài lần liền tẩu hỏa nhập ma, cũng may là Doãn Bá Bá cứu trở về nàng. Cố Khinh Nhiên lập tức trắng nàng liếc mắt một cái. Đồng ý buồn bực, vì sao nàng dễ dàng như vậy liền học được đâu? Có lẽ nàng vốn dĩ chính là yêu nữ đi, như vậy chính mình có phải hay không cũng có thể lập tức đánh bại Lao Quốc Sư đâu. Kia lại muốn mặt khác bốn sao làm gì? Liên vì dập nát hắn trái tim. Trời ạ, này hết thể đều là quỷ dị sự tình, nàng không có biện pháp chính mình tới giải thích. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, Cố Khinh Nhiên vội vàng lắc lắc có điểm phát ngốc đào y nói, y, ngươi mau mặc quần áo. Nga. Đào y lần này đi mặc quần áo. Sư Thái. Tiến vào chính là trưởng môn Thanh Thủy Sư Thái. Sư Thái sớm. Đào y vội vàng có lễ mà chào hỏi, nghĩ đến phía trước xấu hổ, nàng chỉ có thể cười gượng. Thanh Thủy ngó đào y liếc mắt một cái, gật gật đầu sau đối cô Khinh Yên nói, Khinh Yên, ngươi thật quyết định theo chân bọn họ xuống núi. Sư Thái, Khinh Yên đã quyết định. Cố Khinh Yên gật gật đầu, nàng cũng không nghĩ chính mình thanh xuân lãng phí tại đây tòa núi lớn, huống chi nàng có mục tiêu. Nàng cũng tưởng cùng đào y cùng đào Hồng Yên giống nhau. Sống được tiêu giao tự tại. Ai, tất nhiên như vậy, sư thái cũng không lưu ngươi, nhớ kỹ, phải đối chính mình hảo điểm, chịu ủy khuất liền trở về, đừng nghĩ không khai biết không. Thanh Thủy tự nhiên luyến tiếc. Sư Thái, Khinh Yên minh bạch, Sư Thái nếu là xuống núi, nhớ rõ tới xem Khinh Yên, đi Thiên Nhất lâu thám thính tin tức sẽ biết. Cố Khinh Yên ôm lấy Thanh Thủy, nàng cũng hảo luyến tiếc. Một màn này làm Đào Y Y tưởng niệm chính mình hiện đại mụ mụ, không cấm nước mắt liên liên, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đi vào nơi này cũng bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian, lại đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, cũng không biết chính mình một người trạch nữ cũng có thể có như vậy cường đại một ngày, thật sự quá vô pháp tưởng tượng. Thanh Thủy Sư Thái rời đi sau, Cố Khinh Yên nhìn đến Y Y Y kia có chút cô đơn bóng dáng có điểm không nghĩ ra. Y Y Y, ngươi làm sao vậy? Cố Khinh Yên đi đến nàng phía sau hỏi. Đào Y Y Y xoay người, một bộ đạm nhiên váy trang làm nàng duyên dáng yêu kiều, tuyệt mỹ động lòng người. Ta không có việc gì, đi thôi, đi tìm bọn họ, sớm một chút trở về, hôm nay là ngày thứ ba, ta sợ Lao Quốc Sư câu nói kia. Đào Y Y Y nhíu mày nói. Ân. Cố Khinh Yên trên lưng nàng bao vây, đi theo Y Y Y phía sau đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, một đám người dùng quá đồ ăn sáng, bắt đầu xuất phát, bởi vì Âu Dương Phách Thanh trên tay, Doãn Thiên Nhất chân không có phương tiện. Cho nên đại gia vẫn là quyết định binh chia làm hai đường. Đào Y Y cùng Lanh Viêm Liệt, Tức Mặc Thu Thủy, Âu Dương Vũ, Doãn Nguyệt Túc cùng với Vô Trần đi trước hồi kinh, Cố Khinh Yên chiếu cô Âu Dương Phách Thanh, Diệu Nhất mang theo Doãn Thiên Nhất bốn người ngồi xe ngựa mà đến. Ra cửa khi đó, Đào Y Y liền thấy Doãn Nguyệt Túc sắc mặt không thế nào hảo, Vô Trần như cũng là lạnh một khuôn mặt. Cho nên xuất phát sau, Đào Y Y liền ở Doãn Nguyệt Túc bên người bắt đầu dò hỏi. Nguyệt Túc, tối hôm qua các ngươi đi vách núi phát sinh chuyện gì? Đào Y Y Y lôi kéo Nguyệt Túc bàn tay to. Diệu Nhất dạy cho Vạn Nhất bộ võ công. Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng nói. Vậy ngươi vì cái gì không cao hứng đâu? Đào Y Y Y cảm thấy kỳ quái. Ta này bộ võ công thuộc thủy hệ, Vô Trần kia một bộ là hỏa hệ. Chúng ta hai người yêu cầu phối hợp mới có thể phát huy uy lực. Ngươi nói có cái gì hảo vui vẻ? Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng nhấp nhấp. Thì ra là thế, nữ nhân này thật đúng là hao hết tâm tư. Đào Y Y Y bội phục Diệu Nhất. Nàng chính là tưởng cùng cha ta ở bên nhau, làm Vô Trần trở thành Doãn gia người. Doãn Nguyệt Túc thở dài. Nguyệt Túc, ngươi có phải hay không thực không thích Vô Trần A? Đào Y Y Y nội tâm vì hắn đau lòng. Kia cũng không phải, Vô Trần kỳ thật cũng không như vậy hư, ta chỉ là có điểm chán ghét cha ta. Doãn Nguyệt Túc túi đầu xuống, lại nói như thế nào hắn hai chân đều là Diệu Nhất phế, hắn vì sao không hận nàng, hiện tại ngược lại có thể cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau. Hắn liền chưa bao giờ ngẫm lại ta nương sao. Ta thật thay ta nương không đáng giá. Đồng ý cuối cùng biết rõ ràng hắn phiền não ở nơi nào. Xác thật, hắn nương không sai, nhưng trời cao đối nàng xác thật thực không công bằng. Phần 197. Nguyệt Túc, ngươi đừng khổ sở, quay đầu lại hảo hảo hỏi một chút cha ngươi, nhưng nếu hắn cái dạng này trở về cùng ngươi nương cùng nhau, ta tưởng ngươi nương chịu đả kích cũng sẽ rất lớn. Đào Y Y thở dài. Không, ta nương thực yêu ta cha, nếu nàng biết cha ta không chết, nhất định hy vọng hắn có thể trở về tìm nàng. Doãn Nguyệt Túc nhìn xem Đào Y Y Y. Ai, này bút tình trướng cũng thật chính là lý không rõ, ai đều có sai, ai đều si tình, dẫn tới như vậy kết quả, thật là ông trời trêu cả người. Đào Y Y Y tâm tình cũng trầm trọng. Y Y Y, ta hy vọng chúng ta về sau không cần có cái gì hiểu lầm, cái gì đều phải cùng đối phương nói ra hảo sao. Doãn Nguyệt Túc có điểm sợ hãi đến nhìn Y Y Y. Đồng ốc, ta nhất định đều nói cho của các ngươi. Ta mới không cần hiểu lầm đâu, tại đây loại sự tình này là sẽ không phát sinh ở chúng ta trên người. Đào Y Y Y lộ ra ôn nhu tươi cười, thâm tình mà nhìn hắn sáng tỏ khuôn mặt tuấn tú. Doãn Nguyệt Túc gật gật đầu, bắt tay cầm thật chặt. Nguyệt Túc, đừng nghĩ không vui sự tình, ngươi tối hôm qua có hay không tưởng ta. Đào Y Y Y tiếu lệ rảo hoạt nói. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt đỏ lên, hơi hơi gật đầu, trăng non con ngươi lưu quang lập lòe, tràn ngập nhu tình tình yêu. Hắc hắc, thật sự. Tưởng cái gì? Đào Y Y Y chớp hạ mắt phượng sắc sắc nói. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt càng hồng, nhìn xem nàng kia nghịch ngợm bộ dáng, nội tâm ấm hợp nhau tới, hắn hiện tại liền cảm thấy cùng nàng ở bên nhau là vui vẻ nhất thời điểm. Đào Y Y Y mềm máu, người nam nhân này không có Lãnh Viêm Liệt kia tiểu lưu manh sắc, cho nên muốn hắn nói ra cái gì lôi người nói là không có khả năng. Y Y Y Y, đêm nay. Doãn Nguyệt Túc đỏ lên mặt cà lăm lên. Đêm nay. Hắc hắc. Đào Y Y Y hưng phấn a. Hắn có phải hay không ở cầu hoan? Đêm nay trong nhà liền người nhiều. Doãn Nguyệt Túc nghẹn ra như vậy một câu, Đào Y Y thiếu chút nữa hộc máu. Ngươi liền tưởng nói như vậy một câu. Đào Y Y lập tức xem thường xem hắn. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt càng ngày càng hồng, nhìn lén Y Y vài mắt tiếp tục nói, này, đêm nay ngươi có thể ra tới sao? Hắc hắc, ta ra tới đi nơi nào? Ngươi phòng sao? Đào Y Y Y lập tức cả người đều dựa vào qua đi, xem mặt sau Tức Mặc Thu Thủy khoe miệng quất thẳng tới, chính mình này nương tử đang ở câu dẫn Mỹ Nam, hắn như thế nào sẽ không biết? Doãn Nguyệt Túc thanh thanh nhất hầu nói, chỉ sợ bọn họ đều sẽ quấn lấy ngươi, ngươi không rảnh lại đây. Như thế nào sẽ? Chỉ cần ngươi muốn ta qua đi, ta nhất định bài trừ muôn vàn khó khăn, bỏ cũng bỏ qua đi. Đào Y Y Y tức khắc hào khí vạn trượng. Doãn Nguyệt Túc khoe miệng quất thẳng tới nói, ngươi, ngươi bỏ lại đây còn có thể làm gì? Nguyệt Túc, ngươi bắt đầu hỏng rồi nga. Đào Y Y Y lập tức ngầm hiểu. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt đỏ thâm nói, ta không nghĩ một người ngốc tại phòng. Nói xong Doãn Nguyệt Túc lập tức liền cúi đầu. Đào Y Y Y trong lòng đau xót, nàng biết hắn cảm giác. Nguyệt Túc, mặc kệ nhiều vãn, ta nhất định sẽ đi qua bồi ngươi. Đào Y Y Y bảo đảm nói. Doãn Nguyệt Túc sườn mặt nhìn nàng đau lòng hắn khuôn mặt nhỏ, lộ ra mỉm cười ôn nhu nói, nhiều vãn, ta đều chờ ngươi. Hai người tay càng thêm đến gắt gao tương nắm. Tức Mặc Thu Thủy lược đi lên nói, nương tử, Nguyệt Túc, các ngươi nói cái gì đâu? Hắn không nín được. Không có gì a, Thu Thủy, ngươi có mệt hay không? Đào Y Y dò hỏi. Không mệt, ta xem các ngươi liêu đến hoan, muốn nghe xem, một người thực nhảm chán. Tức Mặc Thu Thủy đô đô miệng, hắn mặt sau Lãnh Viêm Liệt cùng Âu Dương Vũ cũng thường xuyên nói chuyện, làm hắn buồn bực. Vô Trần thì tại cuối cùng một cái, mà không lên tiếng, giống cái quỷ hồn dường như đi theo. Hắn cùng hắn cũng không tiếng nói chung. Ha ha, ai kêu ngươi không còn sớm lại đây sao? Thu Thủy, lần này trở về sự tình lại nhiều, diệt trừ Lao Quốc Sư một mạch yêu cầu rất nhiều thời gian, các ngươi cần phải cẩn thận. Đào Y Y hiện tại sợ nhất Lao Quốc Sư tới ám, liền sợ chính mình thân nhân bằng hữu bị thương tổn. Ta biết, ngươi yên tâm, chỉ cần không phải đối với Lao quái vật, hắn đồ đệ vẫn là dễ đối phó. Tức Mặc Thu Thủy rất có tin tưởng nói. Ân. Cái này ta ngược lại yên tâm bất quá các ngươi phải cẩn thận bọn họ dùng độc, đặc biệt là cái kia ghê tởm nữ nhân, nhất định cho ta bầm thây vạn đoạn. Vì ta ca cùng quân phàm, vô tình báo thủ. Đào Y Y Y mắt phượng trung phát ra sắc bén sắc ý. Ân, chúng ta sẽ, các ngươi năm sao chỉ cần đối phó Lao Quốc Sư là được, đừng lo lắng, chúng ta cũng không phải ăn chay. Tức Mặc Thu Thủy cười cười. Đào Y Y Y quay đầu nhìn xem mặt sau cùng Vô Trần thở dài nói, liền không biết Vô Trần nghĩ như thế nào. Hừ. Hắn muốn ở giúp đỡ cái kia láo quái vật, gia hỏa này chính là đồ con lợn. Tức Mặc Thu Thủy lanh cả giận nói. Ha ha. Đào Y Y cùng Doãn Nguyệt Túc nở nụ cười. Kỳ thật, Vô Trần đấy lòng thực thiện lương, giống nhau biết chính mình là bị hắn sư phó từ nhỏ liền tính kế đại, hận đều không kịp, bất quá ta xem hắn vẫn là thực cảm kích hắn sư phó dưỡng dục tri ân. Doãn Nguyệt Túc cười nói, này thuyết minh hắn trong xương cốt không xấu. Nguyệt Túc, ngươi sẽ không theo hắn ở chung cả đêm, thích thượng hắn đi. Tức Mặc Thu Thủy giật mình mà nhìn Doãn Nguyệt Túc. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng quất thẳng tới, Đào Y Y Y vội vàng nói, Thu Thủy, Nguyệt Túc là việc nào ra việc đó, kỳ thật ta cũng cảm thấy hắn tuy rằng đáng giận, nhưng cũng là có chỗ đáng khen. Chậm, nương tử, ngươi ngàn vạn đừng đồng tình tâm tràn lan a, ta nhưng không nghĩ trong nhà lại nhiều người. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng khóc thút thít một trương yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú. Ngươi muốn chết lạc, nói cái gì mê sảng, này căn bản chính là hai ký hiệu sự. Đào Y Y Y tức giận nói. Doãn Nguyệt Túc cười nhìn Đào Y Y Y liếc mắt một cái, chính mình nương tử xác thật là có đào hoa vận, một người nam nhân cùng nàng ở chung lâu, nhất định sẽ bị nàng đặc biệt hấp dẫn. Nương tử, bảy cái phu quân, thực hạnh phúc đi. Tức Mặc Thu Thủy biểu tình có điểm cổ quái. Ngươi muốn nói cái gì? Đào Y Y Y liếc xéo hắn. Hắc hắc, không có gì, liền tưởng nói nương tử mị lực phi phàm. Tức Mặc Thu Thủy xúc xúc cổ. Đào Y Y Y cười đánh hắn một chút, hờn dỗi nói, ngươi thiếu cho ta nói hiệu nói vượng. Đúng rồi, trở về có rảnh liền an bài hạ hôn sự đi, đem bọn họ cưới vào cửa, đại gia cũng an tâm điểm. Đào Y Y nhìn Doãn Nguyệt Túc, gia hỏa này lại mặt đỏ. Đã biết, lúc này ta có thể hay không lại bái một lần đường. Tức Mặc Thu Thủy ý nghĩ kỳ lạ nói. Vì cái gì? Đào Y Y kinh ngạc nói. Không phải nhiều một lần đêm động phòng hoa chúc sao? Tức Mặc Thu Thủy tặc cười. Ngươi nha, tìm chịu. Đào Y Y tức khắc chụp qua đi. Tức Mặc Thu Thủy chợt lóe liền né tránh, hai người vui cười truy đuổi lên, làm mặt sau ba nam nhân khỏe miệng quất thẳng tới, không thể không nhanh hơn bước chân. Bởi vì mọi người đều vẫn luôn lên đường, cho nên ở chính ngõ vừa qua khỏi liền về tới kinh thành, vốn dĩ tưởng ở tiểu lầu dùng nữa, nhưng Y nói muốn trở về nhìn xem cổ ngật lang thương, cho nên đại gia quyết định đi trước mộ Dung Nguyệt Bạch vùng ngoại ô biệt viện, mà Vô Trần ở vào kinh sau, liền đơn độc rời đi. Mộ Dung Nguyệt Bạch biệt viện kêu Thanh Phong Hiểu Nguyệt, ở kinh thành tây nam mặt. Từ tây đi chính là Thiên Nhất Lâu, hướng nam đi chính là Thiên Thủy Các, cho nên mộ dung tuyển địa phương là tuyển phi thường chú ý. Hơn nữa nơi này khu đều là cùng nông trường, mục trường là chủ, còn có kinh thành nông dân chuyên trồng hoa, vườn trái cây đều phân bố tại đây phiến đoạn đường, phong cảnh hợp lòng người, nhưng phòng ốc lại không nhiều lắm, duy nhất không có phương tiện chính là tăng thêm hàng ngày đồ vật, xe ngựa đi gần nhất phố xá cũng muốn nửa khắc canh giờ. Thanh Phong Hiểu Nguyệt là thành lập ở một cái lưng chừng núi sườn núi thượng, không cao nhưng có thể quan sát xanh mượt đồng ruộng, làm nhân tâm tình thực thả lỏng. Đồng ý một hàng ở Tức Mặc Thu Thủy dẫn dắt xuống dưới tới rồi Thanh Phong Hiểu Nguyệt, từ xa nhìn lại, thâm màu xanh lục ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, giấu ở cây ăn quả bên trong, giống một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Trời ạ, không nghĩ tới nơi này như vậy mỹ a. Đào Y Y Y tán thưởng, nghĩ thầm Đào Hồng Yên lúc này nhất định là vui ngất trời. Đúng vậy, mộ dung gia hỏa này rất có phẩm vị, căn nhà này là hắn 5 năm trước tự mình thiết kế kiến tạo, hoa gần 5 vạn lượng bạc trắng, còn khai thông con đường, ta cho rằng hắn muốn ẩn cư đâu, hắn nói lao tới liền ở nơi này, tạm thời là di nương trụ, bên trong cái gì đều có, người hầu đều là mỗi người võ công cao cường, là hắn ở giang hồ chạy thời điểm, đã cứu nhân ra tánh mạng, cam nguyện vì hắn cống hiến. Tức Mặc Thu Thủy nhìn kia tầng tầng lớp lớp lầu cát, lộ ra hâm mộ mỉm cười. Ngươi vì cái gì cũng không tới nơi này tạo một đống đâu. Đào Y cảm thấy nếu là nàng, nàng cũng nhất định sẽ đến tạo một gian. Ta so với hắn tuổi trẻ, tưởng náo nhiệt điểm, chờ ra rồi, lại đến tạo hảo, nương tử, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta Thiên Thủy Các? Tức Mặc Thu Thủy vội vàng lộ ra hủy khuất chi sắc. Nói bậy, ngươi Thiên Thủy Các lại không kém, ta như thế nào sẽ ghét bỏ đâu? Đào Y cười lắc đầu. Hắc hắc, không chê liền hảo, nương tử muốn thích cái này, chúng ta liền tái tạo một đống căn phòng lớn hảo. Tức Mặc Thu Thủy cười nói. Lãnh Viêm Liệt ở phía sau vừa nghe vội vàng nói, chủ ý này không tồi, chúng ta đại gia tộc, người nhiều, Thiên Thủy Các xác thật nhỏ điểm, không bằng tạo gian đại, về sau con cháu mãn đường, cũng không cần tễ. Đúng vậy, đối, đối, ý tưởng này hảo, dù sao Viêm Liệt có tiền. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng cười Lãnh Viêm Liệt. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng quất thẳng tới, gia hỏa này suốt ngày liền gõ hắn tiền. Ha ha, ý đi ý đi, thần ý đi cũng có tiền. Âu Dương Vũ cũng ở phía sau cười. Đúng vậy, này hai người nếu là chịu ra tiền, chúng ta liền không cần sầu. Tức Mặc Thu Thủy cười ha hả nói, Viêm Liệt, thế nào? Khi nào khởi công, ta có thể xuất lực. Lãnh Viêm Liệt hung hăng mà trừng hắn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Đào Y Y thâm tình nói, Y Y Y Y, ngươi thấy thế nào? Đào Y Y thực cảm động, bất quá lập tức nói, không cần, ta muốn tạo cũng tưởng chính mình kiếm tiền tới tạo, ta cưới các ngươi sao, hẳn là từ ta bỏ ra tiền, cho nên các ngươi đừng nói nữa, dù sao hiện tại không nội. Nương tử, ngươi thật khách khí, chúng ta là người một nhà sao, ai ra không giống nhau a? Tức Mặc Thu Thủy nếu máu, hắn tưởng thiết kế một đống so Thiên Thủy Các càng xinh đẹp biệt viện. Hiện tại Thiên Thủy Các chủ khá tốt, đừng loạn suy nghĩ, giải quyết lao quốc sư rồi nói sau. Đào Y lắc đầu đi phía trước bay vút mà đi. Đều là ngươi, đề tiền. Ngươi rất tiền đôi đi ngươi. Lãnh Viêm Liệt tức giận mà hung Tức Mặc Thu Thủy. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu, hắn không phải tưởng nhanh hơn tốc độ sao? Âu Dương Vũ cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Y muốn mở tiểu lầu, này tiền kiếm lên nhất định cũng thực mau, ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng ở đâu vị trí mở tiểu lầu đi. Ha ha. Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt, Âu Dương Vũ lời này có huyền cơ a, là làm chính mình giúp nương tử tìm một cái hảo đoạn đường, nhưng hảo đoạn đường đều đã 10 tiểu lầu san sát, hắc hắc, xem ra chính mình có xuất lực lúc. Doãn Nguyệt Túc đuổi theo Đào Y nói, Y, ngươi cũng không cần như vậy để ý ai ra tiền. Ta cũng còn có điểm tiền. Nguyễn Túc, ta biết, bất quá ta không thể ủy khuất các ngươi, tốt xấu ta là thê chủ, ở nữ nhi quốc lại nói tiếp, nên là ta đi ra ngoài kiếm tiền, các ngươi ở nhà giúp vợ dạy con, huống chi, ta đều đã chiếm như vậy nhiều tiện nghi, lại ăn không uống không, ta cũng thèm thùng. Đào Y có điểm dối rắm, kỳ thật nàng cũng không phải thực dối rắm, đều là chính mình lão công, cũng không cái gọi là, bất quá hiện tại người hai phu thê chi gian đều là kiếm tiền rộng đại, nàng cũng không thể cho nam nhân nhìn bẹp. Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng như mày, nữ nhân này chính là hiếu thắng. Hắc hắc, Nguyệt Túc, ngươi đừng động ta sao nhiều nhất thật không được thời điểm, các ngươi ra bái, lại không được, ta cứ bóc. Này thiên hạ, cuối cùng vẫn là dựa nắm tay nói chuyện. Đào Y giữ chặt hắn tay. Cái này Doãn Nguyệt Túc trực tiếp khỏe miệng run rẩy. Dọc theo thanh hương cây cối quanh co khúc hữu mà đi đến trước cửa, hai cái hoàng bì đèn lồng theo gió phiêu động, trước cửa có một đôi thạch kỳ lân, tượng trưng cắt tường chi ý. Từ bên ngoài xem đảo cũng nhìn không ra cái gì trô đặc biệt. Ai? Gầm lên giận dữ, một bóng hình từ một thân cây thượng nhảy xuống. A Cường, là ta. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng tiến lên đi. Tức Mặc thiếu gia, nguyên lai là các ngươi à, làm ta sợ nhảy dựng, vừa rồi tiểu nhân ở trên cây đánh cái ngủ gật, vừa mở mắt liền nhiều người như vậy, sợ tới mức thiếu chút nữa rớt xuống thụ tới. A Cường là một vị nhìn qua cao lớn thô kệch trung niên nam tử, giờ phút này đầy mặt dữ tợn, sắc mặt chất đầy tươi cười, đảo cũng có vài phần thân thiết. Phần 198. Ha ha, ta nói như thế nào không ai đâu, nguyên lai ngươi ở lười biếng. Tức Mặc Thu Thủy cũng cười rộ lên, đúng rồi, Mộ Dung ở sao? Thiếu gia không ở, bất quá thiếu phu nhân cùng mặt khác vài vị công tử đều ở. A Cường trong miệng thiếu phu nhân chính là Đào Hồng Yên, đại gia mời vào đi. Đoàn người vốn dĩ cũng đã phong trần mệt mỏi, nghĩ đến có nghỉ ngơi, mỗi người đều thả lỏng. Ca. Đào Y vừa vào cửa liền nhìn đến Đào Thanh Phong ở Thái Dương hạ tẩy khăn trải giường, vội vàng cao hứng mà kêu lên. Y. Đào Thanh Phong vừa nhấc đầu, mừng rỡ như điên, đem khăn trải giường trực tiếp ném xuống liền bay vút lại đây. Nương tử. Ta ở chỗ này. Cậu Ngật Lăng dựa vào trên ghế nằm, đang ở đỉnh hóng gió lười biếng mà ngủ gật, vừa nghe đến Y thanh âm, lập tức xua tay kêu to. Lần này, Tô Quân Phàm cũng từ trong phòng chạy ra, Đào Hồng Yên cũng ra tới, liền Y cha bá Di cũng ở một vị mỹ phụ nâng hạ ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn hàn huyên thanh không ngừng, này Thanh Phong Hiểu Nguyệt trước nay đều không có như vậy náo nhiệt quá. Cha, ngươi khí sắc khá hơn nhiều, tuổi trẻ nhiều đâu. Đào Y đi đến bá Di trước mặt ôm ôm cho nàng thân thể này cha. Ha ha, đứa nhỏ ngốc, ngươi tiêu khiển cha ngươi a. Bá Di ha ha cười, chưa từng nghĩ đến 20 năm sau, chính mình còn có thể nghĩ đến nữ nhi phúc. Bá mẫu hảo. Đào Y đối với Mộ Dung mẫu thân hành lễ, Mộ Dung mẫu thân kêu Lâm Trì, nhìn đến tuyệt sắc Y có điểm ngốc, nàng vốn dĩ cho rằng nàng tần con dâu Đào Hồng Yên đã đủ xinh đẹp, không nghĩ tới nàng muội muội mới là đại mỹ nhân. Nương, đây là ta muội muội Y. Không lừa ngài đi, chỉ cần nàng đã đứng ở bên cạnh ta, ta cũng chỉ có thể tính tiểu mỹ nhân. Đào Hồng Yên biết Lâm phu nhân đã bị Y kinh diễm tới rồi. Tiên nhi, ngươi ở Mộ Dung trong mắt là đại mỹ nhân liền thành. Lâm phu nhân cười xem Đào Hồng Yên, hiển nhiên cái này tân con dâu nàng là thực vừa lòng. Đào Hồng Yên tức khắc đầy mặt đỏ bừng, đại gia còn lại là cười vang. Di nương, chúng ta cũng chưa dùng cơm chưa đâu, có hay không ăn a? Tức Mặc Thu Thủy vớt bụng kêu to nói. Ai nha? Các người đám hải tử này, mau đi phòng ăn, Di nương lập tức làm người làm. Lâm phu nhân lập tức lộ ra đau lòng chi sắc, tần bá, mau cấp các thiếu gia tiểu thư thượng trà cùng điểm tâm, trước lót lót bụng, Yên Nhi, tới hỗ trợ. Cảm ơn phu nhân. Mỗi người trên mặt đều là tươi cười, này hiển nhiên là một cái phi thường ấm áp ra. Một hàng nam nhân đi vào, Đào Y bị cuối cùng Tô Quân Phàm giữ chặt, Tô Quân Phàm mặt đã tốt thất thất bát bát, chính là còn có mấy chỗ xanh tím địa phương, nhưng cuối cùng cũng khôi phục tuấn mỹ. Nương tử. Tô Quân Phàm lôi kéo Đào Y khuôn mặt nhỏ nói, ta trước mang ngươi đi rửa mặt trải đầu hạ. Nói liền đem Y hướng hắn xương phòng mang đi, Đào Y biết hắn khẳng định là tưởng nàng, cũng không cự tuyệt, đã là phu thê, nàng cũng hy vọng Tô Quân Phàm có thể vui vẻ. Mộ Dung biệt viện ít nhất so Thiên Thủy Các lớn gấp đôi, Đào Y xem đến xem thế là đủ rồi, trong viện kỳ chân dị thảo, mùi hoa mãn viên, phong cảnh như họa, đình các tuy đơn giản lại rất độc đáo thanh nhã, hành lang quanh co khúc khuỷu. Núi giả nước chảy, hoa sen cầm lý, giống nhau cũng không thiếu, thật là xa hoa lộng lẫy. Quân Phàm, ngươi mấy ngày nay có khỏe không? Đào Y dò hỏi. Ân, thực hảo, cùng Thanh Phong, thần Y làm bạ, rất vui vẻ. Tô Quân Phàm sắc mặt hồng nhuận, một đôi mắt đào hoa nhìn Đào Y đều là tình ý. Vậy là tốt rồi, ta thật sợ các ngươi ở chung không tốt, đúng rồi, Vô Tinh cũng chưa trở về sao. Đào Y biết đồng Vô Tinh ở Phiêu Hương Viện buổi U Minh. Tối hôm qua có trở về, buổi sáng lại đi ra ngoài, bất quá Y không cần lo lắng, hắn đêm nay sẽ trở về, hắn dự toán nương tử đêm nay sẽ trở về. Tô Quân Phàm cười nói, hắc, gia hỏa này thật đúng là biết tính toán. Đào Y nghĩ đến đồng Vô Tinh kia đáng yêu mượt mà mặt, trong lòng tràn đầy ấm áp. Nương tử, người đi mấy ngày nay, có, lại nghĩ tới quá ta sao? Tô Quân Phàm biệt nữ hỏi, đương nhiên là có a, ngươi cũng là ta phu quân a, Quân Phàm. Nếu ngươi đều gả cho ta, ta sẽ phụ trách. Ngươi giống như bọn họ. Đào Y nhìn hắn ôn nhu nói. Nương tử. Tô Quân Phàm có điểm kích động. Đào Y nhón mũi chân, ở hắn môi mỏng thượng nhanh chóng hôn một cái nói, đừng miên man suy nghĩ biết không. Tô Quân Phàm tức khắc sắc mặt đỏ thấm, mắt đào hoa liễm diễm một mảnh, trái tim kích động mà nhảy, kỳ thật hắn này ba ngày vẫn là thực lo lắng, sợ Y lại đổi ý, rốt cuộc Y phu quân quá nhiều, chính mình cũng không có gì xuất sắc. Không nghĩ tới Y như thế ôn nhu, làm hắn có điểm thụ sủng nhược kinh. Đi lạp, ngươi tưởng đói chết ta a? Đào Y Y Y lôi kéo cánh tay hắn cười nói. Tô Quân Phàm lúc này mới đỏ mặt lôi kéo Y Y Y nhanh hơn bước chân. Chờ hai người lại lần nữa xuất hiện ở đồ ăn thính khi, Cổ Ngật Lăng liền kêu to lên nói, Tô Quân Phàm, ngươi đem nương tử kéo chạy đi đâu? Ta cũng chưa cùng nương tử nói mấy câu đâu. Cổ Ngật Lăng ghen ăn đến toan đâu. Đại gia tức khắc liền nở nụ cười, Đào Y Y Y đi đến hắn bên người ngồi xuống nói, Cổ ca ca, xem ra thương thế của ngươi hảo đến không sai biệt lắm đi. Nương tử, ta khá hơn nhiều, chúng ta có thể sớm một chút thành thân sao? Cổ Ngật Lăng cười đến đôi mắt đều không có, màu đỏ mỹ nhân trí quyến rũ câu nhân, không bình thường phong tình nào. Ách! Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới, gia hỏa này xem ra cũng không phải tỉnh đèn dầu. Thân Y Y, chúng ta chính thương lượng suy nghĩ cái gian căn phòng lớn, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền, tổng cộng ước chừng muốn 100 vạn lượng. Tức Mặc Thu Thủy trước đoạt lời nói. Lãnh Viêm Liệt kia trương lãnh khốc mặt tức khắc ra nẻ mà cười ra tới, nhìn xem Cổ Ngật Lăng cặp kia mắt đều rớt ra tới bộ dáng càng là nhịn không được. 100 vạn lượng. Cổ Ngật Lăng hoảng sợ nói, ngươi, các ngươi ra nhiều ít. Ngươi trước đừng động chúng ta mấy cái thương lượng qua, ngươi vào cửa vãn, muốn nghe chúng ta, cho nên chúng ta chuẩn bị vậy ngươi đem động phòng hoa chúc an bài ở một tháng sau. Bất quá ngươi nếu là hào phóng điểm nói, chúng ta có thể suy xét bài trước điểm. Tức Mặc Thu Thủy thực 38 nói. Cái gì? Kia Nguyệt Túc cùng Quân Phàm đâu? Cổ Ngật Lăng lúc kinh lúc giống, bị đả kích trùng, phía trước mới vừa bị xảo trá quá một lần, lại tới. Ngươi có tiền, bọn họ không có tiền, mặt khác tính toán, tỉ như Quân Phàm muốn tẩy một tháng quần áo, Nguyệt Túc sao? Ngươi cũng biết, nương tử yêu nhất, không bỏ được, hắc hắc, ngươi sao? Chính mình suy xét. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt đỏ bừng mà nhìn khỏe miệng quất thẳng tới Đào Y Y Y Y Y vốn định nói vài câu, nhưng bị Đào Thanh Phong ngăn chặt tay, làm nàng cảm thấy kỳ quái, nhất định là thần y khí tới rồi ca ca. Nương tử, bọn họ khi dễ ta. Cổ Ngật Lăng lập tức nếu máu. Khu khu khu, kỳ thật sớm một chút trễ chút đều giống nhau. Đào Y Y Y chuẩn bị hướng về Tức Mặc Thu Thủy, cái này ta đáp ứng bọn họ, là bọn họ định đoạt. Thần Y Y, có nghe hay không, một tháng sau là tiện nghi ngươi. Ngươi nếu là một cái tử không ra đâu, liền bài nửa năm sau đi. Lãnh Viêm Liệt tắc hơn, bởi vì không phải hắn ra, chính là hắn ra, hắn đương nhiên muốn tàn nhẫn điểm. Ngươi, các ngươi Cổ Ngật Lăng một trương khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, đầy mặt không khí cùng ủy khuất. Nếu là ngươi toàn bộ ra đâu, hai ngày này đều có thể. Tức Mặc Thu Thủy không quên cấp ngon ngọt. Cổ Ngật Lăng đầu vừa nhấc nói, ta đây nhiều ra, nương tử có phải hay không có thể nhiều bồi ta mấy ngày. Vậy xem ngươi ra nhiều ít. Tức Mặc Thu Thủy cười nhìn xem đại gia này đó xem kịch vui người. Thân y kìa, ai kêu ngươi tiền nhiều. Âu Dương Vũ cười ha ha. Cổ Ngật Lăng buồn bực chừng hắn liếc mắt một cái nói, ta muốn để lại cho nhi tử. Ta dựa, ngươi tiền để lại cho ngươi tôn tử cũng xài không hết đi. Lãnh Viêm Liệt kêu to lên. Ta tưởng nhiều sinh mấy cái. Cổ Ngật Lăng đô miệng. Đại gia hoảng sợ mà nhìn về phía Đào Y kìa y kìa, Đào Y kìa y kìa lại lần nữa sắc mặt kéo chặt, cả giận. Ngươi tìm người khác sinh đi, giờ, chính mình không thành heo mới là lạ. Nương tử, không phải, ta chỉ là như vậy ngẫm lại mà thôi. Cổ Ngật Lăng ủy khuất vô cùng. Hảo, đại gia đừng nói nữa, cái gì có tiền hay không, không đói chết của các ngươi. Đào Y Y Y Hòa Đại Đạo. Cái này mọi người đều hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào, nương tử phát hỏa. Y Y Y Y, đừng nóng giận, bọn họ đều là đùa giỡn. Đào Thanh Phong ôn nhu mà nhìn nàng Mỹ Diễm khuôn mặt nhỏ. Đúng vậy, y lìa, đừng tức giận, ăn cái này. Doãn Nguyệt Túc đem một khối bánh đậu xanh đưa đến nàng cái miệng nhỏ biên. Đào y lìa nhìn xem hai trương ôn nhu dung nhan mới chậm rãi đem hỏa khí bình xuống dưới, trong nhà nhiều mấy cái giống Đào Thanh Phong cùng Doãn Nguyệt Túc như vậy, liền thiên hạ thái bình, người một nhà đều ở mỗi người tính kế, thật là phục bọn họ. Nương tử, ngươi đừng nóng giận, nhiều nhất ta ra 100 vạn lượng chính là. Cổ Ngật Lăng nhược mà nói, ta là có điểm keo kiệt lạc. Bất quá nương tử muốn, ta nhất định cấp. Cổ Ngật Lăng tỏ thái độ nói. Ngươi sớm nói a, nương tử cũng sẽ không sinh khí. Tức Mặc Thu Thủy lập tức mặt mày hớn hở, cùng Lãnh Viêm Liệt trao đổi một chút đắc ý ánh mắt. Phong ở sự còn sớm, cổ ca ca, ngươi không cần phải gấp gáp, y chính mình sẽ kiếm tiền, bọn họ là nhìn xem ngươi thành ý mà thôi. Đào y hút khẩu khí nói. À, kia nương tử không phải thực vất vả, từ bỏ, nương tử, ta có tiền, ngươi không cần như vậy vất vả. Quay đầu lại ta cấp nương tử một phen khóa, có thể đi các đại tiền trang để tiền, phải tốn nhiều ít lấy nhiều ít. Cổ Ngật Lăng cái này nhưng hảo phóng hắn cũng liền sẽ đối một người hảo phóng mà thôi. Đào y nhìn hắn nôn nóng mặt, có điểm chua sót, chính mình cưới hắn lại không phải vì hắn tiền, gia hỏa này cho rằng nàng liền thích hắn tiền sao. Muốn như thế lấy lòng nàng. Không cần, cổ ca ca, ta không thiếu tiền tiêu, chính ngươi bảo còn hảo, kỳ thật tỉnh tiền là chuyện tốt, ngươi không cần học tập bọn họ, tiêu tiền đều ăn xài phung phí. Đào y thì ôn nhu nói. Cậu Ngật Lăng sửng sốt, ý nghĩa là không cần hắn tiền, đó có phải hay không không lấy hắn đương phu quân A, cái này làm cho hắn nội tâm cực độ bất an. Lần đó đầu ta đem tiền cấp thu thủy hảo, ta là trong nhà một phần tử, có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực, không thể có thể làm nương tử quá vất vả. Cậu Ngật Lăng vội vàng đối mọi người đều cười hì hì. Hắn lời này làm tức Mặc Thu Thủy cùng Lãnh Viêm Liệt ngồi không thoải mái, bất quá Lãnh Viêm Liệt vẫn luôn là bình tĩnh cái loại này, đem hỏa trực tiếp đốt tới tức Mặc Thu Thủy bên kia nói, kỳ thật Thu Thủy quản trướng bộ không tốt, vẫn là làm Thanh Phong quản đi, có thể tỉnh không ít. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc nhảy dựng lên hoành hắn liếc mắt một cái nói, ta nơi nào không hảo. Ngươi nhìn đến đẹp đồ vật liền sẽ mua, cũng không thực dụng, giống cái nữ nhân dường như, nhìn xem ngươi Thiên Thủy Các, nhiều ít đồ vô dụng. Lãnh Viêm Liệt trợn trắng mắt. Ngươi, ta không đem Thiên Thủy Các trang như vậy xinh đẹp, ngươi sẽ như vậy thoải mái sao? Buổi tối ngươi đi ngủ chuồng ngựa hảo. Tức Mặc Thu Thủy tức giận nói. Đào Thanh Phong vội vàng nói, ta không được, Nguyệt Túc đi, Nguyệt Túc quản. Đào Thanh Phong thoái thác. Không được, Nguyệt Túc không được. Đào Y vội vàng không chuẩn. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng chịu chịu, hắn không biết vì cái gì hắn không được. Vì cái gì? Đại gia tò mò, nàng không phải yêu nhất Doãn Nguyệt Túc sao? Chẳng lẽ là không cho hắn vất vả? Hắn sẽ không tiết kiệm, cũng sẽ loạn tiêu tiền. Đào Y nghĩ đến chính mình kia kim cài áo, một đầu hát tuyến. Nguyệt Túc, thật không thấy ra tới à, ha ha ha, nguyên lai không ngừng ta sẽ tiêu tiền có được không? Tức Mặc Thu Thủy lại cười. Doãn Nguyệt Túc cũng biết Y là nói lần đó, sắc mặt đỏ lên nói, ta chỉ mua quá một cái kim cài áo, mắc như mà thôi. Nga, nương tử kia chỉ bạch ngọc lan kim cài áo, bao nhiêu tiền a? Tức Mặc Thu Thủy hiếu kỳ nói. Kia trưởng quầy muốn 5.000 lượng, hắn cư nhiên cũng tưởng mua tới. Đào Y nhìn Doãn Nguyệt Túc xấu hổ bộ dáng nở nụ cười, gia hỏa này chính là đáng yêu, cuối cùng 500 lượng là đủ rồi. Hoa, ngươi cái ngu ngốc ca. Lãnh Viêm Liệt buột miệng thốt ra. Doãn Nguyệt Túc lập tức trừng hướng hắn, cả giận, Lãnh Viêm Liệt, ngươi tiểu tâm ta đem ngươi túi tiền sự tình nói ra, nhìn xem rốt cuộc ai tương đối ngu ngốc. Lãnh Viêm Liệt tức khắc sắc mặt tối sầm nói, ngươi dám nói? Ta không dám sao? Ha ha, ý, ta nói cho ngươi a. Doãn Nguyệt Túc cùng Lãnh Viêm Liệt giằng co. Phần 199. Đại gia mỗi người lỗ thai dựng thẳng lên, biểu tình hưng phấn. Doãn Nguyệt Túc, ta liều mạng với ngươi. Lãnh Viêm Liệt sợ tới mức nhào hướng bắt đầu tặc cười Doãn Nguyệt Túc. Ha ha a. Doãn Nguyệt Túc cười tránh thoát nói, ngươi xin lỗi, bằng không ta liền nói. Đào Y nhìn Doãn Nguyệt Túc tiểu hài tử bộ dáng rất là ngạc nhiên, bất quá đại gia đối sự tình gì có thể làm lãnh khốc Lãnh Viêm Liệt như vậy để ý càng thêm tò mò. Nguyệt Túc, ngươi mau nói cái gì sự a, gia hỏa này nhất kiêu ngạo, chúng ta muốn sát giết hắn nhuệ khí. Tức Mặc Thu Thủy hưng phấn nói. Chính là Doãn Nguyệt Túc tiếp tục tránh né, biên hù dọa Lãnh Viêm Liệt. Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta chính là ngu ngốc. Doãn Nguyệt Túc, ngươi muốn lại nói ta cùng ngươi không để yên. Lãnh Viêm Liệt sợ tới mức vội vàng kêu to lên. 055 chương mỗi người giảo hoạt. Doãn Nguyệt Túc cười ha ha, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất che lại bụng, cười đến khuôn mặt tuấn tú đều đỏ. Đào Y thì thật sự quá tò mò, nhìn Doãn Nguyệt Túc kia khoa trường cười to, nàng có điểm thất thần, bởi vì Doãn Nguyệt Túc này như tiên nhân vật, nhưng cho tới bây giờ không như thế thất thú quá, xem ra chuyện này nhất định rất thú vị. Những người khác đều là cùng Đào Y giống nhau ý tưởng, hoảng sợ mà nhìn Doãn Nguyệt Túc, này động tác thật sự không thích hợp hắn cái này không giống phàm nhân ra hỏa. Nguyệt Túc, ta đã xin lỗi, lần sau không chuẩn nhắc lại, bằng không không huynh đệ làm. Lãnh Viêm Liệt thật là buồn bực vô cùng, chính mình cư nhiên bị người nam nhân này bắt được điểm, nghĩ đến chính mình đem Đào Y kia tư mật đồ vật mang ở đôi mắt thượng, hắn liền cảm thấy chính mình đời này đều không cần gặp người. Vậy ngươi nhưng ngàn vạn đừng kích thích ta. Doãn Nguyệt Túc đứng dậy. Bất quá kia trương khuôn mặt tuấn tú đều là dấu không được ý cười. Nguyệt Túc, rốt cuộc chuyện gì sao? Đào Y vội vàng bắt lấy Doãn Nguyệt Túc cánh tay dò hỏi. Y, ngươi đừng hỏi, không phải các ngươi nữ nhân nên biết đến sự tình. Lãnh Viêm Liệt lập tức khiển trách nói. Ta dựa, chuyện gì như vậy thần bí, có phải hay không ngươi lại làm cái gì chuyện xấu? Đào Y vội vàng giận chừng hắn. Lãnh Viêm Liệt một đầu hất tuyến, buồn rầu nói, nương tử, ta không coi à, Nguyệt Túc ra hỏa này, nương tử. Ngươi có phải hay không đến một lần nữa nhận thức hắn một chút, gia hỏa này quá đê tiện. Lãnh Viêm Liệt, ha ha, lời này ngươi cũng dám nói a? Doãn Nguyệt Túc phi thường vui vẻ, tựa hồ tìm trở về khi còn nhỏ bạn chơi cùng hạnh phúc. Ta cùng ngươi nói, ta xin lỗi, việc này về sau đừng nói nữa. Lãnh Viêm Liệt cảnh cáo hắn. Doãn Nguyệt Túc thu liễm điểm tươi cười, nhưng như cũ cười đến tà ác, mọi người xem hắn đều cảm thấy phi thường tò mò. Lúc này, Đào Hồng Yên cùng hạ nhân bưng thức ăn lên đây, Doãn Nguyệt Túc cười lại lần nữa ngồi trở lại bên người, uống khẩu ngọt lành trà hoa cúc. Đào nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay, nàng cũng không tin Nguyệt Túc sẽ không nói cho nàng. Đại gia nhanh ăn đi, đều đói là đi. Đào Hồng Yên cười tủm tỉm phóng đồ ăn bái chén, phi thường hiền huệ bộ dáng. Nhị tỷ, ngươi thật sự càng ngày càng giống Mộ Dung phu nhân. Đào nhìn nàng cười, xem nàng dáng vẻ hạnh phúc cũng thay nàng vui vẻ. Đào Hồng Yên tức khắc đầy mặt đỏ bừng, hờn dỗi nàng liếc mắt một cái. Đúng rồi, cha mẹ cùng Quân Phàm cha mẹ sẽ cùng nhau tới kinh thành. Đào Thanh Phong đông nhiên nói. A, không phải cha mẹ trở về sao? Đào lập tức nhìn xem Tô Quân Phàm, Tô Quân Phàm chính hạnh phúc mà nhìn nàng. Cha mẹ gửi thư nói Quân Phàm cha mẹ cũng nghĩ đến nhìn xem Quân Phàm, hôn sự là lui, bọn họ sợ Quân Phàm chịu không nổi đả kích, nghĩ đến khuyên hắn trở về. Đào Thanh Phong cười rộ lên. Tô Quân Phàm sắc mặt đỏ bừng, lộ ra lạnh run tươi cười. Đào sửng sốt sau khẩn trương nói, kia làm sao bây giờ a? Hắn cha mẹ xem ta cưới nhiều như vậy phu quân, có thể hay không chém chết ta a? Đào khuôn mặt nhỏ nôn nóng. Đại gia không hẹn mà cùng mà khinh bị nàng, nữ nhân này cũng sẽ sợ sao? Nương tử, không có việc gì, ta sẽ hướng cha mẹ giải thích. Tô Quân Phàm vội vàng ôn nhu nói. Nhưng này xác thật có điểm xấu hổ a, ta có thể hay không thấy? Đào sợ thấy gia trưởng. Đào Thanh Phong buồn cười mà ôm nàng bả vai nói, chúng ta nhiều người như vậy bồi ngươi cùng nhau thấy thì tốt rồi, còn nữa bọn họ tới, các ngươi liền có thể bái đường thành thân, cha mẹ nhất định thật cao hứng. Ca, ta sợ a, thật sợ. Đào thì tưởng cũng không dám tưởng. Nương tử, ta muốn lại bái một lần đường. Tức Mặc Thu Thủy lại tới nữa. Thu Thủy, ngươi vì cái gì muốn lại bái một lần? Đào Thanh Phong kỳ quái nói. Đào thì cho rằng hắn kia bất lương động cơ lại muốn nói ra tới, kết quả Tức Mặc Thu Thủy nói. Ta tưởng cha mẹ nhìn a, hơn nữa lần này chính thức điểm, di nương cũng ở nhị tỷ, ngươi cùng Mộ Dung cũng cùng nhau thành thân được không? Nhiều náo nhiệt. Tức Mặc Thu Thủy ánh mắt sáng lên nói. Hảo a, ta chả sao cả, hỏi một chút Mộ Dung thì tốt rồi. Đào Hồng Yên cười nói, nàng liền sợ chị không được. Lần trước ta ca là dùng gà thay thế, lần này hắn nhất định cũng tưởng một lần nữa bái đường. Lãnh Viêm Liệt cũng xen mồm. Vậy mọi người đều lại tới một lần hảo. Tức Mặc Thu Thủy hưng phấn nói, ta đi làm quần áo. Đối diện ý cười doanh doanh Âu Dương Vũ nội tâm một trận mất mát, nhìn trong mắt hiện lên áng quang. Hảo ngươi cái đầu, bảy cái phu quân, động phòng làm sao bây giờ a? Đào hòa đại đạo. Đại gia sắc mặt toàn bộ đỏ lên, sau đó đều nghẹn ra cười. Nương tử, ngươi đừng chỉ nghĩ động phòng, chúng ta có thể không động phòng a, uống rượu vui vẻ, còn không phải là cái nghi thức sao? Tức Mặc Thu Thủy vô tội nói, đại gia nhất định phải động phòng sao? Tức Mặc Thu Thủy nhìn xem đại gia. Doãn Nguyệt Túc nín thở, biểu tình đạm nhiên không ra tiếng, Đào Thanh Phong mỉm cười, Xuân Phong Mộc Vũ cũng thực bình tĩnh, Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng biên câu lấy tà ác tươi cười nhìn Tô Quân Phàm ánh mắt lập lòe sắc mặt như hồng, Cổ Ngật Lăng một tay đè lại miệng vết thương, cười đến nghẹn quất. Đào khuôn mặt nhỏ bá một chút toàn đỏ, nha, này giúp đáng chết nam nhân. Mỗi người đều là hồ ly, làm nàng đều quẫn đến quả muốn chui xuống đất động đi. Ngươi đừng nghĩ đến quá mỹ, bọn họ hình như là vì uống rượu, không phải vì động phòng. Đào Hồng Yên lời này trực tiếp đem tức giận đến hộp máu. Hảo, bái đường, kia buổi tối ai dám tiến ta phòng, ta đánh gãy hắn chân. Phát uy nói, xem bọn hắn ai nhịn được, hừ. Ăn cơm, ăn cơm. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng khởi đũa, nương tử, đây là khổ qua, có thể hàng hỏa. Tức Mặc Thu Thủy tặc cười nói, hiện tại ai đem ra hỏa này đánh ngã? Buổi tối ta với ai ngủ? Đào kẹp lên khổ qua, oán hận mà nhìn Tức Mặc Thu Thủy. A, lập tức, Tức Mặc Thu Thủy thân ảnh cũng đã vụt ra ngoài phòng, trên bàn đã thiếu Lãnh Viêm Liệt, Đào Thanh Phong, Tô Quân Phàm cùng Doãn Nguyệt Túc, Cổ Ngật Lăng cười khổ mà nhìn nói, nương tử, có thể nói hay không cái tương đối có thể thỏa mãn bị thương người đâu? Đừng vả mặt ta. Ai nha, nương tử, ta sai rồi, không cần vả mặt, ai vả mặt, lần sau ta cũng vả mặt. Tức Mặc Thu Thủy tiếng kêu thảm thiết thật là sởn tóc gây a. Đào buồn cười, gia hỏa này lúc này còn không quên vì hắn mặt suy nghĩ một chút. Đừng đem Thu Thủy đả thương, ngươi nhưng chính mình đau lòng. Âu Dương Vũ sắc mặt có điểm biệt lưu nói, kỳ thật hắn cũng muốn đi đánh. Đào mắt phượng tiếu lệ mà xem hắn nói, bọn họ hiểu đúng mực, đám ngại danh này, cũng không biết nhà này ai là lão đại, không thể đối bọn họ quá hảo. Đào Y Y cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu khiêu chiến. Y Y Y Y Doãn Nguyệt Túc chụp sợ tay vào được, mặt mang mỉm cười, còn kèm theo đỏ ửng. Nương tử, ta đánh đến tàn nhẫn nhất. Đêm nay, hắc hắc. Lãnh Viêm Liệt tặc cười tiến vào, nhìn Y Y Y ngực kia thật sâu mê người mương mương, một bộ sát dạng. Đào Y Y Y đối hắn miết miệng, kỳ thật nói cái gì đều không tới phiên người này, đem hắn đã uy đến đủ no rồi. Mặt sau Tô Quân Phàm cũng đỏ mặt tiến vào, cuối cùng là Đào Thanh Phong đem Tức Mặc Thu Thủy đỡ tiến vào. Đào Y Y Y vừa thấy, Tức Mặc Thu Thủy liền trên cằm thanh một chút, cái khác cũng nhìn không ra tới, bất quá xem hắn nhe răng bộ dáng hẳn là trên người bị đánh đau. Nguyệt Túc nhanh nhất xuất lực, đêm nay ta bồi hắn. Đào Y Y Y hạ cái quang minh chính đại quyết định. Đại gia trước tiên kinh ngạc mà nhìn xem Doãn Nguyệt Túc. Doãn Nguyệt Túc nhưng không nghĩ tới Y Y Y nói lời này, không cấm mặt nếu đào hoa, mị đến như trên sông Thanh Liên, làm Y Y Y trong lòng thẳng ngứa, chính mình này không phải vì hắn tìm cái lấy cơ bái, hắc hắc. Nương tử, ngươi này rõ ràng này đây công nhu tư. Lãnh Viêm Liệt lập tức kêu lên. Tô Quân Phàm con ngươi hiện lên thất vọng, bất quá lập tức liền cười rộ lên, hắn biết nơi này không ai so đến quá Doãn Nguyệt Túc địa vị, còn không bằng hy vọng hắn sớm cùng Y Y Y động phòng, miễn cho chính mình vĩnh viễn không cơ hội. Đào Thanh Phong cười lắc đầu, đối Tức Mặc Thu Thủy nói, Thu Thủy, muốn hay không sát điểm dược. Ta xem, này dược đến Nguyệt Túc giúp ta sát, ta chính là hy sinh chính mình, thành toàn hắn, nương tử nói rõ muốn ăn nhân ra thật lâu. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Đào Y Y khỏe miệng run run, chính mình ăn cơm, không để ý tới bọn họ, xem bọn hắn nói đến khi nào đi. Đại gia đoán không ra nàng ý tứ, cũng bắt đầu thấp thỏm bất an ăn cơm, thẳng đến ăn xong, Y Y Y đối đại gia cười nói, ta ăn no. Các ngươi từ từ ăn, ta muốn đi ngủ trưa, mệt mỏi quá. Nói xong rối rối người, ở đại gia dưới mí mắt đi rồi. Nhất ba người hai mặt nhìn nhau, toàn bộ quay đầu giận đối Doãn Nguyệt Túc. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt lúng túng nói, ta cũng không biết nàng ý tứ. Người trang, dọc theo đường đi vẫn luôn câu dẫn nương tử, cho rằng ta không thấy được sao. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Thu Thủy, Nguyệt Túc không cần câu dẫn, nương tử nhìn hắn liền tự động chảy nước miếng, ngươi không thấy được sao. Có thể nhận cho tới hôm nay liền không tồi. Cậu Ngật Lăng cố nhiên có tiên tri chi danh. Hảo, sớm một ngày vãn một ngày đều là giống nhau. Đào Thanh Phong cười lắc đầu. Thanh Phong, ngươi còn trang, vừa rồi chạy trốn cũng bay nhanh. Lãnh Viêm Liệt nhớ lại đêm đó, hắn đem hắn đẩy ra đoạt ở phía trước sự, ghi hận nào. Khu khu khu, đều có cạnh tranh quyền lực, thua tâm phục khẩu phục sao. Đào Thanh Phong khí định nếu thần, không cho chính mình mặt đỏ, đứng lên nói, ta ăn no, còn có chút khăn trải giường không thấy. Các ngươi ai có rảnh? Đại gia vừa nghe, vội vàng mỗi người trang không nghe thấy, Đào Thanh Phong cười rời đi, bất quá hắn không phải đi tẩy khăn trải giường, trực tiếp truy Y Y Y đi, nói giỡn, ba ngày không thấy nương tử, đêm nay lại không tới phiên, hắn mới không như vậy buồn đâu. Đào Thanh Phong bỗng nhiên cảm thấy chính mình cũng là càng ngày càng tệ, không có biện pháp, ai kêu này người một nhà nhiều. Ta chờ hạ mau chân đến xem ám dạ cùng Thanh Y Y, buổi tối về Thiên Thủy Các đi. Doãn Nguyệt Túc nói, ân. Ta chờ hạ liền về Thiên Thủy Các, buổi tối đại gia vẫn là trở về dùng nữa. Tức Mặc Thu Thủy suy nghĩ hạ nói. Ta cũng nên về nhà một chuyến, lại tiến cung nhìn xem Hoàng thượng, nhìn xem lão quốc sư có động tĩnh gì. Âu Dương Vũ tâm tình rõ ràng mất mát, bất quá nghĩ đến Hiên Viên Hoành Dực kia chủ ý, hắn nhịn không được đánh cái run. Hảo, ta cũng đi ra ngoài tìm ta ca, đại gia cùng nhau đi thôi. Lãnh Viêm liền nói. Chúng ta đây cũng cùng nhau trở về sao? Cậu Ngật Lăng nói. Các ngươi hai cái chờ nương tử nghỉ ngơi tốt sau, hỏi nàng đi, đuổi sáng sớm lên đường ta cũng mệt mỏi. Tức Mặc Thu Thủy đi ra môn. Thực mau một phòng người tản ra, Tô Quân Phàm bồi Cổ Ngật Lăng chơi cờ, hai người ở dâm mát trong đình đảo cũng quá đến tiêu giao tự tại. Quân Phàm, chúng ta trở về Thiên Thủy Các sao? Cổ Ngật Lăng nhíu mày nói. Đương nhiên trở về, y y y đi nơi nào, ta cũng đi nơi nào. Tô Quân Phàm không chút nghĩ ngợi nói. Nhưng bọn hắn ngày mai bắt đầu phải đối phó Lao Quốc Sư. Ta thương chưa hảo, sợ liên lụy bọn họ. Cậu Ngật Lăng nhìn hắn nói. Vậy ngươi ý tứ là ở chỗ này. Tô Quân Phàm sửng sốt nói. Ân, ngươi đi cũng không giúp được nhiều ít vội, không bằng ở chỗ này, làm nương tử cũng không cần nhớ, rốt cuộc nơi này không người biết hiểu. Cũng đúng, quay đầu lại hỏi một chút nương tử đi. Tô Quân Phàm ngẫm lại cũng đúng, tuy rằng chính mình không cường, nhưng cũng không thể liên lụy y. Đào Y Y ở Đào Hồng Yên dẫn dắt hạ, đi vào một gian sạch sẽ ưu nhã trong sướng phòng. Hai tỷ muội vừa nói vừa cười, tiếng cười thanh thúy. Đào Thanh Phong thực mau liền đuổi theo các nàng, nhị muội, y lìa. Phần 200. Ca, ngươi như thế nào cũng tới. Đào Hồng Yên kinh ngạc nói, không bồi bọn họ. Bọn họ đang ở trêu chọc Nguyệt Túc, nhị muội, ngươi đi thu thập đi, ta mang Y đi trong phòng nghỉ ngơi. Đào Thanh Phong có điểm mặt nhiệt, chủ yếu Đào Hồng Yên cũng không phải cái gì hoàng hoa khuê nữ, đối hắn ý tưởng nhất định có thể nhìn ra tới. Quả nhiên, Đào Hồng Yên liền tà cười rộ lên nói, ca, xem ra nhóm người này, ngươi nhất hư à, được rồi, đừng làm cho Y quá mệt mỏi. Đào Hồng Yên cười đào tẩu. Đào Thanh Phong nhìn kinh ngạc Đào Y, duỗi tay kéo nàng tay nhỏ nói, Y, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta mang ngươi đi trong phòng. Đào Y lộ ra ôn nhu tươi cười nói, ta liền biết ca không có nhị tỷ nói như vậy hư đâu. Đào Y thiên chân nói. Đào Thanh Phong cười mỉa, ôm nàng nói, Y, mấy ngày nay có phải hay không rất mệt? Con hảo, thiếu chút nữa cấp vô trần tên kia hại chết, ca, ngươi như thế nào tẩy khăn trải giường đâu, làm hạ nhân tẩy thì tốt rồi, đừng như vậy vất vả. Đào Y nghĩ đến hắn ở nhà liền làm việc nhà, thật sự thực đau lòng, ca là cái hảo nam nhân. Ta lại không có gì sự làm, sức lực cũng không địa phương đi, hơn nữa, chính mình động thủ luôn là yên tâm điểm, Y yên tâm, ca biết đến. Đào Thanh Phong biết Y đau lòng hắn. Đào Y một đầu hát tuyến, gia hỏa này đang nói sức lực không địa phương đi đâu. Có phải hay không là ám chỉ nàng? Đào Thanh Phong mang nàng đi vào một gian thanh nhã sạch sẽ phòng, vào cửa sau trực tiếp đem cửa đóng lại. Y, ngươi mệt mỏi, ngủ đi, ca ở bên cạnh nhìn ngươi. Đào Thanh Phong mang nàng đi đến mép giường, chính mình tắc ngồi ở cửa sổ giường nệm thượng, ôn nhu mà nhìn nàng. Ca, ngươi như vậy nhìn ta, muốn ta như thế nào ngủ a? Đào Y cuối cùng minh bạch, duỗi tay chậm rãi cởi váy áo, lộ ra nàng chỉ xuyên mạt ngực đầy đặn cùng tròn tròn kiều kiều mỹ mông, đem Đào Thanh Phong ánh mắt lập tức chặt chẽ mà hấp dẫn qua đi, cầm lòng không đậu mà đứng lên đi đến bên người nàng. Y, ca giúp ngươi thoát hảo sao? Đào Thanh Phong cũng biết chính mình mục đích bại lộ, thanh âm khàn khàn nói, thân thể hắn đã vì nàng mà chuẩn bị. Ca, nguyên lai ngươi thật là xấu a, bị bọn họ biết nhất định sẽ đánh ngươi. Đào Y đôi mắt xinh đẹp quát hắn liếc mắt một cái. Nhiều nhất chính là đánh một đốn, không có việc gì, buổi tối Y muốn bồi Nguyệt Túc, ca tưởng ngươi. Đào Thanh Phong thanh âm giống thu thủy tế thủy, rất là dễ nghe, làm Đào Y cảm thấy có điểm say mê. Này hoa hảo mị a, nương tử, ca có đôi khi cảm thấy ngươi thật là cái yêu tinh, làm ca lúc nào cũng đều nghĩ ngươi. Đào Thanh Phong bàn tay to thuần thục mà bao lại Y đầy đạn, nhìn kia yêu dị tử tang hoa ca ngợi nói. Chán ghét. Đào Y cười đấm hắn một quyền, Đào Thanh Phong đem nàng kéo vào trong lòng ngực, lập tức cúi đầu hôn môi trụ nàng chờ mong cái miệng nhỏ, nhiệt tình như hỏa. Đào Y toàn thân mềm nhũn, ngã vào trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, nàng biết chính mình buổi tối muốn bồi Nguyệt Túc, là ủy khuất hắn, cho nên không ngại hiện tại thỏa mãn hắn, huống chi nàng cũng rất muốn ái cái này yêu thương nàng hảo nam nhân. Đào Thanh Phong đem Y bế lên tới, nhẹ đặt ở giường lớn phía trên, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nhanh chóng mà cởi màu trắng áo choàng, trắng non tinh tráng thân mình đè ép xuống dưới. Bàn tay to đã quyền vuốt ve Y mỗi một chỗ bóng loáng, môi mỏng tham lam mà nhất nhất cùng bái, bậc lửa Y mẫn cảm thân hình, làm nàng nhịn không được chủ động đón ý nói hùa. Thật lâu sau, Đào Thanh Phong mồ hôi đầm địa mà giúp Y rửa sạch đồng dạng ra mồ hôi thân mình, thỏa mãn mà ôm nàng cùng nhau ngủ trưa. Y ngủ một canh giờ sau tỉnh lại, chính mình trước đi vào đỉnh hóng gió, nhìn hai cái chơi cờ nam nhân. Nương tử, Tô Quân Phàm vội vàng đem bên người vị trí nhường cho Y, một đôi mắt đào hoa liền không rời đi Y. Nương tử, ngươi chờ hạ liền về Thiên Thủy Các sao? Cậu Ngật Lăng nhân cơ hội giữ chặt nàng tay nhỏ, đỡ viền nói. Ân, nơi này luôn là mộ dung địa phương, nhiều người như vậy quấy rầy không tốt. Đào Y mỉm cười nói. Nương tử, các ngươi ngày mai liền chính thức đi đối phó Lao Quốc Sư đúng không? Cậu Ngật Lăng tiếp tục hỏi. Ân, ta vẫn luôn đều ở lo lắng này ba ngày, sợ các ngươi có nguy hiểm, bất quá tên kia có lẽ tìm không thấy các ngươi. Đào Y yên lòng, cho nên ngày mai muốn chủ động xuất kích, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Chúng ta đây liền không trở về Thiên Thủy Các, sợ liên lụy các ngươi. Cậu Ngật Lăng nói. Như vậy a? Đào Y thì như mày, thương thế của ngươi xác thật là cái phiền toái, Quân Phàm, ngươi lưu lại chiếu cố hắn sao? Tô Quân Phàm gật gật đầu nói, dù sao ta cũng không giúp được gì đó. Quân Phàm, ngươi đừng như vậy không tự tin, nếu không phải ngươi, ở cổ mộ thu thủy liền nguy hiểm, ở quốc sư kia phòng tối tử, ta cũng không biết sẽ như vậy, ngươi đối chúng ta rất quan trọng. Đào Y thì không thích hắn kia cảm giác tự ti. Tô Quân Phàm mắt đào hoa sáng ngời, có điểm kích động, Cổ Ngật Lăng cười nói, ta cũng không biết hắn vì cái gì muốn tự ti, ta không phải giống nhau không hỗ trợ cái gì, bất quá ta là Phi Long Tinh, hắc hắc. Cổ Ngật Lăng đắc ý một chút. Cổ ca ca, dùng ngươi thời điểm không tới đâu, muốn cho lão quốc sư trái tim hoàn toàn dập nát, chỉ có chúng ta năm sao hợp lực mới được. Đào Y Y cười xem hắn, nàng đã hướng đại gia nói qua này phiếu Miểu Phong sự tình. Tô Quân Phàm nếu máu nói, ta hy vọng nhanh lên kết thúc rớt này đó phiền nhân sự tình. Đúng rồi, Y Y Y, thật sự muốn tạo căn phòng lớn sao? Cổ Ngật Lăng ánh mắt sáng lên nói, tạo đi, liền tạo như vậy, dưỡng lao không tồi, ta rất thích. Đào Y Y chừng hắn một cái đứng dậy nói, chờ việc này thu phục lại nói, Quân Phàm, ngươi về sau cùng ca cùng nhau quản lý tiểu lầu thì tốt rồi, ta cần phải kiếm rất nhiều tiền. Hảo, ta đi ra ngoài làm việc, ca đang ngủ, các ngươi hỏi một chút hắn ý kiến đi. Thanh Phong đang ngủ. Cổ Ngật Lăng cổ quái nói, hắn không phải nói tẩy khăn trải giường sao. Đào Y Y Y sửng sốt, nghẹn cười nói, hắn lại không phải hạ nhân, tẩy cái gì khăn trải giường, đúng rồi, hắn mệt mỏi, các ngươi làm hắn ngủ nhiều sẽ. Đào Y Y Y nói xong liền chính mình đi trước. Cổ Ngật Lăng cùng Tô Quân Phàm hai mặt nhìn nhau, sau đó sắc mặt xấu hổ, nghĩ đến Đào Thanh Phong gia hỏa này cũng là giả hoạt thực, về sau ở cái này ra, đã có thể náo nhiệt. Đào Y Y không có về Thiên Thủy Các, mà là trực tiếp đi phủ thừa tướng tìm Âu Dương Vũ, nàng tưởng cùng hắn cùng nhau tiến hoàng cung, vừa đi mới biết được Âu Dương Linh Lan không thấy, cựu thiếu thanh vội vã khắp nơi tìm người, toàn bộ phủ thừa tướng đều loạn thành một đoàn. Âu Dương Vũ cũng đi hoàng cung tìm kiếm muội muội, liền sợ nàng bị lão quốc sư bắt đi. Cựu thiếu thanh nhìn đến Đào Y Y xuất hiện phảng phất là nhìn đến bầu trời Bồ Tát, lập tức mang theo nàng trực tiếp tiến cung đi. Hoàng thượng Hiên Viên Hoành Dực đang ở ngự thư phòng xử lý chính vụ, mới vừa đăng cơ sự tình cũng thật sự là quá nhiều, rất nhiều nhân sự điều động, làm hắn mấy ngày cũng chưa có thể an tâm ngủ một giấc. Âu Dương Vũ đã tới, nhưng Hiên Viên Hoành Dực cũng không cảm kích Âu Dương Linh Lan không thấy việc, phái người khắp nơi tìm kiếm, Âu Dương cũng lĩnh mệnh mà đi. Cho nên đương y đi vào thời điểm liền nhìn đến Hiên Viên Hoành Dực một thân người xuyên.